hơn nữa mỗi một người đều bắn rất xa. Mặc dù từ mặt đất hướng trên tường thành bắn bị tổn thất rất lớn, thế nhưng số lượng cung thủ đôi bên cách xa quá lớn. Võ sĩ tộc Sa Man quanh năm suốt tháng ở trong rừng rậm săn thú, gần như mỗi một người cũng là xạ thủ. Mà quân đội nước Việt chỉ có đội ngũ xạ thủ chuyên môn mới trang bị cung tên, thậm chí thuật bắn còn lạc hậu. Cho nên, xạ thủ tộc Sa Man mang đến thương vong kinh người cho quân đội nước Việt. Chiến cuộc từ ngày thứ 7 lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Cán cân chiến thắng bắt đầu nghiêng về phía vua Căng. Không phải gã, bởi vì tính dẻo dai của quân đội nước Việt không sánh bằng võ sĩ tộc Sa Man. Trải qua 7 ngày chiến đấu kịch liệt, sau đó quân phòng thủ Việt quốc càng ngày càng mệt mỏi rã rời, sĩ khí cũng dần dần thấp xuống. Mức độ chiến tranh vô cùng thê thảm vượt xa tưởng tượng, cho nên các loại vật liệu tiêu hao so với trong tưởng tượng nhanh hơn rất nhiều. Gỗ lăn, đá lăn, dầu sôi trên tường thành càng ngày càng ít. Mà đại quân tộc Sa Man đã trải qua sau đại chiến vài ngày, đối với công thành chiến lại dần dần thành thạo luyện. Mấu chốt là bọn họ đối mặt thương vong cao như vậy, sĩ khí lại vẫn vang dội. Sau khi trải qua 7 ngày đại chiến, những võ sĩ tộc Sa Man vẫn còn ý chí chiến đấu sục sôi, sát khí tận trời. Đây cũng là yếu tố quyết định bởi điều kiện sinh tồn của bọn họ. Đại bộ phận khu vực tộc Sa Man vẫn theo hình thức bộ lạc dã man, vẫn sống bằng nghề săn bắn. Võ sĩ tộc Sa Man một khi tiến vào rừng rậm săn bắn, như thường lệ chính là 10 ngày nửa tháng không trở về nhà, mấy ngày mấy đêm không ngủ hoàn toàn là bình thường như cơm bữa. Điều kiện sinh tồn của bọn họ quá ác liệt, cho nên đã rèn luyện phản xạ và ý chí kinh người. Lần này vua Căng thống nhất toàn bộ tộc Sa Man, nước Đại Nam quật khởi. Điều này đã kích phát lòng vinh dự của võ sĩ tộc Sa Man sâu sắc dự, vô số lính đánh thuê tộc Sa Man đều đến đây tìm nơi nương tựa. Mà những thứ lính đánh thuê này đều xuất thân từ đấu nô của các nước Tây vực. Bọn họ từ nhỏ đến lớn lấy chiến đấu mà sống, không chỉ chiến đấu giữa người và người, còn phải cùng dã thú chiến đấu. Luận sức chiến đấu từng binh sĩ, võ sĩ tộc Sa Man rõ ràng vượt xa binh sĩ nước Việt. Cuối cùng, chiến cuộc đột phá một cái điểm thăng bằng. Võ sĩ tộc Sa Man lại một lần nữa xông lên tường thành. Mà lần này, bọn họ không có bị đẩy xuống. Người nhảy lên tường thành càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Toàn bộ phòng tuyến tường thành phía Tây gần như tan vỡ, mắt thấy sẽ phải thất thủ. Đại tướng quân Trúc Lâm gần như viền mắt muốn nứt ra. Trong thời gian ngắn nhất để chủ bộ hành quân viết vài phần chiến báo, dùng tốc độ nhanh nhất tiễn hướng công chúa Ninh La, Nam Cung Ngạo, Trúc Nhung ba chỗ địa phương. Mặc dù ở 3 ngày trước ông ta cảm giác được chiến thế không ổn, sớm cầu viện Nam Cung Ngạo cùng công chúa Ninh La. Xong. Đại tướng quân Trúc Lâm gần như khắp cả người lạnh lẽo. Tiếp đó, ông ta dẫn theo võ sĩ tinh nhuệ gia tộc họ Trúc, toàn bộ tiến lên. Trúc Lâm xung phong đi đầu, phía sau hơn 1.000 tên võ sĩ họ Trúc điên cuồng chém giết. Nhưng mà, dù cho như thế, vẫn đỡ không được thế tiến công của tộc Sa Man. Trên tường thành võ sĩ tộc Sa Man vẫn càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Trúc Lâm gần như muốn tuyệt vọng. Đây chính là đô thành nước Nam Ẩu. Một khi thất thủ, vậy thành Sa cùng thành Lạc Diệp cũng căn bản đỡ không được. Vua Căng một khi đoạt thành này, vậy càng là sĩ khí tận trời. Lúc này, Trúc Lâm trong đầu nhớ lại ánh mắt của cha, nhớ lại thái tử mong đợi. Nếu thật thất thủ, vậy Trúc Lâm ta đây còn có mặt mũi nào trở về kinh đô? Không bằng chết trận ngay chỗ này đi. Nhưng mà, mạng Trúc Lâm chưa đến đường cùng. Vừa lúc đó, phía bắc bụi bặm cuồn cuộn, phía đông bụi đất cuồn cuộn, toàn bộ mặt đất đều đang run rẩy. Công chúa Ninh La dẫn binh tới cứu viện, Nam Cung Ngạo dẫn binh tới cứu viện. 3 ngày lúc trước mới vừa lấy được thư cầu viện, bọn họ liền xuất binh. Viện quân của hai người không nhiều lắm, cũng chỉ có 2 vạn. Nhưng vẫn thay đổi cục diện chiến trường. Quân đội của vua Căng không thể không chia ra 2 vạn, chống đỡ đại quân Nam Cung Ngạo cùng Ninh La. Sức mạnh để tập trung vào công thành yếu hẳn đi, yếu đi rất nhiều. Mà theo viện quân đến, sĩ khí quân phòng thủ của Trúc Lâm tăng vọt. Cuối cùng, sau khi bỏ ra vô số chi phí, đại quân Trúc Lâm lại một lần nữa đẩy quân đội tộc Sa Man xuống thành đi. Bức tường thành Tây Đô thành nước Nam Ẩu được bảo vệ. Trong nháy mắt, đại tướng quân Trúc Lâm gần như mệt mỏi muốn ngã xuống đất. Mà 2.5 vạn đại quân Nam Cung Ngạo cùng Ninh La cùng quân đội của vua Căng ở phía trên đồng chống kịch chiến nửa canh giờ. Đôi bên đều có thương vong. Thế nhưng số lượng thương vong của đại quân Ninh La cùng Nam Cung Ngạo muốn nhiều hơn. Nhưng mà đại quân của vua Căng cũng giống như dùng hết lực lượng cuối cùng. Mặt trời chiều ngã về Tây, đôi bên đình chiến. Nam Cung Ngạo cùng công chúa Ninh La tiến vào đô thành nước Nam Ẩu. Một trận chiến này cực kỳ nguy hiểm. Nhưng đô thành nước Nam Ẩu chung quy không giữ được. Chính là toàn bộ ván cờ, triệt để phát sinh biến hóa. Nguyên bản 3 viên đại tướng giữ nước Nam Ẩu 3 thành, Tổng đốc Trúc Nhung ở phía sau thành Thiên Nam gấp rút tiếp viện. Kết quả bởi vì đại quân của vua Căng quá lợi hại, khiến cho ba viên đại tướng sớm tụ họp ở đô thành nước Nam Ẩu. Cái này như các quân cờ domino, sản sinh hiệu ứng dây chuyền. Nam Cung Ngạo cùng Ninh La đến, vậy hai thành trì khác của nước Nam Ẩu liền trống không, vua Căng rất có khả năng sẽ thừa cơ chia quân đánh lén. Phải làm sao? Đương nhiên chỉ có thể từ chiến trường thứ hai, cũng chính là điều binh phòng tuyến thành Thiên Nam xuôi Nam. Nhưng kể từ đó, toàn bộ hậu phương lớn liền trống không. Trong quốc phủ Nam Ẩu, Trúc Lâm, Nam Cung Ngạo, công chúa Ninh La ba người lặng lặng không nói gì. Cuộc chiến hôm nay cục, rõ ràng là một khắc kinh hồn. Thiếu chút xíu nữa, tòa thành thị này liền thất thủ. Trúc Lâm giơ ly rượu lên nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, hai vị hôm nay xem như là cứu vãn thế cục. Ba người uống một ly, rượu trái cây nhẹ, uống không say y. Tiếp đó, ba người lặng lặng không nói gì. Lẽ ra thành trì giữ được, cần phải vui vẻ mới đúng, thế nhưng không cao hứng nổi. Binh lực một chọi một, lại thiếu chút nữa bị người đánh xuống. Quân tộc Sa Man của vua Căng quá mạnh mẽ. Trúc Lâm thở dài nói, cùng quân đội như vậy tác chiến hoàn toàn là một cơn ác mộng, mỗi người cũng như cùng giống như dã thú không sợ chết chút nào, thậm chí chủ động chịu chết. Lúc trước quân đội nước Nam Ẩu phản loạn không phải như thế, những quân phản loạn kia cũng là người tộc Sa Man kia mà. Công chúa Ninh La nói, người của nước Nam Ẩu đã bị thuần hóa, trở nên không khác mấy với người Việt quốc. Mà lần này vua Căng mang tới là võ sĩ tộc Sa Man thuần chủng, bọn họ từ năm 6 tuổi bắt đầu liền tiến vào rừng rậm săn bắn. Đối với bọn hắn mà nói, sống là một trận rèn luyện, chết ngược lại là một loại trở về. Quá điên cuồng, trên cái thế giới này thì không nên có loại chủng tộc tồn tại này. Trúc Lâm thở dài nói. Công chúa Ninh La nói, 10 tên tộc Sa Man tối đa chỉ có 3 người có thể sống quá 30 tuổi, trong loại hoàn cảnh đầy rẫy chết chóc, bất luận kẻ nào đều có thể rèn luyện biến thành mãnh thú. Lúc trước những thứ mãnh thú này phân tán ở trong rừng rậm, mà bây giờ vua Căng lôi bọn họ ra ngoài, đồng thời tụ tập bọn họ lại. Nam Cung Ngạo nói, Trúc Lâm tướng quân, mấy ngày nay đại chiến thương vong bao nhiêu? 37,000. Trúc Lâm nói. Nam Cung Ngạo nói, nhiều như vậy. Ông hoàn toàn không thể tin nổi, phe giữ thành lại xuất hiện thương vong lớn như vậy. Trúc Lâm nói, đúng vậy, quá thảm thiết. Võ sĩ tộc Sa Man bắn cung quá hung tàn xảo quyệt. Võ sĩ tộc Sa Man hai lần xông lên tường thành, đều mang đến thương vong kinh người. Nam Cung Ngạo nói, vậy thương vong bên vua Căng thì sao? Trúc Lâm nói, cần phải ở 40,000 chừng đó. Nói cách khác, tỷ lệ thương vong phe công thành và giữ thành vẫn ngang ngửa nhau. Lại đánh thành như thế, quả thực không thể tin nổi. Trúc Lâm vẫn là bảo thủ ổn trọng, trên thực tế thương vong đại quân của vua Căng vượt qua 40,000. Đối với vậy quân đội mà nói, thương vong hơn phân nửa đã sớm sĩ khí hỏng mất. Thế nhưng đại quân tộc Sa Man lại vẫn hùng tráng uy vũ. Thêm binh đi. Đại tướng quân Trúc Lâm nói. Ninh La cùng Nam Cung Ngạo rơi vào trầm mặc. Thêm binh. Vậy thì tương đương với bỏ đi phía sau, bỏ qua phòng tuyến thành Thiên Nam. Thế nhưng lúc này không có gì trọng yếu hơn so với đô thành nước Nam Ẩu. Thế là ba người liên danh viết thơ cho Tổng đốc Trúc Nhung, đồng thời tấu thỉnh quốc quân, thỉnh cầu thêm binh. Tổng đốc Trúc Nhung nhận được một phần chiến báo sau đó, cả người gần như long trời lở đất vậy. Thế nhưng, hai canh giờ sau đó, ông lại thu được một phần chiến báo. Tức khắc thở dài một hơi, Nam Cung Ngạo cùng công chúa Ninh La gấp rút tiếp viện, đô thành nước Nam Ẩu cuối cùng giữ được. Mà lúc này, mệnh lệnh của ông ta đã phát ra ngoài. 30,000 đại quân gấp rút tiếp viện xuôi Nam. Một ngày sau, ông ta lại thu được mật thư liên danh của ba người công chúa Ninh La, Nam Cung Ngạo, Trúc Lâm. Thỉnh cầu gấp rút tiếp viện. Tổng đốc Trúc Nhung cắn răng một cái, lại một lần nữa phái ra 40,000 đại quân xuôi Nam. Đến tận đây, toàn bộ phòng tuyến thành Thiên Nam chỉ còn lại 30,000 đại quân. Nói cách khác, chiến trường thứ hai gần như không có tác dụng. Nhưng mà, chiến trường thứ hai vốn là phục vụ vì trận chiến đầu tiên trận. Dựa theo cái này tư thế, nếu như trận chiến đầu tiên thất thủ, vậy chiến trường thứ hai căn bản là không gánh nổi. Từ ý nghĩa nghiêm ngặt, tiếp tục thêm binh nước Nam Ẩu cần quốc quân đồng ý, nhưng cứu binh như cứu hỏa, căn bản là không kịp. May mà gia tộc họ Trúc dốc hết toàn lực, tiêu hao chính trị tài nguyên phải tới 10,000 đại quân. Bằng không một trận chiến này rõ ràng nguy hiểm. Đại quân của vua Căng lợi hại, vượt xa tưởng tượng của mọi người, vừa mở chiến đấu thiếu chút nữa lật đổ chiến cuộc. Mấy ngày sau, 70,000 đại quân hành tỉnh Thiên Nam tiến vào chiến trường nước Nam Ẩu. Trong đó 50,000 tiến vào đô thành nước Nam Ẩu, 20,000 khác tiến vào thành Sa cùng thành Lạc Diệp. Đến tận đây, quân phòng thủ Việt quốc đô thành nước Nam Ẩu đạt được 130,000. Toàn bộ bên trong chiến trường nước Nam Ẩu, quân đội nước Việt đạt được 180,000. Mà lúc này đại quân của vua Căng tộc Sa Man đã không đủ 60,000. Binh lực đôi bên đã đạt đến tỷ lệ chênh lệch 3-1. Chiến cuộc lại một lần nữa lâm vào giằng co căng thẳng. Kế tiếp, đại quân của vua Căng có phát động vài lần công thành quy mô nhỏ. Nhưng binh lực đôi bên cách xa quá mức, toàn bộ đều vô công trở về, song phương đều có thương vong. Ngày 15 tháng 11, đại quân của vua Căng bỗng nhiên toàn bộ rời khỏi chiến trường, quay lên Bắc. Đây là muốn tiến đánh Thành Sa. Kể từ đó, Thành Sa cũng nguy. Đúng mà đúng lúc này, Tổng đốc Trúc Nhung đứng ra, dẫn đầu 2 vạn đại quân tiến vào chiếm giữ Thành Sa, khiến cho đại quân Thành Sa vượt qua 4 vạn 5 ngàn người. Vua Căng ra sức đánh Thành Sa. Lúc trước đô thành nước Nam Ẩu đều thiếu chút nữa bị đánh hạ xuống, huống chi là Thành Sa. Nhưng văn thần như Tổng đốc Trúc Nhung so với trong tưởng tượng càng thêm lợi hại một chút, từ vừa mới bắt đầu liền được ăn cả ngã về không, áp hết 4 vạn 5 ngàn đại quân lên, không để lại bất kỳ một chút dư lực. Tầm chiến đấu kịch liệt 4 canh giờ. Tổng đốc Trúc Nhung tự mình dẫn đầu gia đình lên tường thành tác chiến. Đôi bên thương vong vô số. Một trận chiến này thời gian tuy rằng ngắn ngủi, thế nhưng càng thêm vô cùng thê thảm, càng thêm cực kỳ nguy hiểm. Thiếu chút xíu nữa, tòa thành thị này sẽ phải thất thủ. Đại quân tộc Saman thật sự là quá mạnh mẽ. Tổng đốc Trúc Nhung cảm thấy thời thời khắc khắc đều dày vò tại trong địa ngục. Thậm chí trong lòng ông tiến hành đếm ngược thời gian. Viện quân đến nhanh, bằng không Thành Sa sẽ phải tan tành. Mà ngay tại lúc này, Nam Cung Ngạo cuối cùng dẫn đầu kỵ binh tiến công lên Bắc. Nam Cung Ngạo cùng Tổng đốc Trúc Nhung nội ngoại giáp kích. Cuối cùng, nhánh quân đoàn võ sĩ tộc Saman, dũng mãnh vô địch của vua Căng Tao Ngộ thất bại thảm hại. 6 vạn đại quân thương vong vượt qua 2 vạn, dẫn đầu không đủ 4 vạn đại quân rút lui. Đợt rút lui này đến 60 dặm, lui về trại Hắc Thủy về dưỡng thương. Đến tận đây, đại chiến nước Nam Ẩu kết thúc giai đoạn thứ nhất. Việt quốc thu được thắng lợi mang tính giai đoạn. Vua Căng liên tiếp ở đô thành nước Nam Ẩu cùng Thành Sa đầu rơi máu chảy, tử thương vô số. Từ tình thế bên trên vua Căng hoàn toàn mất đi cơ hội chủ động tiến công. Thắng lợi. Bên trong phủ quốc chủ Nam Ẩu, Trúc Lâm, Nam Cung Ngạo, công chúa Ninh La Lệ nóng doanh chồng. Bây giờ cuối cùng có thể uống rượu thả cái bụng. Quá không dễ dàng. Tuy rằng chiến cuộc chỉ rằng có một tháng ngắn ngủn, thế nhưng quá thảm thiết. Cũng quá kinh hiểm. Thiếu chút xíu nữa toàn bộ chiến trường phải tiêu cùng. May mà mấy viên đại tướng quyết định thật nhanh, thậm chí Tổng đốc Trúc Nhung lấy tư cách quan văn đều tự mình xuất chiến. Bằng không Thành Sa cũng đã thất thủ. Nhìn cái tư thế đại quân vua Căng vô địch, một khi để gã cướp đi một tòa thành trì, hậu quả kia hoàn toàn khó lường. Nhất là trận chiến phía sau ấy. Tuy rằng chỉ rằng có hơn 3 canh giờ, nhưng đại quân nước Việt thương vong gần 3 vạn. Cuối cùng thắng lợi. Thời gian một tháng, 10 vạn đại quân vua Căng thương vong hơn 6 vạn. 25 vạn đại quân của Việt quốc thương vong vượt qua 8 vạn. Hôm nay đại quân nước Việt trong chiến trường nước Nam Ẩu vượt qua 16 vạn, mà vua Căng chỉ có hơn 3 vạn. Đôi bên lực lượng đã cách xa rất nhiều. Đại quân của vua Căng tuy rằng vô địch, thế nhưng công thành thì chống đánh lần thứ nhất thì khí thế phấn chấn, đánh lần thứ hai thì suy, đánh lần thứ ba thì khí thế đã kiệt. Một khi khí thế mất coi như mất tất cả. Đúng, đúng, đúng. Cái loại võ sĩ tộc Saman này, dù sao vẫn không được, chỉ có vũ dũng, không có mưu lược. Thủ đoạn chính trị của vua Căng này có thể lợi hại, nhưng quân sự không được, hỏa hậu kém một điểm. Truyền tin chiến thắng cho kinh đô, cho toàn bộ Việt quốc đi nào. Nhưng mà vào lúc này, đại tướng quân Trúc Lâm nói, đến lúc rồi, cần phải để Thái tử Điện Hạ xuôi nam. Nghe những lời này, công chúa Ninh La chỉ im lặng chốc lát, tiếp đó gật đầu. Đại tướng quân Trúc Lâm đưa mắt nhìn về hướng Nam Cung Ngạo. Lúc này, ngươi cuối cùng cần tỏ thái độ. Nam Cung Ngạo vô cùng lo lắng. Một mặt, ông ta thuần phục với quốc quân. Nhưng ở một phương diện khác, một trận chiến này thắng, phe thái tử như mặt trời ban trưa, ông ta không cách nào chống đối. Quốc quân tuy rằng không đến mức là mặt trời xế bóng, nhưng cuối cùng đã người 50 mấy tuổi. Mà thái tử như là ánh mặt trời từ từ mọc lên. Điều quan trọng nhất là, gia tộc Nam Cung có nhược điểm chí mạng rơi vào trong tay gia tộc họ Trúc. Đại tướng quân Trúc Lâm nói, Su Mật đại nhân, chiến cuộc nước Nam Ẩu tiến vào cục diện mới hoàn toàn. Ta cảm thấy lúc này cần Thái tử Điện Hạ đến đây tọa chấn, như thế tôi có thể cổ vũ sĩ khí, phấn chấn dân tâm. Một trận chiến này lão phu đã đều mỏi mệt cả thể xác và tinh thần, hoàn toàn không chịu nổi, đảm nhiệm không được chuyện chấn thủ đô thành nước Nam Ẩu, bằng không chấn Bắc Hầu cũng cùng nhau kiêm nhiệm. Trúc Lâm nói những lời này đã đặc biệt trắng trợn. Nam Cung Ngạo đại nhân, ngài không muốn Thái tử tới nước Nam Ẩu chủ trì chiến cuộc. Ngài lo lắng gã tới đoạt công lao. Vậy nếu không đúng cầm tất cả công lao toàn bộ cho ngài. Tức khắc, Nam Cung Ngạo đã không có đường lui, trực tiếp đứng lên nói, Trúc đại tướng quân nói cái gì vậy, hai vị nói có lý, càng thời khắc mấu chốt này lại càng phát ra không thể buông lỏng, cần phải làm một mẻ, khỏe suốt đời, triệt để tiêu diệt chủ lực vua Căng, lúc này càng cần Thái tử Điện Hạ chủ trì đại quân, ta đồng ý. Đại tướng quân Trúc Lâm cười to, Trấn Bắc Hầu quả nhiên là trụ cột của quốc gia, ba người chúng ta liên thủ tấu lên quốc quân thế nào? Nam Cung Ngạo sao có thể trả lời không? Thế là, ba người liên danh viết một phần tấu chương, vừa hướng quốc quân báo tiệp. Mặt khác thỉnh cầu quốc quân, điều động thái tử xuôi Nam, chủ trì chiến cuộc, triệt để tiêu diệt vua Căng. Có lẽ là bởi vì quá âu lo. Hội chứng Parkinson của quốc quân gần đây đã có chút rõ ràng, lúc tay không luôn luôn run rẩy không, kiểm soát được. Vì che giấu, trong tay hắn đều phải bắt được một món thứ gì. Nội tâm của ông vô cùng lo lắng. Đại chiến nước Nam Ẩu đã giằng co một tháng, nhất là bắt đầu nửa tháng nay. Truyền tới cũng là tin tức xấu. Ninh Nguyên Hiến cũng là một ngày ba kinh. Thậm chí đối với bản thân, với Việt quốc sinh ra hoài nghi mãnh liệt. Vua Căng lợi hại như vậy. Chỉ 10 vạn người, thiếu chút nữa đoạt đô thành Nam Ẩu. Nhất là chiến báo một lần kia, bức tường thành Tây nước Nam Ẩu gần như thất thủ. Ninh Nguyên Hiến lúc đó rõ ràng lạnh lẽo khắp cả người. Trong lòng ông biết rất rõ. Đô thành nước Nam Ẩu là thành lũy lớn nhất cả chiến trường. Một khi thất thủ, liền ý nghĩa toàn bộ chiến tranh thất bại. May là, Trúc Lâm cùng Nam Cung Ngạo giữ được. Kế tiếp, chính là khoảng thời gian chờ đợi khá dài. Lúc này không chỉ là toàn bộ kinh đô, toàn bộ hoàng cung đều cấm chỉ tất cả tiêu khiển. Vương Thái Hậu mỗi ngày chỉ ăn 2 chén cháo, cả ngày ở trong Phật đường cầu nguyện cho chiến sự. Bất kỳ thái giám cung nữ bước đi, gần như cũng không dám phát sinh một chút âm thanh nào, e sợ cho với các quý nhân bị quấy nhiễu chút gì, đưa tới nguy hiểm đến tính mạng. Toàn bộ hoàng cung, toàn bộ kinh đô đều ở vào trạng thái áp lực cực độ. Những lời đồn đãi âm thầm, càng ngày càng nghiêm trọng, căn bản không có khả năng dập tắt. Tất cả mọi người rõ ràng, nếu là một trận chiến nước Nam Ẩu này thất bại, vậy 28 vạn đại quân của Sở Vương sẽ điên cuồng nhào đến hành tỉnh Thiên Tây, của Việt Quốc. Cho đến lúc này với khắp cả Việt Quốc mà nói, cũng là tai họa ngập đầu. Ninh Nguyên Hiến tuy rằng đặc biệt nhớ Thẩm Lãng, không một ngày không mong hắn trở về. Càng thấy Ninh Chính xuất sắc như thế, cảm giác nhớ này càng thêm bức thiết. Mặc dù ông biết, một khi chiến trường nước Nam Ẩu thắng lợi, liền ý nghĩa đường Thẩm Lãng trở về triệt để cắt đứt. Nhưng dù sao ông cũng là vua của Việt Quốc. Ông đương nhiên là vô cùng bức thiết muốn phải thắng. So với Thẩm Lãng trở về, sống chết tồn vong Việt Quốc càng trọng yếu hơn. Thằng danh Thẩm Lãng ở thành Huyền Vũ không biết đang sung sướng thoải mái thế nào. Trời cao phù hộ, thần Phật đầy trời phù hộ. Nhất định phải để cho Việt Quốc vượt qua trận kiếp nạn này, nhất định phải để cho cuộc chiến nước Nam Ẩu thắng lợi. Cho dù là Biện Phi, nàng thương yêu Ninh Chính. Nàng thật sâu biết, nếu là cuộc chiến nước Nam Ẩu thắng, địa vị thái tử lại vững chắc, hy vọng Ninh Chính tranh ngôi vô cùng xa vời. Nhưng đứng ở phía góc độ phu quân Ninh Nguyên Hiến, bà vẫn khát vọng thắng lợi. Thần Phật phù hộ, thần Phật phù hộ. Nước Nam Ẩu thắng lợi, nước Nam Ẩu thắng lợi. Cái âm thanh Vương Thái Hậu cầu nguyện rõ ràng chẳng qua vang lên ở góc Phật đường, nhưng lại là giống như vang dội toàn bộ hoàng cung. Nhưng mà vào lúc này, một đội võ sĩ tinh nhuệ điên cuồng phi lên Bắc. 800 dặm khẩn cấp, 800 dặm khẩn cấp. Chiến trường nước Nam Ẩu, đại hoạch toàn thắng, đại hoạch toàn thắng. Kinh đô cổng thành Huyền Vũ quân phòng thủ thiên hộ, đúng là Lan Nhị. Khổ đầu Hoan lên chức, trở thành thống lĩnh thành vệ quân. 10 huynh đệ họ Lan cũng toàn bộ thăng quan, từ bách hộ tấn thăng làm thiên hộ. Sau khi nghe được tin tức, Lan Nhị trong lòng run lên, trong lúc nhất thời không biết nên buồn hay vui. Vận mệnh của gã đã cùng Ninh Chính chăm chú trói buộc chung một chỗ, nếu đại chiến nước Nam Ẩu thắng lợi, vậy cơ hội Ninh Chính điện hạ tranh ngôi liền mong manh. 800 dặm khẩn cấp, chiến trường nước Nam Ẩu đại hoạch toàn thắng. Chi này báo tin đội kỵ binh ngũ, từ xa đến gần. Lan Nhị tức khắc giống to, mở ra cửa thành, mở ra cửa thành. Cổng thành Huyền Vũ từ từ mở ra. Kỵ sĩ báo tin nhảy vào trong kinh đô, lên tiếng giống to hơn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tin chiến thắng, chiến trường nước Nam Ẩu, Việt quốc của ta đại thắng. Tin chiến thắng, tin chiến thắng. Theo đạo lý nói không nên công nhiên giống lớn. Đội ngũ báo tin này cần phải dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào bên trong vương cung, trước đưa cái tin chiến thắng này bẩm báo quốc quân Ninh Nguyên Hiến, sau đó sẽ chiêu cáo thiên hạ. Nhưng mà, xuất phát từ suy nghĩ đặc biệt nào đó, đội ngũ báo tin này dọc theo đường đi liền điên cuồng hô to. Bọn họ tới nơi nào, nơi đó đều nghe được chiến trường tin tức nước Nam Ẩu đại hoạch toàn thắng. Tức khắc, toàn bộ kinh đô sôi trào. Kinh đô yên lặng mấy tháng, kinh đô bị đè nén mấy tháng. Triệt để lâm vào biển cả sung sướng. Vô số dân chúng từ trong nhà vọt ra. Chẳng có mục đích, nhưng lại liều mạng vui chơi hân hoan. Việt quốc vạn thắng, Việt quốc vạn thắng. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế. Lúc này thành vệ quân vốn nên duy trì trật tự, đẩy những người này về nhà. Cuối cùng dựa theo điều lệ thời chiến, không có doanh trại quân đội đồng ý, bất kỳ nhóm tụ hội nào vượt qua 30 người đều là phi pháp. Nhưng nhìn những loạt người cuồng hoan này, thành vệ quân không có bất kỳ động tác gì. Bệ hạ, tin mừng, tin mừng. Hoàng cung, cửa một cánh tát mở ra. Kỵ sĩ báo tin chạy vội vào, xuyên qua tất cả, đi thẳng tới bên trong đại điện. Khởi bẩm bệ hạ, bình loạn nước Nam Ẩu, đại hoạch toàn thắng. 10 vạn đại quân của vua Căng, còn lại không đủ 4 vạn, hốt hoảng thối lui. Lúc này, đang đại triều hội, nguyên bản bầu không khí là đè nén. Võ sĩ báo tin xông vào hô to, khiến cho tất cả mọi người run một cái. Quần thần đầu tiên là ngẩn ngơ, tiếp đó hân hoan. Cái này tin tức thắng lợi rốt cuộc đã tới à? Thái tử trong lòng gần như muốn sôi trào. Ngày này rốt cuộc đã tới. Khuôn mặt của tể tướng Trúc Hoàng Chủ trong nháy mắt đỏ rực, hô hấp dồn dập. Quá không dễ dàng. Gia tộc họ Trúc bỏ ra cái giá to lớn vô cùng, cuối cùng đổi lấy trận thắng lợi chật vật này. Hao phí vô số tiền tài, tiêu hao rất nhiều tài nguyên chính trị. Thế nhưng, hết thảy đều là đáng giá. Tức khắc, Thái tử Ninh Dực trực tiếp quỳ xuống lớn tiếng nói, chúc mừng phụ vương, chúc mừng phụ vương. Trúc Hoàng Chủ quỳ xuống, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Tiếp đó, thần tử cả triều quỳ xuống chỉnh tề, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Những người này trong miệng kêu là chúc mừng bệ hạ, nhưng trong lòng gần như kêu là chúc mừng thái tử, chúc mừng thái tử. Chiến trường nước Nam Ẩu đại thắng. Vậy gần như liền ý nghĩa địa vị thái tử, vững chắc như núi. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến nghe vậy. Đầu tiên là mừng rỡ, tiếp đó từng đợt ngẩn ngơ. Thắng sao? Cái này thắng. Thắng tốt, thắng tốt. Tiếp đó, ánh mắt của ông nhìn về thái tử. Ánh mắt của đối phương bắn ra thứ ánh sáng ngạo nghễ vô cùng, dù biến mất thật nhanh. Nhưng Ninh Nguyên Hiến vẫn thấy được. Trận thắng lợi này là thắng lợi của quả nhân, nhưng người thắng lớn nhất vẫn là thái tử. Đi tới mấy tháng bên trong, ông nâng cao Ninh Kỳ, chèn ép thái tử. Bây giờ thái tử cuối cùng muốn dương mi thổ khí à? Ninh Nguyên Hiến lại nhịn không được hướng Ninh Chính nhìn lại một cái. Vốn Ninh Chính là dạng bị thịt mập lùn, mà bây giờ đã gầy đến không nhận ra nổi. Gã mới thật sự là dốc hết tâm huyết. Gã mới là chịu nhục, một lòng vì nước giúp đỡ, là giúp đỡ vua cha, chưa bao giờ hô một tiếng khổ luyện, một tiếng mệt mỏi. Con trai ngoan, đáng tiếc. Thế nhưng, một trận chiến này thắng chung quy so với thua vẫn tốt hơn. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến giữ mình bình tĩnh lại, cười ha ha. Các vị ái khanh xin đứng lên. Tin tốt thế này, lập tức đi nói cho Thái hậu, chiêu cáo thiên hạ, vạn dân cùng vui. Trúc Lâm cực khổ, Ninh La cực khổ, Nam Cung Ngạo cực khổ, Trúc Nhung cũng cực khổ. Chúng thần lại một lần nữa lạy xuống. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Tiếp đó, tên võ sĩ thủ lĩnh báo tin nói, bệ hạ, công chúa Ninh La, đại tướng quân Trúc Lâm, đại tướng quân Nam Cung Ngạo ba người liên danh tấu chương dâng lên. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến nheo mắt lại. Quả nhiên đến rồi. Rõ ràng nửa khắc đều không dừng. Nhưng Ninh Nguyên Hiến vẫn cất giọng mừng rỡ, đưa tới, nhanh đưa tới. Tên võ sĩ nọ đem tấu chương trước đưa cho đại thái giám Lê Chuẩn. Tiếp đó do Lê Chuẩn sau khi kiểm tra sẽ chuyển giao quốc quân. Ninh Nguyên Hiến mở ra vừa nhìn. Kỳ thực nội dung bên trong ông đã sớm biết. Để thái tử đi chiến trường nước Nam Ẩu tọa chấn, đi thu hoạch thành quả thắng lợi lớn nhất. Ninh Nguyên Hiến cười nói, Trúc Lâm, Ninh La, Nam Cung Ngạo liên danh tấu lên, chiến cuộc nước Nam Ẩu tiến vào giai đoạn mới, chuyển sang giai đoạn tiến công. Bọn họ muốn làm một mẻ, khỏe suốt đời, triệt để tiêu diệt chủ lực vua Căng, vĩnh viễn giữ yên bình nước Nam Ẩu. Cho nên kế tiếp muốn tiến hành chính là bao vây chiến đấu, tiêu diệt, đem bản đồ tới. Mấy người thái giám kéo căng một tấm bản đồ ra. Ninh Nguyên Hiến nói, vua Căng dẫn đầu 4 vạn tàn quân tộc Sa Man thối lui đến trại Hắc Thủy. Đây là một khu trại bỏ hoang 20 năm, cũng là vùng cực Tây của nước Nam Ẩu. Bọn họ muốn đánh một trận tiêu diệt thật lớn, bố giáp hoành tráng, triệt để tiêu diệt vua Căng, triệt để đánh bại cái gọi là nước Đại Nam. Ba người này muốn để thái tử đi tọa trấn nước Nam Ẩu, chủ trì toàn bộ chiến cuộc cùng vận chuyển vật tư, chư khanh ý kiến thế nào? Ninh Dực, con có sẵn lòng đi không? Thái tử Ninh Dực đáp, nhi thần vốn vì đỡ đần cho phụ vương, xông pha khói lửa, quyết không chối từ. Bởi vì khoảng cách gần hơn, cho nên Thẩm Lãng thậm chí thu được tin chiến thắng nước Nam Ẩu, sớm hơn so với quốc quân. Tiếp đó, hắn nhìn mà than thở. Vua Căng lợi hại. Trận đầu, gã gần như muốn đánh hạ đô thành nước Nam Ẩu là thật. Lúc đó gã quả thực dốc hết toàn lực, muốn thử bắt đô thành nước Nam Ẩu. Nhưng sau đó phát hiện tiến đánh chẳng được tới, gã lập tức bỏ qua cái ý niệm này, thi hành chiến lược vốn có. Dẫn ra xuất động. Cái mưu kế này tuy rằng giản đơn vô cùng. Thế nhưng vua Căng lại vì thế bỏ ra chi phí to lớn như vậy. Trò xích diễn đến cực hạn. Không, cái này thậm chí không phải làm trò. Mà là lấy thân làm mồi, trình diễn vở kịch lớn sinh tử tồn vong nhân sinh. Thẩm Lãng đứng ở bản đồ trước mặt, cười lạnh nói. Thái tử Ninh Dực, nếu đi nước Nam Ẩu, nghênh tiếp hắn có lẽ là vạn kiếp bất phục. Chúng ta cũng có thể chuẩn bị, có thể không bao lâu, liền chúng ta lên sân khấu biểu diễn. Trong phút chốc, Thẩm Lãng gần như có thể nắm được ý đồ của vua Căng. Gã vốn hiểu thật sâu sắc ưu điểm và khuyết điểm quân đội tộc Saman. Cho nên mục tiêu chiến lược của vua Căng ngay từ đầu chỉ có một, xáo trộn hoàn toàn chiến lược sắp xếp miền Nam nước Việt, hoàn toàn lợi dụng nội bộ Việt quốc tranh đấu giành ngôi, phóng thành quả thắng lợi đến mức lớn nhất. Thế nhưng khi va chạm đánh nhau thật sự, sau đó vua Căng phát hiện quân đội của mình càng mạnh hơn so với trong tưởng tượng. Cho nên gã hơi dao động một chút, muốn đoạt lại đô thành nước Nam Ẩu. Đây dù sao cũng là thành phố giấc mơ của gã, cũng là đô thành của nước Đại Nam trong tương lai. Thử nghiệm lúc này kém một chút nữa thì thành công. Tiếp đó, lập tức trở về quỹ đạo của chính mình. Dã tâm của vua Căng lớn đến dọa người. Thẩm Lãng nói. Hầu tước Kim Trác hỏi, hắn muốn cái gì? Thẩm Lãng nói, hắn không chỉ muốn đoạt lại cố thổ nước Nam Ẩu, còn muốn tiêu diệt hết chủ lực nước Việt, thậm chí cùng nước Sở, cùng nhau chia chác Việt quốc, báo thù giết cha. Tiếp tục Thẩm Lãng bắt đầu lục soát ở trên bản đồ. Phu quân, chàng tìm cái gì ở đây? Mộc Lan bèn hỏi. Thẩm Lãng nói, ta đây tìm một cứ điểm, khi cục diện triệt để tan vỡ, chúng ta cần phải trú đóng ở cứ điểm nào? Cần phải định ra cái thành trì nào làm cứ điểm để dừng mọi tổn hại lại? Thẩm Lãng không ngừng lục soát trên bản đồ. Thành trì này nhất định phải phù hợp hai cái đặc điểm. Đầu tiên, không thể quá lớn. Thứ hai, nhất định phải đóng ngay vị trí quan trọng, ngăn trở đại quân tộc Saman lên bắc, đông tiến, nằm án ngữ trên đường về phía tây. Chẳng bao lâu, Thẩm Lãng tìm được tòa thành trì này. Quận thành Dương qua hành tỉnh Thiên Nam. Tòa thành trì này khoảng cách thành Huyền Vũ 600 dặm, khoảng cách thủ phủ Thiên Nam 300 dặm, khoảng cách kinh đô 1000 dặm. Kế tiếp, nó có thể làm điểm dừng tổn hại mấu chốt nhất. Nếu như cục diện thực sự như là Thẩm Lãng sở liệu, chuyển biến xấu đến mức tận cùng. Như vậy Thẩm Lãng dùng cái điểm này để chấm dứt tổn hại, cứu Việt quốc khỏi cơn khuynh đảo. Trên triều hội kinh đô, thái tử hùng hồn phân trần, sẵn lòng xuôi nam, chủ trì chiến trường nước Nam Ẩu. Lũ quan viên về phe thái tử đều chủ hòa. Nói đùa, gia tộc họ Trúc bỏ ra cái giá to lớn thế này, chính là vì để thái tử đi thu hoạch cái thành quả thắng lợi lớn nhất này. Làm sao có thể không đi? Hơn nữa tất cả mọi người cột vào trên chiến xa của thái tử, đương nhiên hy vọng thái tử đánh một trận định càn khôn. Mà phe Tam Vương tử mặc dù có lòng phản đối, cũng không bỏ sức mở miệng. Lúc này mở miệng phản đối, sẽ bị thái tử ghi hận cả đời. Tất cả mọi người không khỏi đưa mắt nhìn về Sung Ngạc cùng Tiết Triệt. Tam Vương tử Ninh Kỳ lúc này ở hành tỉnh Thiên Bắc đảm nhiệm đại đô đốc, Sung Nghiêu cùng Tiết Triệt chính là phe phái thủ lĩnh. Nếu như muốn mở miệng, cũng là hai đại lão mở miệng trước, những con cá nhỏ chúng ta đây không có tư cách. Kết quả Sung Ngạc cùng Tiết Triệt mặt không chút thay đổi, hiển nhiên là sẽ không mở miệng. Thần nhất trí, thần nhất trí, thần nhất trí. Đám quan viên ở đây đều ra khỏi hàng, tán thành thái tử xuôi nam, dĩ nhiên là thế cục nghiêng về một bên. Mà ngay tại lúc này, Ninh Chính lại ra khỏi hàng. Tất cả mọi người kinh ngạc. Lúc nào ngươi mở miệng nói chuyện? Bây giờ không có việc của ngươi. Lúc trước Ninh Chính chẳng qua là vùi đầu làm việc, tại triều đình gần như không mở miệng. Bây giờ chiến cuộc nước Nam Ẩu đang thắng lợi. Ninh Chính nhà ngươi kẻ chuyên chịu tiếng xấu thay cho người khác có thể lui ra, giá trị lợi dụng của ngươi hết rồi. Hơn nữa, nếu như ngươi bây giờ cũng đứng ra hỗ trợ thái tử Ninh Dực. Muộn rồi, thái tử tuyệt đối sẽ không tiếp nhận ngươi, ngươi ngay cả đầu hàng tư cách cũng không có. Nhi thần phản đối. Ninh Chính nói. Nghe những lời này, tất cả mọi người khiếp sợ. Ninh Chính lại phản đối. Ngươi tính là cái thá gì? Đối với việc này ngươi có quyền phát ngôn sao? Đều đến nước này rồi, chẳng lẽ ngươi còn không cam tâm, còn muốn vùng vẫy một cái? Còn muốn ngăn cản thái tử đi kiến công lập nghiệp? Rõ ràng châu chấu đá xe. Ninh Nguyên Hiến kinh ngạc hỏi. A, Ninh Chính, vì sao con lại phản đối? Nếu như không có nhớ lầm, thì đây là lần đầu tiên Ninh Chính công khai tại triều đình mở lời. Ninh Chính nói, thứ nhất, quân đội Việt quốc của ta am hiểu giữ thành, không thích hợp tác chiến ở sơn dã rừng rậm. Huống hồ đại quân vua Căng bây giờ lui giữ trại Hắc Thủy, từ phe công chuyển thành phe thủ, với quân ta càng thêm bất lợi. Vớ vẩn. Binh bộ thị lang bước ra khỏi hàng nói, Trường Bình Hầu không hiểu quân sự, cho nên nói ra nói như vậy không có gì, người không biết không có tội. Hôm nay vua Căng tản quân đã lui giữ trại Hắc Thủy, như vậy cái trại Hắc Thủy là cái gì chứ? Binh bộ thị lang khom người nói, bệ hạ, thần mạnh dạn dùng bản đồ một chút. Ninh Nguyên Hiến gật đầu. Binh bộ thị lang nói, toàn bộ Việt quốc có thể không có ai quen thuộc trại Hắc Thủy so với thần, bởi vì năm đó chính là thần chịu trách nhiệm giám sát việc kiến tạo cái trại này. Hai mươi mấy năm trước, liên quân nước Việt cùng nước Nam Ẩu, đại chiến tộc Saman. Bởi vì nguyên nhân như vậy, quân đội không cách nào đóng ở bên trong đô thành nước Nam Ẩu, cho nên ngay biên giới nước Nam Ẩu xây dựng trại Hắc Thủy. Nó vốn là một thành lũy được xây dựng nhằm mục đích ngăn chặn tộc Saman xâm lấn tuyến đường, bảo vệ cho biên giới Tây Nam của nước Nam Ẩu. Nghe đến đó, mọi người gật đầu. Ở đây rất nhiều cựu thần còn nhớ rõ chuyện khi đó. Dựa theo kế hoạch, cái trại Hắc Thủy vốn nên xây dựng trong 5 năm. Nhưng sau đó có một sự kiện là quốc chủ nước Nam Ẩu chết trên chiến trường, sau đó dẫn đến một loạt biến cố nên việc xây dựng trại Hắc Thủy cũng phải tạm dừng. Cho nên trại Hắc Thủy chỉ hoàn thành 1/5, các chức năng phòng thủy không hoàn chỉnh, căn bản không phải một phòng tuyến vững chắc, không có tường thành, không có tòa thành, chỉ có một quân doanh bằng gỗ nguyên thủy nhất, hơn nữa đã hoang phế tối thiểu mười mấy năm, đã sớm rách mướp, căn bản không có nổi chức năng phòng ngự, quả thật là không chịu nổi một đòn. Tàn quân của vua Căng đóng giữ nơi đây hoàn toàn là tự tìm đường chết. Thứ nhì, lúc này bên trong chiến trường Việt Quốc, phe chúng ta có 17 vạn đại quân, mà vua Căng không đủ 4 vạn. Nếu như năm chọi một mà đánh không lại đại quân tộc Saman, có phải chăng Trường Bình Hầu xem thường tinh nhuệ Việt Quốc chúng ta? Nghe những lời này, tất cả mọi người đều gật đầu. Ninh Nguyên Hiến nói, Ninh Chính, con còn nhận định gì, hãy nói nốt ra đi. Ninh Chính nói, thứ nhì, con lo lắng đây là âm mưu của vua Căng, âm mưu dẫn xà xuất động. Nghe những lời này, tất cả mọi người đều cười nhạt. Ồ, làm như thiên hạ chỉ có mỗi Ninh Chính nhà ngươi thông minh hay sao? Âm mưu, ngươi là nói vua Căng đang diễn trò. 10 vạn đại quân của gã thương vong hơn 6 vạn, gần như đi 2/3. Dùng chi phí lớn như vậy tới diễn trò sao? Hoang đường tột cùng, ngươi là thứ ngây thơ? Hay là bụng dạ khó lường? Ninh Chính nhắm mắt nói, cho nên Nhi Thần cho rằng, Thái tử Điện Hạ không nên mạo hiểm. Binh bộ thị lang cất giọng với nụ cười mỉa mai. Trường Bình Hầu, vậy theo lời của ngài nói, chúng ta sợ hãi vua Căng như thần, nên tùy ý hắn trà đạp ở đất nước Nam Ẩu, dù cho hắn chỉ có hơn 3 vạn tàn quân, cũng không thể động tới, cũng không thể đi đánh chứ. Vậy ta ngược lại cũng muốn hỏi, đối với vua Căng phải làm gì chứ? Ninh Chính nói, vua Căng bây giờ đã không phải là một kẻ phản bội thông thường nữa rồi, mà là quốc chủ Đại Nam, chúng ta phải đối mặt không phải một người, mà là toàn bộ tộc Saman, cho nên phải đánh trường kỳ tránh tốc chiến, phải đánh bền bỉ lâu dài. Đánh chiến thành lũy. Ninh Nguyên Hiến nói, ý của con là, sẽ xây dựng nhiều thành lũy ở biên giới nước Nam Ẩu cùng nước Đại Nam sao? Đúng, đây chính là thứ mà chúng ta am hiểu. Ninh Chính nói, nghe những lời này, tất cả mọi người ở đây ồ lên. Đây là điên rồi sao? Quả thực buồn cười. Ở trên toàn bộ đường biên giới xây dựng thành lũy, bất lực cỡ nào? Bây giờ vua Căng chỉ còn lại hơn 3 vạn tàn quân, không muốn thừa thắng xông lên, diệt ngay một lần, lại vẫn muốn kéo dài cuộc chiến. Trường Bình Hầu, bản thân ta cảm thấy ngài là một trung thần chỉ biết vùi đầu làm việc, nhưng hiện tại xem ra thật thất vọng. Binh bộ thị lang nói, ta biết ngài và Thái tử Điện Hạ có mâu thuẫn khác, nhưng cũng không nên vì tư lợi của chính mình mà làm trễ nãi quốc sự, hành vi thế này rõ ràng bôi nhọ thân phận của chính ngài đấy. Đây đã là sự lên án vô cùng nghiêm khắc. Nhưng tất cả mọi người cảm thấy có lý. Tùy tiện dùng não ngẫm lại đều biết, lúc này là cơ hội ngàn năm một thuở tiêu diệt chủ lực của vua Căng. Chẳng những ngươi không thừa thắng truy kích, ngược lại muốn co đầu rút cổ phòng thủ. Còn chưa phải là sợ thái tử thành lập công lao bất thế. Chuyện tranh ngôi của ngươi sẽ chẳng còn hy vọng nào nữa. Nhưng chẳng lẽ ngươi không biết, ngươi đã sớm không còn hy vọng sao? Ninh Chính nói, bệ hạ, chư vị đại nhân. Các vị chỉ có thấy vua Căng có không đến 4 vạn tàn quân, hơn nữa lui giữ ở một trại Hắc Thủy không chút hiểm trở nào. Nhưng các vị vì sao không suy nghĩ thêm, một khi hắn lại rút lui lần nữa trở về rừng rậm núi hoang ở nước Đại Nam? Thì phải làm sao? Đại quân của chúng ta ở chỗ đó sẽ không thi triển được, huống hồ chúng ta làm thế nào biết vua Căng sẽ không có viện quân, hắn bây giờ có được toàn bộ tộc Saman. Binh bộ thị lang nói, Trường Bình Hầu vẫn quá lo lắng, tướng quân Nam Cung Ngạo, cùng Trúc Lâm đã dẫn đầu đại quân sắp hoàn thành bao vây với trại Hắc Thủy, vua Căng có chạy đằng trời. Hôm nay đại quân đã ở xung quanh trại Hắc Thủy xây dựng thành lũy tạm thời, với đã bắt đầu đại bao vây vua Căng. Ninh Chính nói, nếu như... Ở Bình Nguyên chống trải, loại vòng vây quy mô lớn có thể có hiệu quả. Thế nhưng ở nước Nam Ẩu nhiều núi, nhiều rừng, muốn hoàn toàn bao vây quả khó như lên trời. Ninh Nguyên Hiến bỗng nhiên hỏi, Ninh Chính, đây là cái nhìn của con, hay là của Thẩm Lãng? Ninh Chính đáp, đây là cái nhìn của con, cũng là cách nhìn của Thẩm Lãng. Tiếp đó, gã đưa đến một lá thơ rồi đáp, đây là thơ Thẩm Lãng đích thân viết cho bệ hạ. Ninh Nguyên Hiến vung tay lên, Lê Chuẩn đi Thẩm Lãng tin đưa lên, vừa mở nhìn. Bên trong Thẩm Lãng viết rõ ràng, đối mặt vua Căng cùng nước Đại Nam, chỉ có thể tác chiến kéo dài, ở trên đường biên giới xây dựng thành lũy, không nên vọng tưởng diệt ngay một lần. Quốc quân hơi nhíu nhíu mày. Đầu tiên, đối với Thẩm Lãng, ông tuyệt đối tin tưởng. Nhưng cái thứ trường kỳ kháng chiến này, đặc biệt không phù hợp tâm lý của ông. Bởi vì ông ghét nhất cái thứ kéo dài này. Ông thích nhất là một phát định càn khôn, tựa như tiêu diệt phản loạn như Tôn An sảng khoái nhiều như vậy. kỳ thực Thẩm Lãng cùng Ninh Nguyên Hiến là giống hệt nhau, hai người cũng không có kiên trì. Thế nhưng trong lòng Thẩm Lãng rõ ràng, muốn ở trên chiến trường đánh thắng vua Căng, có thể, nhưng muốn nhất cử tiêu diệt nước Đại Nam, muốn dựa vào thủ đoạn quân sự tiêu diệt tộc Saman, vậy vẫn không nên nằm mơ. Hôm nay lãnh thổ nước Đại Nam so với Việt quốc còn muốn lớn hơn mà, khắp nơi đều có núi lớn, khắp nơi đều có rừng rậm nguyên thủy. Bất kỳ đại quân sau khi tiến vào, chỉ biết rõ ràng bị bắt chết, hoàn toàn bị dìm chết. Liên Xô không diệt được Afghanistan, quân Mỹ không diệt được Việt Nam, nước Việt đương nhiên cũng không diệt được nước Đại Nam. Nếu thấy chuyển biết tốt thì hãy thu đi, bệ hạ. Đây là câu nói sau cùng Thẩm Lãng ở trong thơ gửi cho Ninh Nguyên Hiến. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Có thể thu được cái thắng lợi trước mắt này đã hay lắm rồi, đừng hy vọng xa vời nhiều hơn nữa. Cơm sống tuy rằng khó ăn, nhưng cuối cùng so với chết đói vẫn tốt nhất. Ninh Nguyên Hiến đối với cục diện này tuy rằng rất không thoải mái, nhưng bản năng vẫn sẵn lòng tín nhiệm với phán đoán của Thẩm Lãng. Hít một hơi thật sâu, Ninh Nguyên Hiến nói, việc này, bàn lại. Nghe những lời này, toàn bộ triều đình lập tức sôi trào lên. Lại thảo luận nữa. Bệ hạ đây là ý gì? Lẽ nào ngài đố kỵ công lao sự nghiệp của thái tử, ngài muốn thái tử không lập công sao? Năm đó ngài một mình đi đại doanh của Ngô Thần biện tiêu, chẳng phải là so với ngày hôm nay càng thêm mạo hiểm. Mà hôm nay thái tử đi nước Nam ẩu tọa trấn chỉ huy, nắm chắc, tuyệt đối ổn thỏa thắng cục, ngài lại không cho phép gã đi sao? Rõ ràng hoang đường buồn cười. Quả nhiên. Trên triều đình truyền ra một tin tức, sau đó muôn người tức giận mắng mỏ. Toàn bộ thịnh nộ của vạn dân kinh đô đều mắng về phía Ninh Chính, về phía Thẩm Lãng, thậm chí cả Ninh Nguyên Hiến đều không tha. Ninh Chính quốc tặc, Thẩm Lãng quốc tặc. Vì bản thân tư lợi, lại bất chấp lợi ích quốc gia. Vì không cho thái tử lập công, lại muốn thả cho vua Căng chạy. Vô sỉ cực kỳ. Vô số kể tấu chương tố cáo bay như mưa tuyết vào vương cung. Dưới bàn tay của một số ít tổ chức và con người thao túng, vô số bình dân bao vây phủ đế đốc Thiên Viện, bao vây phủ hầu tước Trường Bình. Mỗi một lần Ninh Chính vừa ra khỏi cửa, thì có vô số người chỉ vào kêu quốc tặc, Ninh Chính không phải Thẩm Lãng. Thẩm Lãng là đắc tội không được, bởi vì đầu óc hắn quá nhỏ mọn, mặc kệ ngươi có phải bình dân hay không, động một chút là giết cả nhà ngươi, động một chút là dìm ngươi vào hố phân cho chết chìm. Nhưng Ninh Chính đặc biệt khoan hồng độ lượng, đừng nói là dân chúng chỉ vào gã chửi, dù cho lúc trước đám quan viên thuộc hạ bên trong phủ đế đốc bằng mặt không bằng lòng, gây cản trở đủ kiểu cho gã, ấy thế mà gã gần như không giết một ai. Quốc tặc, quốc tặc, quốc tặc. Thế là, lúc đầu biệt viện họ Kim đã bị thiêu hủy một lần, lại bị đốt một lần nữa. Đốt xong, sau đó còn rõ ràng dội mấy vạn cân phân và nước tiểu vào trong, bốc mùi khai thối tận trời. Đương nhiên, lúc này biệt viện họ Kim nửa cái bóng người cũng không có. Thẩm Lãng căn bản cũng không ở kinh đô, ngươi chỉ có thể xem như là dậu đổ bìm leo. Như vậy vạn dân kinh đô phẫn nộ có đạo lý hay không vậy? Đương nhiên là có. Thẩm Lãng cùng Ninh Chính, ý kiến coi như hoàn toàn đứng ở mặt đối lập với toàn bộ quan viên, toàn bộ vạn dân. Lúc này nước Nam ẩu đại thắng, đúng là cơ hội tốt để nhất cử tiêu diệt vua Căng, đại hoạch toàn thắng. Các ngươi lại vẫn co đầu rút cổ lui giữ, muốn thả vua Căng chạy sao? Quốc tặc, gian thần, phải thiên đao vạn quả. Đừng nói dân chúng kinh đô nước Việt, dù cho phóng tới trái đất hiện đại, dù cho dân chúng quốc gia chúng ta thấy cục diện này, chỉ sợ phẫn nộ hơn nữa. Dân chúng cũng là như vậy, hận không thể oán trời oán đất oán không khí quốc gia mình. Chỉ cần không có khí phách, đó chính là nhục nước mất chủ quyền. Rất nhanh đã có người phân trong triều ra làm hai phái, phe thái tử là phái chủ chiến, Ninh Chính cùng Thẩm Lãng là phe đầu hàng đáng xấu hổ. Lần này là thật sự ngàn người lên án. Bất kể là triều thần, hay là vạn dân, đều kiên định cho là mình đứng ở phe chính nghĩa. Thẩm Lãng cùng Ninh Chính vì bản thân tư lợi, vì chèn ép thái tử, tuyệt đối gian thần. Ninh Chính lúc trước ở Tế Thiên Đại Điển mang tới biểu hiện kinh ngạc, đã sớm tan thành mây khói. Lúc trước bởi vì gã quá nghiêm khắc trong thời gian quản chế chiến tranh, đắc tội thương nhân, quan viên, bình dân, sớm đã bị mắng cho máu chó đầy đầu. Thế nhưng lúc đó trong lòng vạn dân kinh đô vẫn biết, Ninh Chính mặc dù nghiêm khắc, nhưng gã làm là đúng, là có lợi cho ích lợi quốc gia. Nhưng lúc này đây, Ninh Chính tuyệt đối là quốc tặc. Đừng nói là thiên hạ vạn dân, kỳ thực dù cho thành vệ quân chính thống của Ninh Chính, cũng đặc biệt không hiểu gì. Ninh Chính điện hạ không phải người như vậy, sẽ không vì lợi ích của chính mình mà không để ý đến quốc gia. Cũng sẽ không vì đố kỵ thái tử mà tổn hại ích lợi quốc gia. Nhưng Ninh Chính cùng Thẩm Lãng biểu hiện sợ hãi thế này, để các huynh đệ thành vệ quân cũng có chút bất mãn. Cái gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa. Lúc này phe thái tử tuyệt đối là chiếm cứ thiên thời và nhân hòa. Toàn bộ dân chúng Việt quốc đều đứng một phe này, mong đợi gã xuôi nam, nhất cử tiêu diệt vua Căng, xây nên công trạng lớn, giữ yên bình Việt quốc suốt mấy thập niên nữa. Tấu chương tố cáo Ninh Chính cùng Thẩm Lãng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Huyền Vũ Hầu Kim Trác cũng bị tố cáo điên cuồng. Lúc trước chính lệnh từ Xu Mật Viện cùng Phủ Đại Đô Đốc hành tỉnh Thiên Nam, xin Kim Trác, vì quý tộc thiên hạ làm gương dẫn đầu 2.000 tư quân tiến vào chiến trường thứ hai. Kết quả, Kim Trác cự tuyệt. Chuyện này kéo đến bây giờ, càng là đại nghịch bất đạo. Quốc nạn vào đầu, dù cho một tiểu quý tộc đều xuất binh chiến trường nước Nam ẩu, Kim Trác nhà ngươi chính là hai hầu tước lâu đời của Việt quốc, lại không phát ra người nào. Ngươi có thể có bất kỳ lòng trung quân ái quốc nào không? Ý đồ mưu phản rõ rành rành. Tiếp đó, lại có tin đồn càng thêm hoang đường truyền ra. Nói Thẩm Lãng bất mãn bị lưu đày khỏi kinh đô, đã phản bội Việt quốc, phản bội quốc quân. Gia tộc họ Kim đã cùng cấm quân cấu kết, suy nghĩ phân chia hành tỉnh Thiên Nam. Thẩm Lãng bụng dạ khó lường, muốn để cho vua Căng chạy, dẫn cướp vào nhà. Mà Ninh Chính là một kẻ ngu si, bị Thẩm Lãng đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ngày ngày hôm ấy dưới ý chí thống nhất, bất luận kẻ nào cũng không thể ngăn trở. Ninh Chính đã không ra cửa. Dù cho đi phủ đề đốc Thiên Viện, cũng hoàn toàn không làm được chuyện gì. Bất cứ mệnh lệnh gì của gã, hoàn toàn không thể thi hành. Ngoại trừ quan viên dòng chính của gã ra, bất kỳ quan lại, thậm chí là nha dịch cùng bình dân, đều toàn diện chống lại bất kỳ chính lệnh nào của gã. Hoàn toàn nửa bước khó đi. Kế tiếp trong triều hội lớn, dù cho đối mặt áp lực rời núi lấp biển, Ninh Chính vẫn kiên trì quan điểm của mình. Thái tử không thể xuôi nam. Đại quân không thể nhẹ ra, muốn cùng vua Căng tiến hành thành lũy chiến đấu, kéo dài cuộc chiến. Mỗi một lần, gã đều bị phê phán đến muốn chóc ra. Tiếp đó, gã và Thẩm Lãng hoàn toàn bị ghim cái cột đầu hàng sỉ nhục kia. Rõ ràng oan uổng. Thẩm Lãng còn có thể nói là bụng dạ khó lường. Nhưng Ninh Chính rõ ràng một lòng vì nước. Nhạc Phi kiên trì lên Bắc, thu phục đất đai bị mất. Đó là Tinh Trung báo quốc, đó là thiên cổ trung nghĩa. Tần cuối cùng Tống Cao Tông vì bản thân tư lợi mà ngăn cản Nhạc Phi Bắc phạt, thậm chí lấy tội danh có lý xử tử Nhạc Phi là chân chánh quốc tặc, thiên cổ sỉ nhục. Nhưng Ninh Chính nào có ý đồ đầu hàng. Gã hoàn toàn là lo lắng rơi vào cạm bẫy vua Căng, khiến cho gần 20 vạn đại quân chủ lực nước Việt hao tổn, cho đến lúc này mới là tai họa ngập đầu. Gã nói lên chiến thuật thành lũy, tuy rằng hao tổn của cải vĩ đại, hơn nữa thấy hiệu quả rất chậm, nhưng quả thực chiến lược ổn thỏa duy nhất. Nhưng thiên hạ thần dân đâu thèm cái này. Chính là ngươi muốn thả cho vua Căng chạy, chính ngươi không muốn thái tử lập công, ngươi chính là quốc tặc. Tranh của hai người bị dán đầy toàn bộ kinh đô, đủ kiểu phong cách, đủ kiểu đề tài, biến thành trò cười. Thành vệ quân mới vừa kéo xuống, lập tức dán lên càng nhiều. Hơn nữa trên bức tranh Thẩm Lãng và Ninh Chính quốc tặc đều vẽ theo tư thế quỳ, trên mặt trên lưng đều viết chữ quốc tặc. Trên mỗi bức tranh đều dính đầy nước bọt nhớp nhúa, thậm chí có cả phân, nước tiểu và cả máu kinh đóng bịch của đàn bà. Ngay từ đầu là tranh vẽ. Sau đó chính là khắc cả tượng gỗ của Thẩm Lãng cùng Ninh Chính trông rất sống động, vẫn là loại pho tượng quốc tặc quỳ gối. Thẩm Lãng nhận được những thư này, sau đó giận quá thành cười. Nháo đi, nháo đi. Ta đã rất lâu không có đi dằn mặt. Lúc trước tối đa đánh mặt mấy vạn người. Lúc này đây, đánh mấy triệu, hơn 1.000. Mặt quan, chỉ sợ càng thêm đã ghiền. Bây giờ vạn dân chửi bới Thẩm Lãng cùng Ninh Chính càng hung ác độc địa. Ngày khác lại càng làm nổi bật chính nghĩa vĩ đại của Ninh Chính. Toàn bộ thiên hạ cũng là sai, duy chỉ có Ninh Chính là đúng. Hơn nữa tại triều đình kiên trì ý mình, còn chưa đủ đáng quý à? Người như vậy, làm thái tử chẳng lẽ không phải là chuyện đương nhiên à? Triều hội tiến vào ngày thứ 10. Ninh Nguyên hiến tâm lực tiểu tụy. Áp lực của ông cũng vô cùng vĩ đại. Bởi vì dưới sự hướng dẫn của những kẻ có tâm, thiên hạ thần dân cũng mơ hồ xem ông là phe đầu hàng. Hôn quân, cái danh từ này đã lại một lần nữa xuất hiện. Đứng ở mặt đối lập thiên hạ thần dân, dù cho lấy tư cách quốc quân, cũng là đặc biệt đáng sợ. Mấu chốt là Tấu Chương Nam cùng Ngạo, Trúc Lâm cùng công chúa Ninh La, một ngày một phần, liên tục không ngừng đưa ra, dục thái tử xuôi nam. Biểu đạt ý chí càng ngày càng mãnh liệt. Vòng bao vây cỡ lớn đã hoàn thành. Tuyệt đối không thể cho vua Căng chạy trốn. Cái võng vây vĩ đại này hoành tráng trước nay chưa từng có. Tổng đốc Trúc Nhung lại một lần nữa ở hành tỉnh Thiên Nam gọi nhập ngũ. Có thể nói chèn ép. Vô số quý tộc, quan viên đều đem gia đình có vũ trang của mình đưa tới. Trên chiến trường nước Nam ẩu, đại quân Việt quốc đã vượt qua 20 vạn. 20 vạn đối mặt không đến 4 vạn của vua Căng. Chẳng lẽ còn không đánh à? Lẽ nào cứ như vậy thả vua Căng chạy trốn? Hơn nữa cái quy mô chiến đấu này đã lớn đến cực hạn, tung hoành vài trăm dặm. Trái tim của Ninh Nguyên Hiến cũng đang lung lay sắp đổ. Ninh Chính, con xem hết những tấu chương này, sau đó có cải biến ý kiến không? Ninh Nguyên Hiến hỏi bằng giọng ôn hòa. Ninh Chính tỉ mỉ mà nhìn những thứ này tấu chương. Thành thật nói, gã bây giờ cũng có chút mê mang. Gã cuối cùng chưa từng đi nước Nam Ẩu, chẳng qua là ở trên bản đồ nhìn không ra chân tướng. Nếu để cho chính gã phán đoán, gã cũng cảm thấy một trận chiến này có thể đánh. Tàn quân vua Căng đã bị bao vây, 20 vạn đánh hơn 3 vạn người, làm sao cũng thắng. Nhưng Thẩm Lãng viết đến phong mật thư này đến phong mật thư khác. Nội dung đều là giống nhau. Vua Căng có âm mưu, Ninh Chính phải kiên trì quan điểm ban đầu, tuyệt đối không thể suy xuyển. Khi Ninh Chính thấy không rõ, nhìn không thấu, vậy gã liền lựa chọn tin tưởng Thẩm Lãng. Lúc này, cả triều đại thần đều gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Chính. Người này chính là cản trở sau cùng, cản trở một bước diệt vong vua Căng, cản trở thái tử kiến công lập nghiệp. Bị toàn bộ đại thần nhìn chằm chằm, Ninh Chính cũng cảm giác được tê cả da đầu dần dần. Nhi thần vẫn kiên trì quan điểm vốn có, thái tử điện hạ không thể xuôi nam. Nếu đã hoàn thành bao vây vua Căng, vậy tiếp tục bao vây, ở tại chỗ xây dựng thành lũy, từ từ thu vòng vây nhỏ dần, không nên khinh dịch khai chiến. Ninh Chính nói ra quan điểm của mình. Tức khắc, một ngự sử bỗng nhiên chợt vọt tới. Nhắm ngay Ninh Chính trên mặt, chợt một quyền đập tới. Ninh Chính quốc tặc, Thẩm Lãng quốc tặc, hại nước hại dân, cấu kết vua Căng, nguy hại xã tắc, đường thiên đao vạn quả, thiên đao vạn quả. Các vị đồng liêu, vì thiên hạ Việt quốc, vì vạn dân Việt quốc, chu diệt quốc tặc. Tiếp đó, mấy chục tên trẻ tuổi quan viên đều xông tới, định thay phiên đánh Ninh Chính. Dĩ nhiên là thực sự muốn đánh chết gã ngay tại chỗ. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến hoàn toàn kinh ngạc sững sờ. Một màn này, lại một lần nữa xuất hiện à? Nếu như Thẩm Lãng ở đây, cũng sẽ kêu lên, một màn này cuối cùng xuất hiện à? Trong lịch sử Trung Quốc, dẫu không nhiều màn ẩu đả ngay trên triều đình nhưng cũng không phải là hiếm, nhà Minh xảy ra vài lần, thậm chí cả chỉ huy sứ Cẩm Y vệ còn bị người ta đánh chết trên triều. Còn nước ngoài càng nhiều hơn, Hạ nghị viện Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, có lịch sử đánh nhau vượt qua 800 năm, thậm chí cầm súng ngắn bắn lẫn nhau. Nhưng ở trong lịch sử Việt quốc, cũng chỉ phát sinh qua một lần. Quốc quân đầu tiên là hết hồn, tiếp đó giận tím mặt. Lê Chuẩn, đánh cho ta. Theo Ninh Nguyên Hiến ra lệnh một tiếng, Lê Chuẩn mang theo mấy chục tên nội vệ vọt vào, cầm lấy gậy gỗ, đập thật mạnh về phía mấy tên quan viên. Ngắn ngủi chỉ chốc lát, gục hạ đầy đất, mấy chục tên quan viên bị đánh ngã xuống đất, gào khóc thảm thiết, máu tươi nhễ nhại. Lê Chuẩn đi đến đỡ Ninh Chính lên. Gã mình đầy thương tích, trên mặt máu tươi nhễ nhại. Ninh Chính tuy rằng không phải võ công đỉnh cấp, nhưng vẫn rất cao, đánh những văn thần này, hoàn toàn là dư sức. Nhưng gã từ đầu đến cuối không hề động tay. Nhưng chút thần tử không muốn thể diện, gã còn muốn thể diện. Bắt giữ toàn bộ đám tặc tử đại nghịch bất đạo này, bắt hết, bắt vào đại lý tự. Theo Ninh Nguyên Hiến ra lệnh một tiếng, mấy chục tên quan viên toàn bộ bị bắt nhận, áp đi đại lý tự. Nhưng mà, đang trên đường bị giam giữ đi đại lý tự, bọn họ lại được đãi ngộ như anh hùng vậy. Tốt lắm, không hổ là trung thần, dám vì quốc gia đại nghĩa đánh gian. Thần, đánh quốc tặc. Trời Chu quốc tặc. Trời Chu quốc tặc. Thế là mấy chục quan viên này tức khắc nổi danh. Tên của bọn họ trong khoảng thời gian ngắn truyền khắp toàn bộ Việt quốc, vô số thư sinh ra sức tả thi viết từ ca ngợi. Gia tộc của bọn họ cũng hưởng thụ to lớn vinh quang. Địa phương hiển đạt quan viên đều tới cửa bái vọng. Chân chính làm rạng rỡ tổ tông. Hơn nữa tiến vào ngục giam đại lý tự, sau đó bọn họ cũng hoàn toàn hưởng thụ đãi ngộ hạng siêu cấp. Đám binh sĩ trong ngục giam đại lý tự bợ đỡ số 1. Ngay cả Trương Sung đều thiếu chút nữa bị bọn họ giày vò chết, mà bây giờ cứ một tiếng đại gia, một tiếng anh hùng, thậm chí tự móc tiền túi thay phiên mời rượu. Ở nơi này là ngồi tù, hoàn toàn chẳng khác chi đại gia đi nghỉ mát. 29 tháng 11, một phần tấu chương phá vỡ cục diện. Tổng đốc Trúc Nhung bị bệnh, sinh mệnh hấp hối, đã không còn ai chủ trì đại cục, xin bệ hạ lập tức điều động quan lớn xuôi nam. Họ Trúc ác thật, vì để cho thái tử xuôi nam, lại để Trúc Nhung bệnh nguy. Đây chính là thật bệnh tình nguy kịch, quốc quân nhất định là muốn phái ngự y đi. Mặc kệ Trúc Nhung sinh bệnh thế nào, nhưng nhất định phải bị bệnh, hơn nữa phải hấp hối. Ngay sau đó, tấu chương Trúc Lâm cùng Nam Cung Ngạo lại một lần nữa truyền đến. Vua Căng gần như dùng hết lương thảo, hơn nữa bởi vì tình trạng vệ sinh ác liệt, đã có tình hình bệnh dịch, quân đội tộc Saman không ngừng giảm quân số. Đúng là cơ hội ngàn năm một thuở tiêu diệt vua Căng. Cuối cùng, chuyện này không ngăn được. Trúc Nhung ngã bệnh, ông ta là người chủ trì cả tràng đại chiến này, bây giờ không ai chủ trì cục diện này nổi nữa. Người nào đi? Trừ thái tử, người nào đi đều không được. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến thở hắt ra. Ninh Dực, ta biết con muốn đi nước Nam Ẩu, lúc trước ta ngăn con thật sự không phải vì sợ con lập công, mà thực sự lo lắng sẽ đặt con vào trong hiểm cảnh. Thái tử Ninh Dực dập đầu nói, nhi thần cảm ơn phụ vương quan tâm. Ninh Nguyên Hiến nói, Thẩm Lãng tuy rằng cùng con là địch, nhưng lời của hắn vẫn nên nghe. Người này ở mặt đại cục vẫn vô cùng trung thành, con đi nước Nam ẩu, sau đó nhất định phải cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận nữa. Thái tử dập đầu, nhi thần ghi nhớ trong lòng. Ninh Nguyên Hiến lại nhắc nhở, bao vây vua Căng, nếu có thể đủ đẩy lùi hắn chính là thắng lợi. Tuyệt đối không thể đại quân đi sâu vào nước Đại Nam, giặc cùng đường chớ đuổi đuổi. Nhi thần cần tuân phụ vương giáo huấn. Ninh Nguyên Hiến trầm mặc một lúc lâu, rồi nói, Ninh Dực, ta biết trong lòng con hận ta. Nhưng ta phải nói cho con biết một câu móc tim móc phổi, không cần con tiêu diệt vua Căng, chỉ cần đuổi hắn đi chính là đại thắng, chức vị thái tử của con sẽ ổn rồi. Thái tử dập đầu, nhi thần dốc hết toàn lực. Ngày kế, thái tử dẫn đầu 5.000 kỵ binh xuôi nam, đi chiến trường nước Nam ẩu. Quốc quân dẫn đầu đại thần đưa tiễn, vạn dân kinh đô đưa tiễn. Tình cảnh đó, đơn giản là khí thế ngất trời. Việt quốc vạn thắng, Việt quốc vạn thắng. Tiêu diệt vua Căng, thái tử vạn thắng. Trời Chu quốc tặc, trời Chu quốc tặc. Thái tử nhìn một màn này, đơn giản là vạn dân ủng hộ. Gã không khỏi có chút nóng máu sôi trào, đưa mắt nhìn về hướng Ninh Nguyên Hiến. Thời khắc này Ninh Nguyên Hiến không có cố thẳng lưng nữa, lại hơi có chút còng xuống. Quốc quân lúc này rõ ràng tâm lực tiểu tụy. Ông đã già rồi, chờ ta chiếm lấy đi. Thái tử Ninh Dực trong lòng cười nhạt, chờ ta tiêu diệt vua Căng trở về, thiên hạ bất luận kẻ nào đều không thể ngăn trở ta, kể cả ông ở bên trong nữa đấy, phụ vương ạ. Ta đây vừa đi nước Nam ẩu, 20 vạn đại quân vào tay rồi. Ai còn có thể ngăn ta? Thẩm Lãng. Chính là tên hề nhảy nhót mà thôi. Ninh Dực ta đây vào nước Nam ẩu, chính là giao long vào biển. Ninh Dực ta đây lần này nhất định Phượng Hoàng Niết Bàn. Xuất phát. Thái tử Ninh Dực ra lệnh một tiếng. 5.000 kỵ binh, trùng trùng điệp điệp xuôi nam. Quốc quân đứng tại chỗ, cứ mãi nhìn, nhìn dõi theo. Chờ đến khi không còn nhìn thấy bóng Ninh Dực mới thôi. Ninh Nguyên Hiến không khỏi nhìn phía đông. Thẩm Lãng, thằng nhóc láo toét nhà ngươi, hy vọng cái miệng quạ đen của ngươi không nói trúng. Khốn kiếp, khốn kiếp. Ninh Nguyên Hiến trở lại bên trong long xa. Theo hắn đi, theo hắn đi. Kế tiếp bất kể là sấm sét hay là mưa lớn, bất kể là vinh quang hay là tội nghiệt, quả nhân đều theo hắn đi. Bên trong phủ hầu tước Huyền Vũ, công tử, thái tử xuôi nam. Võ sĩ Hắc Kính Ti bẩm báo. Thẩm Lãng say mê mà nhắm mắt lại. Vở kịch lớn thật sự, trò hay chân chính, cuối cùng sắp diễn ra. Ha ha, Ninh Dực, ta sẽ chờ tin tức toàn quân của ngươi hủy diệt. Thái tử dẫn đầu 5.000 kỵ binh trên đường xuôi nam, tốc độ thật nhanh. Hoàn toàn là tiêu chuẩn hành quân tốc chiến, một ngày đi được gần 200 dặm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây là kỵ binh tinh nhuệ nhất, thậm chí đạt tới cấp bậc một mình hai ngựa. Nhìn qua không lợi hại, trên thực tế cái tốc độ hành quân của thời kỳ vũ khí lạnh đã rất nhanh rồi. Hơn nữa nhánh đội ngũ kỵ binh này ít mang đồ quân nhu, dọc theo đường đi khắp nơi đều có người tiếp tế tiếp viện. Khoảng cách còn có một hơn trăm dặm, dịch trạm kế tiếp đừng bảo là quân lương, ngay cả nước nóng tắm dừa và món ngon mỹ vị đều đã chuẩn bị xong rồi. Thái tử Ninh Dực chỉ cần dừng lại một cái là có thể hưởng thụ được đãi ngộ vô thượng. Không chỉ có thế, dọc theo đường đi đều có đội ngũ kỵ sĩ tinh nhuệ đến đây đầu nhập vào. Toàn bộ cũng là con em quý tộc hào môn Việt quốc, mang theo võ sĩ tinh nhuệ nhất của gia tộc, có vài người thậm chí nghìn dặm xa xôi thêm vào đội ngũ. Cái này đương nhiên là dệt hoa trên gấm, nhưng lại là cơ hội ngàn năm một thuở. Hôm nay thái tử hoàn toàn là lòng người hướng về, một đợt gia quân này chính là tô điểm công lao. Nhỡ ra làm đẹp lòng thái tử, như vậy trận đầu tư này có thể đổi lấy gấp 10 lần hồi báo. Tất cả mọi người biết, hôm nay chiến trường nước Nam ẩu phía trên, quân đội nước Việt vượt qua 20 vạn. Đại quân tộc Saman của vua Căng không đủ 4 vạn, hơn nữa còn đối mặt hết lương cùng bệnh dịch. Đây là một trận chiến tất thắng. Cho nên thái tử Ninh Dực còn chưa tới thành Thiên Nam, kỵ binh bên người cũng đã tăng đến 8.000 người. Toàn bộ hơn phân nửa quý tộc Việt quốc đều phái người đến. Không chỉ có như thế, mỗi khi quân đội của thái tử đi qua một thành, tất có vô số người đọc sách cùng dân chúng đến đây nghênh tiếp. Đương nhiên, người đọc sách là tự phát. Bởi vì lợi ích của thái tử chính là lợi ích của phần tử trí thức Việt quốc, vòng bảo hộ của gã chính là quan văn. Thiên hạ văn thần vì địa vị thái tử, thậm chí dám chống lại cả quốc quân. Còn những dân chúng này là thế nào tới thì không cần biết, nhưng tóm lại chính là cơm giỏ canh ống, vạn dân ủng hộ. Hơn nữa từ cái ngày thái tử rời khỏi kinh đô trở đi, toàn bộ hệ thống quan văn lại bắt đầu tạo thế dư luận. Càng ngày càng thăng cấp hơn, gần như tô đậm cuộc chiến nước Nam ẩu, biến thành cuộc chiến tranh vĩ đại nhất suốt cả trăm năm. Thậm chí còn quan trọng và vĩ đại hơn so với đại chiến Ngô Việt 20 mấy năm trước. Chỉ cần đánh thắng một trận chiến này, chỉ cần tiêu diệt vua Căng, là có thể đổi lấy mấy thập niên ổn định và hòa bình lâu dài Việt quốc. Lời này không có sai, nhưng tô đậm quá đáng, gần như muốn lên thành tình trạng thánh chiến. Nhưng người đọc sách chính là như vậy, nói mà không làm cho người ta hết hồn thì không ngừng. Chờ thái tử tiến vào hành tỉnh Thiên Nam, toàn bộ tạo thế dư luận đã đến đỉnh phong. Bừng bừng khí thế, hoa tươi dệt gấm, thêm dầu vào lửa. Vô số dân chúng cũng bị người đọc sách kéo theo cũng đứng dậy, như mê như say. Chẳng bao lâu gia tộc họ Trúc cảm thấy bên mình ra đòn hơi mạnh, muốn cho nó xẹp bớt xuống. Thế nhưng không còn kịp rồi. Lúc này dù cho không có họ Trúc dẫn dắt, dù cho không có thế lực quan văn dẫn dắt, toàn bộ phần tử trí thức Việt quốc đã lâm vào tự này. Văn nhân hỗ trợ thái tử, phần quân nhân hỗ trợ Tam Vương tử, ngu ngốc hỗ trợ Ninh Chính. Điều này đã đi sâu vào nhân tâm. Toàn bộ văn nhân Việt quốc đều đã cảm thấy, bảo vệ địa vị thái tử chính là trách nhiệm của mỗi người. Điều này thậm chí không phải là vì thái tử, mà là vì lợi ích người đọc sách mà chiến đấu. Hoàn toàn mang tính chất tự phát mà tuyên truyền thái tử xuất lĩnh trận đại quyết chiến này. Ra sức làm thơ, liều mạng viết thoại bản, hơn nữa dùng tiền để cho đám tiên sinh kể chuyện, ở tử lâu khách sạn nói về cuộc chiến nước Nam Ẩu. Trong khoảng thời gian ngắn, quả thực chính là ùn ùn kéo đến, thiên hạ chú ý. Ngay cả nông dân, trong cái vùng khỉ ho có gáy đều biết sắp nổ ra cuộc thánh chiến vận mệnh quốc gia, thái tử điện hạ tự mình xuất chiến tiêu diệt Việt quốc địch nhân lớn nhất vua Căng. Đây là một cuộc chiến diệt quốc, đổi lấy mấy thập niên ổn định và hòa bình lâu dài của Việt quốc. Ngay cả kẻ ngu si đều ở trên đường hô vang, thái tử tới, vua Căng mất. Thái tử tới, Đại Nam đổ. Trong cái âm thanh núi vang sóng dậy đó, thái tử xuất lĩnh kỵ binh tiến vào thành Thiên Nam. Lúc này, Ninh Dực nghênh đón một nhánh viện quân cực kỳ cường đại. Võ sĩ Thiên Nhai Hải Các. Cũng chỉ có 200 người, nhưng toàn bộ cũng là cao thủ. Dĩ nhiên, trên người bọn họ không hề đánh dấu. Xuất lĩnh 200 võ sĩ Thiên Nhai Hải Các là đệ tử ký danh khác của các chủ tả tử, Lý Nam Phong. Từ đó có thể thấy được, công chúa Ninh Hàn coi trọng trận chiến này của Ninh Dực đến cỡ nào. 200 tên cao thủ này chỉ có một mục đích, bảo hộ Ninh Dực. Đây mới thật sự là thiên chi kiêu tử. Muôn người nuông chiều với một thân. Thái tử tiến vào phủ đại đô đốc, gặp Tổng đốc Trúc Nhung. Tổng đốc Trúc Nhung có bệnh là thật, mấy tháng này dốc hết tâm huyết, quả thực tiêu hao được lợi hại. Nhưng bệnh đến nghiêm trọng như vậy quả thực giả, là uống một loại thuốc chuyên biệt xong mới có vẻ hấp hối đến nơi. Thái tử điện hạ, thần không thể hành lễ cho ngài. Ninh Dực nói, cữu cữu không cần đa lễ, những việc cữu cữu làm cho con, đều ghi tạc trong lòng. Tổng đốc Trúc Nhung nói, 20 vạn đại quân Việt quốc, của ta bao vây hơn 3 vạn tàn quân vua Căng đã sắp một tháng, nhưng thái tử ngài không đến một trận chiến này không dám đánh. Đương nhiên không dám đánh. Nhỡ ra thái tử không có tới, đại chiến liền hoàn toàn thắng, liền tiêu diệt vua Căng, vậy thì lúng túng. Ta còn chưa nổ súng thì ngươi đã ngã, có vẻ khả năng bắn súng của ta đặc biệt thiện xạ sao. Tổng đốc Trúc Nhung nói, điện hạ, hôm nay chiến trường nước Nam Ẩu đã chuẩn bị mọi việc toàn bộ, chỉ còn thiếu gió đông, mà gió đông này chính là ngài. Thái tử nói, tất cả vật tư đều chuẩn bị đầy đủ hết chưa? Tổng đốc Trúc Nhung nói, toàn bộ thỏa đáng, chỉ có nhiều, không có ít. Cái này kỳ quái. Lúc trước lúc khai chiến, gia tộc họ Trúc dốc hết toàn lực, vật tư còn có vẻ khá hồi hộp. Hôm nay 20 vạn đại quân bao vây vua Căng, vật tư ngược lại dư giả kỳ thực một chút đều không kỳ quái. Lúc trước mọi người không biết thắng thua, sợ vốn đầu tư của mình sẽ đổ xuống sông xuống biển. Mà bây giờ mắt thấy sẽ phải thắng, thương gia, quý tộc thiên hạ, kể cả hội ẩn nguyên đương nhiên an tâm thoải mái chịu nợ. Mỗi một ngày đều có vật tư trồng chất như núi trở vào chiến trường nước Nam Ẩu, chuyện thêm gấm thêm hoa ai cũng nguyện ý làm. Trúc Nhung nói, vì một trận chiến này, gia tộc họ Trúc của thần cơ hồ dốc hết của cải mấy thập niên. Thái tử Ninh Dực nói, ân tình của tổ phụ và cữu phụ, Ninh Dực vĩnh viễn không dám quên. Trúc Nhung nói, điện hạ, thần nói những lời này không phải kể ơn mà là muốn nói cho ngài, cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận hơn nữa. Thái tử Ninh Dực nói, con hiểu mà, cữu phụ. Tổng đốc Trúc Nhung nói, đi nước Nam Ẩu, sau đó ở mặt chiến sự phải tin tưởng Trúc Lâm, tin tưởng Nam Cung Ngạo, bọn họ đều là lão tướng kinh nghiệm xa trường. Nghe những lời này, trong lòng thái tử Ninh Dực hơi có chút không hài lòng. Trúc Nhung à, những lời này của ông có ý gì, không tin ta sao? Nói trắng ra là chính là để đi làm một pho tượng Bồ Tát, để cho người ta cúng. Trúc Nhung thật sự đúng là có ý này. Thái tử ngài chỉ cần hiện diện là được rồi, còn về phần trí tuệ của ngài vẫn nên giữ lại về sau dùng đi. Lúc này nên an vị hưởng kỳ thành. Xem Ninh Dực ta đây như con nít 3 tuổi à? Nhưng Trúc Nhung không dám không cẩn thận. Tầm 20 vạn đại quân, một khi hao tổn, mấy thập niên gia tộc họ Trúc tích cóp ở Việt quốc đều thả luôn xuống sông. Địa vị thái tử, cũng gần như sẽ phải khó giữ được. Ninh Dực nói, cữu phụ hãy yên tâm, lúc này đây con đi nước Nam Ẩu, chỉ mang mắt cùng lỗ tai, không mang theo miệng. Trúc Nhung biết trong lòng thái tử không thích, vội vàng dùng giọng điệu hòa hoãn nói, điện hạ nói quá lời, nói quá lời. Thái tử bỗng nhiên hỏi, thẩm lãng nói, vua Căng có thể có âm mưu, cữu cữu cảm thấy thế nào? Tổng đốc Trúc Nhung lặng im chốc lát nói, người làm soái, mọi việc đều phải lo lắng chu toàn. Thẩm Lãng nói vua Căng có âm mưu, là vì dẫn xa xuất động, nhưng đương nhiên hoang đường, cuối cùng hắn hao tổn 2/3 đại quân. Nhưng vẫn không thể không đề phòng, cho nên thần với thái tử chỉ có một lời, giặc cùng đường chớ đuổi, một khi vua Căng trốn vào trong nước Đại Nam, đại quân chúng ta tuyệt đối không nên cản, không nên tiến vào rừng rậm, không nên tiến vào núi lớn. Thái tử Ninh Dực gật đầu nói, con hiểu. Tổng đốc Trúc Nhung lại một lần nữa tầng tầng lớp lớp nhấn mạnh, ở trong nước Đại Nam, khắp nơi đều có rừng rậm núi cao, đại quân chúng ta căn bản không thi triển được, sẽ bị kéo chết sờ sờ. Một khi vua Căng đột phá vòng vây đào tẩu, tuyệt đối không thể đuổi kịp. Thái tử Ninh Dực nói, con hiểu. Ngày kế, Thái tử Ninh Dực dẫn 10.000 binh sĩ tiến vào phía trong nước Nam Ẩu. Đến tận đây toàn bộ quân đội nước Việt trên chiến trường, đạt tới con số khủng khiếp 21.000. 5 ngày sau đó, Thái tử Ninh Dực chạy tới chiến trường. Thần Trúc Lâm, tham kiến Thái tử Điện Hạ. Thần Nam Cung Ngạo, tham kiến Thái tử Điện Hạ. Mấy đại tướng này còn tính là thận trọng, mà quan lớn tướng lĩnh còn dư lại La Liếm liền đặc biệt trực tiếp. Chúng thần mong chờ Thái tử như là con trông cha mẹ, Điện Hạ tới, đại cục liền định rồi. Đúng đúng đúng, Thái tử Điện Hạ tới, lòng của chúng thần cũng liền an. Thái tử Ninh Dực cẩn thận hoàn lễ, sau đó nói, đại tỷ, Trúc Lâm tướng quân, Nam Cung tướng quân, các vị cũng là một đại danh tướng, một trận chiến này phải đánh thế nào, cô hoàn toàn dựa vào các vị, ta tới học tập, chỉ mang mắt cùng lỗ tai, không mang theo miệng. Nghe những lời này, tất cả mọi người thở dài một hơi. Người làm tướng sợ nhất chính là cấp trên chỉ huy tầm bậy. Thái tử có thể có thái độ như vậy, không thể tốt hơn. Thế nhưng trên đầu môi, mọi người đương nhiên muốn nịnh bợ tán loạn. Thái tử Điện Hạ anh minh, thần sẽ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chỉ cần Thái tử Điện Hạ ra lệnh một tiếng, xông pha khói lửa, không chối từ. Thái tử Ninh Dực nói, ở kinh đô liền nghe đồn, vua Căng thiếu lương, đây là thật, là giả. Công chúa Ninh La nói, là thật, bởi vì bọn họ đã bắt đầu ăn đồng loại. Nghe những lời này, mọi người nhịn không được buồn nôn. Đại tướng quân Trúc Lâm nói, tất cả thương binh tộc Saman đều bị giết, chế thành thịt khô. Ninh Dực nói, vậy đại quân của vua Căng bạo phát bệnh dịch, thật hay giả? Là thật. Nam Cung Ngạo nói, chúng ta ở chỗ cao thấy rất rõ ràng, thi thể sắp xếp chỉnh tề, tiếp đó toàn bộ bị đốt rụi, vô số kể, nếu không có bệnh dịch, sẽ không như thế. Như vậy trong quân vua Căng, bắt đầu ăn thịt người là thật hay giả? Giả. Nói thật, trước kia tộc Saman quả thực trải qua việc này. Thế nhưng sau khi vua Căng thống nhất tộc Saman, chuyện thứ nhất liền định ra luật pháp, ai ăn thịt người sẽ phải chết. Như vậy Việt quốc trinh sát thấy cái gọi là ăn thịt người đến tột cùng là, xảy ra chuyện gì vậy? Là dùng bộ nhào làm người giả. Một đao cắt xuống tới, bỏ vào trong nồi nấu, tiếp đó chế ăn. Bởi vì khoảng cách quá xa, hơn nữa chuyện này quá mức sợ hãi, cho nên không ai hoài nghi tính chân thực của chuyện này. Huống chi tộc Saman từng xảy ra việc này trước kia. Như vậy bệnh dịch sự việc thật hay giả? Trong quân phát sinh bệnh dịch là khá bình thường chuyện. Nhất là loại quân đội như tộc Saman này, tình trạng vệ sinh tương đối kém. Thế nhưng vua Căng nối ngôi, sau đó chỉ cần quân đội gá ở chỗ, toàn bộ nước đều phải được nấu lên, đây là học từ Thẩm Lãng. Dĩ nhiên, võ sĩ tộc Saman đã sinh tồn trong hoàn cảnh hiểm ác đáng sợ này, đã sớm luyện liền đồng bụng sắt dạ dày, dù cho uống bẩn cũng không có chuyện gì. Cho nên rất nhiều người cảm thấy uống nước sôi, hoàn toàn là làm điều thừa. Vì thế, vua Căng thậm chí vận dụng thủ đoạn đặc biệt, ví như hạ độc trong nước lã, để võ sĩ tộc Saman phát sinh bệnh trên diện rộng. Thứ này đương nhiên là chữa hết, nhưng lại là để lại dấu vết đáng sợ tình cảnh vô cùng thê thảm. Từ đó về sau, đại quân tộc Saman cũng bắt đầu uống nước đã đun sôi. Không chỉ có như thế, vua Căng còn tiến cử mấy trăm tên y tăng từ đại kiếp tự. Cho nên trên cơ bản sẽ không bạo phát đại quy mô bệnh dịch. Như vậy tại sao có thể có tiếng đồn bệnh dịch kia chứ? Rất đơn giản. Để một đám người bao vây toàn thân, đi thiêu hàng loạt xác chết cũng được. Lần này khai chiến, đại quân tộc Saman có vô số người đã chết. Lúc trước có thuyết pháp tộc Saman đều lưu hành thổ táng, không thiêu xác. Bây giờ vua Căng hạ lệnh, đại quy mô hỏa táng thi thể. Mỗi ngày đều đốt, hơn nữa ngày càng nhiều hơn. Hơn nữa những người hốt xác, đốt xác đều bao cả người từ đầu đến chân. Từ một ngày đốt mấy chục xác giả đến một ngày đốt mấy trăm xác. Việt quốc trinh sát thấy được, đương nhiên phán đoán đây nhất định là có bệnh dịch. Con người là thứ chủng loài rất kỳ quái, bọn họ đặc biệt sẵn lòng tin tưởng chuyện mình thấy, lại thêm tin tưởng chuyện mình sẵn lòng tin tưởng. Ví như tộc Saman ăn người, vậy khẳng định là thực sự, nhất định là thiếu lương. Nếu như không phải có bệnh dịch, tại sao muốn đốt xác, hơn nữa còn trùng nghiêm nghiêm thật thật. Cho nên vua Căng lợi hại, hoàn toàn phát huy chiến thuật tâm lý đến cực hạn. Coi như là diễn trò, cũng diễn đến cực hạn. Thái tử Ninh Dực nghe mừng rỡ hết sức. Thiên thời địa lợi nhân hòa, đều ở bên phía ta. Lần này muốn không thắng cũng khó. Mấy vị tướng quân, vậy khi nào có thể khai chiến hả? Thái độ của hắn vẫn đặc biệt khiêm cung. Nam Cung Ngạo không tiện mở miệng, đưa mắt nhìn về hướng Trúc Lâm. Chúng ta đã sớm chuẩn bị hoàn tất, bất cứ lúc nào đều có thể khai chiến. Đại tướng quân Trúc Lâm nói, 3 ngày sau khi là mùng 9 tháng 12, hoàng đạo giờ lành, có thể khai chiến. Nam Cung Ngạo gật đầu. Công chúa Ninh La gật đầu. Thái tử Ninh Dực nói, vậy được, liền mùng 9 tháng 12. Toàn quân khai chiến, tiêu diệt vua Căng. Công chúa Ninh La nói, hôm nay dũng tướng trên chiến trường như mây, cũng không thiếu hạng người nữ lưu như ta, ta đây lại trở về đô thành nước Nam Ẩu. Mọi người gật đầu đồng ý. Ngày kế, công chúa Ninh La dẫn đầu 1 vạn đại quân, trở về đô thành nước Nam Ẩu. Nếu như quan sát toàn bộ chiến trường, bất luận kẻ nào đều có thể bị chấn động. Tung hoành 10 mấy dặm trên mặt đất, chi chít khắp nơi đều có quân doanh, khắp nơi đều có chiến hào, khắp nơi đều có thành lũy dựng tạm thời bằng gỗ. Thật là vô biên vô hạn, che khuất bầu trời. 21 vạn đại quân nước Việt, thật sự bao vây trại Hắc Thủy chặt chẽ. Toàn bộ trại Hắc Thủy, chỉ xây 1/5, đã trải qua 20 mấy năm sụp đổ rất nhiều, hôm nay còn dư lại không đủ 3.000 mẫu mà thôi. Tường trại này toàn bộ cũng là gỗ xây, khoảng chừng 2 trượng. Độ cao là vậy là đủ rồi. Thế nhưng đi qua 20 mấy năm gió táp mưa sa, đều đã bắt đầu mục nát, gió thổi qua thậm chí bắt đầu lay động. Muốn dựa vào cái tường trại này tiến hành phòng thủ, cơ hồ là không thể nào. Trong 3 ngày nay, bên trong đại doanh trại Hắc Thủy vua Căng có vẻ đặc biệt yên lặng. Hơn nữa cũng không có ăn người, cũng không có đốt xác. Nhưng đây càng thêm để quân đội nước Việt tin tưởng, tộc Sa-man thiếu lương, hơn nữa bạo phát bệnh dịch. Sở dĩ không còn ăn người, là bởi vì biết quyết chiến phải tới, cho nên phải thả lương thực dùng còn dư lại ra hết. Còn không còn đốt người, cũng là bởi vì biết quyết chiến lập tức bạo phát, bệnh dịch dù cho sẽ lan tràn cũng không tính là gì. Nhìn một cái, vua Căng đều không cần diễn trò, Việt quốc bên này cũng có thể đủ tiến hành não bổ. Như vậy vua Căng bên này vì sao biết đại quyết chiến lập tức sẽ phải tới ở đâu? Kẻ ngu si đều biết, bởi vì cờ thái tử Ninh Dực đã đứng sững, ở mỗi một xó của trại lính Việt quốc trại lính, cao cao tại thượng. Thời gian 3 ngày, trôi qua thật nhanh. Ngày 9 tháng 12, 21 vạn đại quân nước Việt đội chính thức phát động tổng tiến công, với trại Hắc Thủy. Đại quyết chiến giữa thái tử Ninh Dực cùng vua Căng sẽ phải chính thức bạo phát. Dựa theo Ninh Dực tưởng tượng, giữa gã và vua Căng cần phải vua gặp vua. Cần phải như là trong sử sách vậy, giữa khai chiến vua hai nước gặp nhau tỉnh táo, thoại một phen, uống rượu mấy ly. Nếu như vậy, Ninh Dực nhất định tiếp. Kết quả vua Căng căn bản không có lộ diện, điều này làm cho thái tử Ninh Dực rất thất vọng, điều này làm cho gã bỏ lỡ một lần cơ hội biểu hiện phong thái vương giả. Hướng về phía mặt trời sắp dâng lên, tướng lĩnh Việt quốc chăm chú vào thái tử Ninh Dực. Đợi gã ra lệnh một tiếng, thái tử Ninh Dực leo lên soái đài từng bước một. Cái soái đài này đặc biệt cao, tầm vài chục trượng, gần như có thể quan sát toàn bộ chiến trường. Cũng có thể thấy quân đội tộc Sa-man bên trong trại Hắc Thủy. Ninh Dực đi lên mỗi một bậc thang, trong lòng vô cùng phóng khoáng, giống như sớm đi lên ngai vàng vậy. Sau trận chiến này, ai có thể ngăn trở lên đến đỉnh của Việt quốc? Ai cũng không thể. Phụ vương Ninh Nguyên Hiến cũng không thể, huống chi là cái thứ vô dụng như thằng Hề Thẩm Lãng kia. Chờ ta nối ngôi, Ninh Chính phải chết, Thẩm Lãng phải chết, Kim Trác phải chết. Kim Mộc Lan, dù cho 5 năm, 10 năm, sau đó nàng vẫn là của ta. Yên tâm, chờ được đến cùng. Lúc này, thái tử Ninh Dực thậm chí ở bên trong lòng cảm kích vua Căng. Cảm ơn ngươi cường đại như vậy, thần kỳ như vậy, lúc này mới tạo nên công lao sự nghiệp bất thế của ta. Sa Căng, ngươi nhất định là hòn đá để ta đạp bể. Ngươi lúc trước biểu hiện càng huy hoàng, lại càng phát ra làm nổi bật thiên mệnh vốn thuộc về Ninh Dực ta đây. Chờ thái tử lên đỉnh soái đài. Mặt trời chợt xuất hiện một cái. Trùng hợp à? Dĩ nhiên không phải, Ninh Dực tính toán thời gian leo lên bậc thang. Hơn nữa, luồng ánh sáng mặt trời đầu tiên trực tiếp soi trên cái soái đài này, chiếu rọi trên người thái tử Ninh Dực. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong phút chốc, toàn thân Vega ằng óng ánh, quý khí vô song. Mấy chục tướng lĩnh, vô số tướng sĩ Việt quốc, ngẩng đầu ngắm nhìn. 10 mấy vạn đại quân, ngửa đầu nhìn Ninh Dực. Chân chính muôn người chú ý, ở trong mắt tất cả mọi người, thái tử Ninh Dực thật giống như mặt trời đang từ từ mọc lên để cho người ta không thể ngăn trở. Ninh Dực thoáng áp chế nội tâm dâng trào. Vua Căng ở đâu? Vì sao còn không xuất hiện, còn không cho cô xem ngươi? Hít một hơi thật sâu, Ninh Dực hét lớn, hôm nay đánh một trận, để Việt quốc của ta ổn định và hòa bình lâu dài vài thập niên. Vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Việt quốc vạn thắng, Việt quốc vạn thắng. 20 vạn đại quân, cùng kêu lên hô to. Thanh âm rung trời. Thái tử Ninh Dực chợt rút kiếm, dùng hết toàn bộ sức lực hô to nói, khai chiến, đem tộc Sa Man phản bội chém giết sạch sẽ. Tức khắc, trống trận vang lên động trời. Mười mấy vạn đại quân nước Việt, như thủy triều hướng yếu đuối không thể tả chạy hắc thủy vọt tới. Đại quyết chiến bạo phát. Giết, giết, giết. Chiến đấu, ngay từ đầu liền tiến vào trạng thái ban ngày. Tường gỗ chạy hắc thủy, quả thực không thể chịu một kịch. Chỉ không đến một khắc đồng hồ, tất cả tường trại liền cơ hồ bị đẩy ngã hết. Vô số Việt quân dũng mãnh vào trong trại. Vù vù, tộc Sa Man xuất hiện mưa tên. Quả nhiên sắc nhọn vô cùng. Nhưng mưa tên như vậy, có thể thi triển mấy đợt. Mặc dù mang đến thương vong to lớn, nhưng so với số lượng đại quân nước Việt, lại coi là cái gì? Hai đội quân, chẳng bao lâu đánh giáp lá cà. Trận giáp lá cà. Việt quốc gần 20 vạn, tộc Sa Man không đến 4 vạn. Thế nhưng, sức chiến đấu kinh người của tộc Sa Man đột ngột hiển lộ ra. Quân lực cách xa như thế lại đánh ngang tay. Không có bất kỳ mưu kế, chính là đánh bằng máu tươi cùng sinh mạng toàn bộ chiến trường, giết đến thiên hôn địa ám. Huyết khí tận trời. Thái tử Ninh Dực đứng ở trên đài cao, thở dài một hơi. Ở trước khi khai chiến, gã thực sự lo lắng vua Căng ở bên trong trại hắc thủy sẽ có âm mưu gì. Thậm chí trong đầu gã còn nhảy ra mấy hình ảnh đáng sợ. Ví như đại quân nhảy vào, sau đó phát hiện bên trong gần như không có một bóng người, đại, quân tộc Sa Man chạy trốn toàn bộ. Hay là vọt vào, sau đó phát hiện khắp nơi đều có cạm bẫy. Thậm chí đặt mình vào góc độ cái nhìn của vua Căng phải làm thế nào đánh một trận chiến này. Ví như, đào thật nhiều địa đạo, mấy vạn người trong thời gian một tháng, cũng đủ đào thông bốn phương dưới đất cả trại hắc thủy. Một khi tiến vào nói bên trong, ưu thế về số lượng của đại quân nước Việt hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Ở bên trong địa đạo chật hẹp, hoàn toàn có thể phát huy sự linh võ sĩ tộc Sa Man đến mức tận cùng. Lại ví như dùng chiến thuật bệnh dịch truyền nhiễm. Toàn bộ bên trong trại hắc thủy cũng là xác chết đã bị nhiễm bệnh. Tóm lại, trong đầu Ninh Dực không biết đã suy tính bao nhiêu biện pháp mà vua Căng có thể đưa ra. Bởi vì gã cảm thấy vua Căng là một người rất lợi hại, nhất định sẽ có âm mưu quỷ kế. Kết quả, hoàn toàn không có. Lại chính là chiến đấu dã man nhất, trực tiếp nhất, máu tanh nhất. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Cứ như vậy đánh giáp lá cà, ta gấp mấy lần binh lực với ngươi, có gì để sợ kia chứ? Vua Căng, đều nói ngươi lợi hại, cũng bất quá như thế mà thôi. Trận chiến này, ta thắng chắc. Theo đại quân nước Việt tiến vào bên trong trại hắc thủy, vòng vây càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Thế nhưng, Ninh Dực chẳng mấy chốc đã không cười được nữa. Từ tình cảnh bên trên, quân đội nước Việt đương nhiên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Giống như nước biển mênh mông, bao vây một mảnh đá ngầm vậy. Nhưng là như là sóng to gió lớn đánh đá ngầm, trong nháy mắt tan nát. Ở vị trí hai quân giao chiến, dĩ nhiên là quân đội nước Việt rơi vào hạ phong. Võ sĩ tộc Sa Man lại cường hãn như vậy. Không đến 4 vạn, đối chiến gần 20 vạn mà vẫn chưa thua sao. Điểm này đều không kỳ quái. Lúc đó 10 vạn đại quân vua Căng tiến đánh đô thành nước Nam Ẩu, quân phòng thủ Trúc Lâm cũng có 10 vạn, có thành kiên cố trong tay đều thiếu chút nữa bị công thành hạ thủ. Hơn nữa mấy trận đại chiến lúc trước, Việt quốc lấy tư cách là bên giữ thành, thương vong lại so với Việt quốc còn nhiều hơn 2-3 vạn. Lúc này tác chiến trên đồng trống, sự dũng mãnh thiện chiến của võ sĩ tộc Sa Man hoàn toàn phát huy đến cực hạn. Ở trong lòng chư tướng Việt quốc, đại quân của vua Căng lại là từng trải qua sự kiện thiếu quân lương, lại là đã trải qua bệnh dịch. Chắc chắn đại lượng giảm quân số, hơn nữa sĩ khí hạ. Trên thực tế, người ta căn bản không có giảm quân số, sĩ khí vẫn tăng vọt. Đám người kia cũng là người điên, từ nhỏ đều sống sót trong tuyệt vọng và sợ hãi. Thậm chí còn trải qua khốn cảnh tuyệt vọng hơn so với bây giờ nhiều, điểm ấy có tính là chi? Bị kẻ địch gấp 4-5 lần bao vây đương nhiên đáng sợ, thế nhưng so sánh có đáng sợ bằng mười mấy con sói hung dữ vây quanh được sao? Chiến đấu kịch liệt vẫn tiếp tục. Chém giết rung trời, máu chảy thành sông. Quân đội nước Việt gần như biến mất bằng tốc độ khủng khiếp. Đại quân tộc Sa Man của vua Căng tuy rằng cũng thương vong, hơn nữa số lượng kinh người. Thế nhưng, bọn họ càng chết càng điên cuồng. Cuối cùng quả thực giống như dã thú điên cuồng, chủ động xông lên muốn chết vậy. Mỗi người đều dường như mang tư thế muốn đồng quy vu tận. Mà quân đội Việt quốc càng đánh càng kinh hãi. Thậm chí bắt đầu nhìn chung quanh, nhìn người phía sau còn nhiều hay không, cần tìm kiếm cảm giác an toàn. Loại chiến tranh đẫm máu hết sức này đúng như cùng mặt trời chói chang nung chảy tuyết. Mỗi một phút mỗi một giây, đều có vô số người chết đi. Đại tướng quân Trúc Lâm ra đầu tê dại, Nam Cung Ngạo kinh hồn táng đảm. Đám người kia vì sao không dứt hy vọng hả? Các ngươi bị bao vây hơn một tháng, vì sao không uể oải hả? Đứng ở chỗ cao Ninh Dực thực sự kinh hãi, gã thậm chí run rẩy hướng Trúc Lâm nói, sẽ không thua chứ? những tên võ sĩ tộc Sa Man lại thực sự mạnh mẽ đến nước này. Đại tướng quân Trúc Lâm nói, thần thỉnh xuất chiến. Thái tử Ninh Dực gật đầu nói, chuẩn. Tức khắc, đại tướng quân Trúc Lâm dẫn đầu thân vệ, xung phong liều chết vào chiến trường. Ông ta xuất lĩnh là võ sĩ tinh nhuệ nhất gia tộc họ Trúc, quả nhiên dừng lại xu hướng suy tàn. Quân đội Việt quốc lại một lần nữa chiếm cứ thượng phong. Thế nhưng, lại qua hai khắc đồng hồ, đại quân nước Việt lại một lần nữa xuất hiện rối loạn. Bởi vì bọn họ không có trải qua chiến đấu điên cuồng như vậy. Đối mặt căn bản không phải quân đội, mà là một đám dã thú. Có một nhánh quân đội nước Việt chịu không nổi đáng sợ chém giết như vậy, xoay người bỏ chạy. Toàn bộ cục diện, lại một lần nữa lung lay sắp đổ. Nam Cung Ngạo nói, Thái tử Điện Hạ, thần thỉnh xuất chiến. Chuẩn. Nam Cung Ngạo dẫn đầu mấy nghìn thân vệ xuất chiến. Lại một lần nữa dừng lại xu hướng sắp thua. Thái tử Ninh Dực rõ ràng cả người rét run. Không nghĩ tới đại quân của vua Căng không có bất kỳ âm mưu quỷ kế gì, ở binh lực cách xa đến thế, vẫn hung hãn như vậy, lại thúc ép hai đại tướng tự mình xuất chiến. Lại qua hai khắc đồng hồ, Việt quốc lại có một nhánh quân đội, sĩ khí tan vỡ, xoay người bỏ chạy. Đội chấp pháp đã ra sức giết người, vẫn không ngăn được bọn họ bỏ chạy. Một nhánh quân đội bỏ chạy, liền có thể ý nghĩa toàn bộ chiến cuộc tan vỡ, dù cho bây giờ đại quân nước Việt vẫn gấp mấy lần đại quân của vua Căng. Thái tử Điện Hạ, thần thỉnh xuất chiến. Người này là phe phái của Thái tử, vốn là đề đốc Thiên Việt Trương Triệu. Ông ta thống xuất 10.000 kỵ binh, đã là quân đội sau cùng của Việt quốc. Nhánh quân đội này là một nửa là Thái tử từ Kinh Đô mang tới, một nửa kia là kỵ sĩ tinh nhuệ của con em quý tộc Việt quốc đầu nhập vào. 10.000 kỵ binh này là áp trận, căn bản sẽ không xuất chiến, mục tiêu duy nhất chính là bảo hộ Thái tử. Nhưng bây giờ không có cách nào. Chiến cuộc sắp hỏng mất. Trương Triệu hướng Thiên Nhai Hải Các Lý Nam Phong nhìn lại. Yên tâm, 200 tên võ sĩ Thiên Nhai Hải Các của ta, nhất định có thể bảo hộ Thái tử Điện Hạ. Lý Nam Phong có lòng tin tuyệt đối, ông ta xuất lĩnh 200 tên võ sĩ đứng đầu cũng là cao thủ nhất đẳng, coi khinh thiên hạ võ đạo. Có thể không thích hợp ra chiến trường, nhưng bảo hộ Thái tử an nguy, tuyệt đối không có vấn đề. Chuẩn! Thái tử Ninh Dực hạ lệnh. Trương Triệu dẫn đầu 10.000 kỵ binh, nhảy vào chiến trường. Cuối cùng, lại một lần nữa dừng lại xu hướng tàn lụi. Thái tử Ninh Dực toàn thân đều ướt đẫm. Toàn bộ da đầu đều tê dần. Trước đó gã hoàn toàn không nghĩ tới chiến cuộc sẽ hiểm ác như vậy, kinh người như vậy. 3 viên đại tướng toàn bộ xuất chiến, thậm chí trung quân bản thân đều đè lên. Cuối cùng, sức chiến đấu đại quân tộc Sa Man của vua Căng bị chèn ép đến cực hạn. Toàn bộ chiến trường tiến vào một điểm thăng bằng khác. Đại quân nước Việt lại một lần nữa chiếm cứ thượng phong. Thái tử Ninh Dực không biết tình hình đôi bên thương vong đến tột cùng thế nào. Thế nhưng bên người Lý Nam Phong nhìn ra, đại quân tộc Sa Man thương vong cần phải ở hơn 10.000, đại quân nước Việt thương vong tầm 3-4.000. Nghe thế cái thương vong đối lập, Thái tử Ninh Dực đổ hít một hơi khí lạnh. Binh sĩ nước Việt lại phải 3-1. Hơn nữa càng thêm đáng giận ở chỗ, đại quân nước Việt dù cho thương vong 3-4.000, tối đa cũng không vượt qua 1/4 chiến tổn, còn có 16.000, lại nhiều lần muốn tan vỡ. Mà thương vong đại quân tộc Sa Man của vua Căng vượt qua 1/3, vẫn sĩ khí dồi dào. Sức chiến đấu quân đội hai bên chênh lệch quá lớn. May là chuẩn bị đầy đủ, may là chuẩn bị 20.000 đại quân. Bằng không một trận chiến này, rõ ràng sống chết chưa biết. Lúc này, trên cơ bản thắng cục đã định. Đây là một loại thế. Một khi cây cân chiến tranh bắt đầu nghiêng, đang dưới ảnh hưởng không có ngoại lực, sẽ rất khó bù đắp lại thế cục. Lúc trước chiến cuộc Việt quốc vài lần muốn tan vỡ, đều có quân mới gấp rút tiếp viện, ngừng xu hướng thua cuộc. Nhưng vua Căng cũng không có viện quân. Cho nên, một trận chiến này phải thắng. Không tốt, vua Căng muốn đột phá vòng vây. Lý Nam Phong bỗng nhiên nói. Quả nhiên, còn lại hơn 20.000 đại quân tộc Sa Man muốn chuẩn bị phá vây rồi. Hơn nữa còn là chủ soái cùng đại tướng giết ở nơi gần nhất, tạo thành một trận hình mũi tên tiến hành đột phá vòng vây. Người cầm đầu kia, mang theo mặt nạ màu bạc, cầm trong tay một cây thương bạc, dũng mãnh vô địch, cưỡi chiến mã, gần như không có địch nào cản trở. Đó chính là vua Căng à. Bóng dáng hình như có chút quen thuộc. Nhưng Thái tử Ninh Dực không quản được nhiều như vậy. Lớn tiếng hạ lệnh, ngăn chặn hắn, cần phải không cho kẻ địch đột phá vòng vây. Thế nhưng, không có ích lợi gì. Sức chiến đấu binh sĩ hai bên chênh lệch quá mức. Đại tướng quân Trúc Lâm, đại tướng quân Nam Cung Ngạo tự mình xung phong, ngăn trở chủ soái kẻ địch. Vẫn không có ngăn cản. Quân đội nước Việt trong lòng đã sợ. Nhìn thấy đại quân tộc Sa Man đột phá vòng vây, ngược lại thở dài một hơi. Vừa rồi chiến đấu vô cùng thê thảm, thực sự để cho người ta sợ hãi. Bọn họ không phải thánh nhân, cũng không phải dã thú, bọn họ biết sợ. Cứ như vậy, chủ soái của tộc Sa Man dẫn đầu hơn 20.000 đại quân, dễ dàng ở Việt quốc vòng vây xé ra một lỗ hổng, trực tiếp đột phá vòng vây, giết đi ra ngoài. Trúc Lâm cùng Nam Cung Ngạo dẫn đầu kỵ binh truy kích. Thế nhưng bên trong trại Hắc Thủy, coi như là bằng phẳng. Ra khỏi phạm vi trại Hắc Thủy, khắp nơi đều có rừng rậm cùng núi lớn. Căn bản không lợi cho kỵ binh truy kích. Những võ sĩ tộc Sa Man này, xé chẵn ra lẻ, chui vào núi lớn, chui vào bên trong rừng cây, tốc độ như bay, như dẫm trên đất bằng. Căn bản đuổi không kịp. Loại địa hình này, đối mặt loại quân đội này, thật sự khiến cho người ta phải tuyệt vọng. Rõ ràng có kỵ binh, rõ ràng có mười mấy vạn đại quân, vẫn chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn bọn họ đột phá vòng vây, chạy trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng mà, Thái tử Ninh Dực trong lòng cũng không có bao nhiêu uể oải. Thắng là được, thắng là được. Gã thiết thực lắm. Bị mấy canh giờ chiến đấu kịch, liệt làm cho phải hoảng hốt. Đã không nghĩ muốn tiêu diệt vua Căng. Có thể đuổi gã ra khỏi nước Nam Ẩu, có thể đẩy lui gã, chính là to lớn thắng lợi. Dù sao tin chiến thắng tùy tiện Ninh Dực viết kia mà. Thắng chính là thắng. Dù chưa tiến công toàn bộ, nhưng vẫn là thắng lợi vĩ đại. Nhưng mà vào lúc này, vị chủ soái tộc Sa Man kia ngược lại quay người trở về. Người cưỡi trên con ngựa cao lớn kia, ngắm Thái tử Ninh Dực từ xa. Thái tử Ninh Dực kinh ngạc. Người này chính là vua Căng sao? Vì sao mang mặt nạ màu bạc? Trước đó, gã không cùng Ninh Dực gặp mặt, bây giờ là có ý gì? Tuy rằng đại quân tộc Sa Man vô cùng cường đại, nhưng vua Căng nhà ngươi dù sao cũng là thất bại. Nhưng mà vào lúc này, chủ soái đại quân tộc Sa Man lấy xuống mặt nạ màu bạc trên mặt, lộ ra khuôn mặt oai hùng bộc phát. Thái tử toàn thân run rẩy, hoàn toàn không thể tin được hai mắt của mình. Lại, dĩ nhiên là ông ta. Ha ha, Ninh Dực, ngươi không nghĩ tới là ta đi. Ngươi không nghĩ tới ta lại không có chết sao? Người này, vốn là Trấn Viễn Hầu Tôn An Việt Quốc, thảo nào ngân thương vô địch. Thảo nào vừa rồi Thái tử Ninh Dực nhìn cảm thấy đặc biệt nhìn quen mắt. Dĩ nhiên là Tôn An. Ông ta không phải đã chết rồi sao? Bây giờ không chỉ chưa chết, hơn nữa võ công giống như tăng thêm vậy. Thái tử Ninh Dực toàn thân lạnh lẽo run rẩy. Chủ soái kẻ địch lại không phải vua Căng. Vậy vua Căng ở nơi nào? Nghĩ đến khả năng nào đó, trong lòng Thái tử Ninh Dực gần như muốn tiêu tùng. Tôn An không có chết sao? Đúng. Vậy lúc đó người ở biên giới nước Khương và nước Sở chết là ai? Trùm mã tặc Tam Nhãn Tà. Lúc đó toàn tộc Tôn An trốn đi về phía Tây Vực, bởi vì tham lam vàng trong cung vua Khương, kết quả làm trễ nãi rất nhiều thời gian. Hơn nữa quân đội tập thể bị dịch tả sốt rét, bị Thẩm Lãng mang theo kỵ binh Khương quốc vây đuổi chặn đường. Vì bảo hộ Tôn An, bề tôi trung thành Tô Dong giả trang biến thành bộ dáng Tôn An, dẫn đại đa số người gia tộc họ Tô trên đường đi về phía Tây chịu chết, nỗ lực dương đông kích Tây thu hút Thẩm Lãng truy đuổi đại quân. Mà Tôn An mang theo đệ tử gia tộc họ Tô chính thống nhất lên Bắc, trước vào nước Sở, sẽ lượn quanh đường vào các nước Tây Vực. Kết quả, Thẩm Lãng mang theo kiếm vương Lý Thiên Thu, còn có tinh nhuệ nhất kỵ binh Khương quốc ngăn ở vị trí cửa vào nước Sở. Trận chiến cuối cùng giữa Tôn An cùng Lý Thiên Thu, kết quả cái bụng bị cắt ra hơn phân nửa. Trước khi chết, ông ta giết chết tất cả mọi người gia tộc họ Tô, kể cả mấy người con trai, cháu trai, vợ, anh em của Tôn An. Đồng thời nói cho Thẩm Lãng, ân oán gia tộc họ Tô cùng hắn đã hoàn toàn kết thúc. Cuối cùng, ông ta chợt tung một chưởng đánh nát đầu của mình, chết vô cùng thê thảm. Lưu cho Thẩm Lãng cùng Lý Thiên Thu ấn tượng không cách nào phai mờ. Thậm chí hình tượng của ông ta lập tức liền nâng cao, trở thành một đấng kiêu hùng tràn trề bi tráng sắc thái. Nhưng, người chết kia người là chủ mã tặc Tam Nhãn Tà. Nơi này có một chi tiết. Tôn An ở kinh đô trên triều đình Trường Kỳ giả trang giả, Thẩm Lãng gần như cho tới bây giờ cũng không có gặp qua mặt mũi thực của ông ta. Mà Tam Nhãn Tà cho tới nay cũng là mang mặt nạ, vĩnh viễn cũng không có lộ ra bộ mặt thật. Tôn An có hai cái thế thân, một người tuổi già. Hai người không cách nào giống hệt nhau, cho nên Tôn An lúc giả trang giả phải cố cho giống tên thế thân. Tam Nhãn Tà lấy tư cách thế thân trẻ tuổi, gã và Tôn An giống à? Hai người này không phải anh em, cũng không có bất kỳ quan hệ huyết mạch. Cho nên muốn hoàn toàn giống nhau không có cách nào. Hình thể gần như có thể huấn luyện được giống hệt nhau, xương mặt hai người cũng khá tương tự. Vậy khuôn mặt hai người làm cách nào giống nhau? Đại kiếp tự. Lúc trước nói qua, đại kiếp tự luôn luôn bị cho là tà môn ma đạo, bởi vì bọn họ tinh thông rất nhiều tà thuật. Có lẽ là bởi vì bọn họ đã từng khai thác đi ra di tích thượng cổ, cũng khá tà dị. Nó có rất nhiều vật ly kỳ cổ quái. Ví như, phù điêu trong đại kiếp cung rất nhiều cũng là về chuyện nam nữ, hơn nữa đặc biệt trắng trợn, thậm chí có người bất nam bất nữ, thậm chí có người có đặc trưng lưỡng tính cùng tồn tại. Mà đại kiếp tự còn có một bản sự. Không biết nên gọi đổi mặt hay là sửa mặt nữa. Nhưng không phải giải phẫu, không cần khai đao, mà là dùng một loại thủ pháp đặc biệt quỷ dị điều chỉnh khuôn mặt người. Nhưng mà, tuyệt đại đa số người không chịu nổi thủ pháp tà ác như vậy, trong 10 người sẽ chỉ có một người thành công vượt qua, còn lại sẽ chết. Nhưng lại có một chi tiết. Dư nghiệt huyết mạch của Khương Ly, bọn họ đều có dòng máu đặc biệt. Sau trưởng thành, sức mạnh huyết mạch của bọn họ nếu không được phóng thích, khuôn mặt cùng thân thể đều có thể méo mó. Khổ đầu Hoan, 10 huynh đệ họ Lan, cũng là như thế. Mà lúc này là thời cơ tốt nhất để tái tạo gương mặt. Mà trùng mã tặc tam nhãn ta chính là Dư Nghiệt Khương Ly, người có huyết mạch đặc biệt. Trình độ nào đó, gã và Khổ đầu Hoan thật đúng là huynh đệ. Năm đó rất nhiều gia tộc nhận nuôi trẻ mồ côi trong chiến tranh, Tô Nan cũng không ngoại lệ, tam nhãn ta từ đó được dẫn ra. Khoảng chừng bắt đầu từ 17 tuổi, gã lại bắt đầu cuộc đời mã tặc, cũng bắt đầu cuộc đời thế thân cho Tô Nan. Nhưng dù cho đại kiếp tự có bản lĩnh quỷ thần khó lường, cũng vô pháp để cho gã có khuôn mặt y hệt Tô Nan, cho nên còn cần số nhiều lần sửa mặt, mới khiến cho hai người đạt đến chín thành tương tự. Ngày đó cũng chỉ có một người gặp qua khuôn mặt đích thực của Tô Nan, Kiếm Vương Lý Thiên Thu. Nhưng Kiếm Vương có một đặc điểm, ông ta nhìn người không nhìn mặt, nhìn nội lực chân khí, nhìn võ công khí thế. Điểm này, Tô Nan cùng tam nhãn ta ngược lại giống nhau. Bởi vì bọn họ hai người tu luyện bí tịch giống hệt nhau, sử dụng vũ khí giống hệt nhau. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ bất quá lúc đó, Kiếm Vương Lý Thiên Thu giao thủ hơi có chút tò mò, vì sao khí thế Tô Nan của yếu đi một chút. Không giống thời điểm ở dịch trạm quận lang khí phách ngất trời. Nhưng ông thoáng suy nghĩ, sau đó cũng cho là bình thường. Bởi vì Tô Nan liên tiếp bị đánh vài lần, tâm tình có biến hóa to lớn, khí thế yếu đi cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng bất kể như thế nào, tam nhãn tà giả trang Tô Nan là có kẽ hở. Như vậy, nguyên nhân để tất cả mọi người tin tưởng người kia chính là Tô Nan là đâu? Chiến thuật tâm lý. Mọi người đặc biệt tin tưởng chuyện mình sẵn lòng tin tưởng. Tất cả mọi người sẽ nghĩ, Tô Nan sẽ khẳng định cùng gia nhân ở cùng nhau. Mấu chốt nhất là, tên Tô Nan trước khi chết giết chết tất cả người nhà của mình. Kể cả vợ và đứa con trai yêu quý nhất của ông ta. Việc này đều là thật. Chuyện này quá mức rung động. Cũng đủ che giấu tất cả kẽ hở. Giống như một bộ phim, nếu như tình tiết chấn động đến để cho người ta rợn cả tóc gáy thì như vậy, mọi người bản năng sẽ quên lỗi của nó. Thẩm Lãng mỗi một khắc nhớ tới một màn kia, đều có thể từng đợt tóc gáy dựng lên. Tô Nan từng bước chính tay giết sạch những thành viên dòng chính của gia tộc họ Tô. Tất cả mọi người sẽ nghĩ, loại chuyện này chỉ có Tô Nan làm ra được, cũng chỉ có ông có tư cách làm. Như vậy, lúc đó người gia tộc họ Tô chính thống nhận ra Tô Nan này là thế thân à? Con trai và những người vợ của Tô Nan nhất định là nhận ra. Thế nhưng họ cũng không có mở miệng, tùy ý thế thân Tô Nan giết chết mình. Bọn họ dùng cái chết của mình, cứu Tô Nan. Toàn bộ mấy nghìn người gia tộc họ Tô dùng tánh mạng của mình, đổi một mạng Tô Nan. Dòng chính của gia tộc họ Tô, hơn 100 người toàn bộ chết trước mặt Thẩm Lãng. Hiểu rõ đoạn ân oán này. Lúc này, người sẽ hoài nghi Tô Nan là thế thân. Người nào sẽ nghĩ tới? Không ai sẽ nghĩ tới. Vậy, Thẩm Lãng nghĩ tới à? Hắn có ích quang, nhìn người trước nhìn huyết mạch. Trừ phi huyết mạch giống hệt nhau, bằng không bất luận kẻ nào đều chạy không khỏi pháp nhãn của hắn. Cho nên, thế nhưng hắn cũng không nói gì. Bởi vì, hắn cũng bị chấn động. Hơn nữa, thế thân của Tô Nan tam nhãn ta giết sạch toàn tộc họ Tô, sau đó hỏi Thẩm Lãng một câu. Bây giờ ân oán của hai họ Tô Kim có phải chấm dứt hay không? Thẩm Lãng nhịn không được ở trong lòng nói một câu. Xem như là chấm dứt. Trên thực tế khi đó, Thẩm Lãng đã không có khả năng bắt được Tô Nan. Dù cho hắn vận dụng tất cả kỵ binh Khương Quốc cũng bắt không được. Tô Nan hy sinh cả gia tộc, từ bỏ toàn bộ, lẻ loi một mình, có thể dễ dàng biến thành bất luận kẻ nào. Như là mò kim đáy bể, làm sao bắt. Nhưng Tô Nan xuôi nam, đầu nhập vào vua Căng, cũng là có thể đoán trước. Về bí mật của Tô Nan, Thẩm Lãng chỉ nói cho bốn người. Tô Nan bị diệt tộc, mất đi cơ nghiệp mấy trăm năm. Nhưng chuyện này ngược lại thành toàn cho ông ta. Người này là tuyệt đối kiêu hùng, mặc kệ trí tuệ hay thủ đoạn, hoặc là tâm tính, cũng là tuyệt đỉnh. Nhưng ông ta chỉ có một khuyết điểm, dễ nảy sinh lòng tham. Một khi tiến vào hoàn cảnh thuận lợi, liền muốn một mũi tên trúng hai con nhạn, một mũi tên ba con chim. Chính là bởi vì tính tính này có chỗ thiếu hụt, dẫn đến ông ta bại bởi Thẩm Lãng, ta ngộ tai ương diệt tộc. Bây giờ, ông ta đã không có cái gì có thể mất đi. Như vậy, ông ta lại trở nên cường đại hết sức. Ở trong thời gian hơn một năm ngắn ngủi, võ công của ông ta lên một tầng lầu, cuối cùng đột phá tầng bình cảnh kia, đạt đến cảnh giới tông sư. Đương nhiên, tông sư này còn cần lục đại thế lực siêu thoát sắc phong nữa. Nhưng thực lực của ông ta đã có rồi. Hơn nữa ông ta tài hoa cỡ nào? Lòng dạ vua Căng ra sao? Tô Nan xuôi nam đầu nhập vào vua Căng, sau đó hai người gần như cá gặp nước. Ngắn ngủi trong thời gian hơn một năm, ông ta liền trở thành phụ tá đắc lực vua Căng. Ở thời điểm 60 tuổi, ông ta ngược lại thu được tân sinh. Lúc này Tô Nan cưỡi ở trên con ngựa lớn, coi khinh mười mấy vạn đại quân Việt quốc. Khinh thường Nam Cung Ngạo cùng Trúc Lâm. Coi khinh thái tử Ninh Dực. Ninh Dực, ngươi còn đuổi hay không? Tô Nan cười to nói. Võ, sĩ tộc Sa Man đã trốn vào trong rừng sâu núi thẳm, có đuổi hay không? Lúc Ninh Dực tới, quốc quân luôn miệng nói, giặc cùng đường sở đuổi. Tổng đốc Trúc Nhung cũng lần nữa khuyên nhủ, nếu đại quân của vua căng trốn vào núi sâu rừng rậm, tuyệt đối không thể đuổi kịp. Lúc đó Ninh Dực trong lòng khó chịu, cảm thấy ta vì sao không thể đuổi. Ta có mười mấy vạn đại quân, hoàn toàn có thể chém giết vua căng. Mà bây giờ, căn bản không cần Ninh Nguyên Hiến cùng Trúc Nhung khuyên. Thái tử Ninh Dực sẽ không đuổi, cũng không dám đuổi. Chỉ có người lạc vào cảnh giới kỳ lạ mới có thể hiểu được tất cả. Hóa ra núi sâu cùng rừng rậm thật sự là thiên hạ của võ sĩ tộc Sa Man, đuổi theo thực sự sẽ chỉ có một đường chết. Mặc kệ thế nào, tối thiểu ta thắng. Dẫu cho đại chiến đánh đến rất khó nhìn, thế nhưng thì như thế nào? Người nào thấy được? Dân chúng cũng là đồ ngu, dễ gạt nhất. Đến lúc đó viết tin chiến thắng ba hoa trích chòe cũng được, để vô số người thiên hạ điên cuồng tâng bốc trận đại chiến này thắng lợi cũng được. Nhưng trong lòng thái tử Ninh Dực từ đầu đến cuối có một vẻ lo lắng. Vua Căng ở đâu? Cuối cùng, thái tử Ninh Dực nhịn không được bèn hỏi, Tô Nan, vua Căng ở đâu? Khoảng cách xa như vậy, Tô Nan lại nghe được. Làm sao ta biết chứ? Chuyện của bệ hạ, thần tử sao dám quản nhiều? Tô Nan cười nói, các ngươi không đuổi à? Vậy ta có thể đi. Tô Nan xoay người rời đi. Nhưng đi 100 mét sau đó, ông ta lại xoay người trở về nói, các ngươi thực sự không đuổi à? Vậy ta đi thật nhé. Thái tử, Trúc Lâm, Nam Cung Ngạo tức giận đến toàn thân run. Làm sao Tô Nan cũng biến thành hèn hạ giống như Thẩm Lãng vậy? Hết lần này tới lần khác còn chút võ sĩ tộc Sa Man cũng vô cùng hèn hạ, lại từ trong rừng cây đi ra, lại cứ như thế đứng nghênh ngang ở chính giữa. Thật giống như cô gái lầu xanh đứng ở trên cửa sổ ngoắc, đại gia, qua đây chơi, đã lắm. Giờ khắc này, ba đầu sỏ nước Việt rõ ràng cảm thấy vô cùng sỉ nhục. Nhưng không ai mở miệng truy kích. Lúc thái tử tới còn tự tin tận trời, muốn nhất cử tiêu diệt vua Căng, bầm thay gã vạn đoạn, lập được công trạng lớn. Mà bây giờ, gã chỉ án ổn ổn bắt được cái quân công này đi. Cuối cùng Ninh Nguyên Hiến cũng đã nói, chỉ cần đánh lui vua Căng, địa vị thái tử của gã liền ổn. Xem ra vị này thái tử điện hạ vẫn còn lý trí, lúc nên sợ thì vẫn biết sợ. Thái tử điện hạ, Nam Cung Su Mật, tướng quân Trúc Lâm, ta đi thật đây. Giọng Tô Nan truyền đến, con mẹ nó ngươi đi nhanh đi. Tiếp đó, Tô Nan mang theo võ sĩ tộc Sa Man, nghênh ngang đi. Mười mấy vạn đại quân nước Việt, liền mắt mở trừng trừng nhìn bọn họ rời đi. Trúc Lâm cùng Nam Cung Ngạo thở dài một hơi, đi tới trước mặt thái tử khom người nói, điện hạ anh minh, các ngươi đây là đang chào phúng ta sao? Trời cao có mắt, Trúc Lâm cùng Nam Cung Ngạo thật sự chẳng hề châm chọc mà là phát ra từ nội tâm. Bọn họ thực sự sợ thái tử điện hạ trẻ tuổi nôn nóng, trực tiếp hạ lệnh truy kích, như vậy mười mấy vạn đại quân có thể sẽ phải đối mặt vạn kiếp bất phục. Rừng rậm cùng núi cao, hoàn toàn chính là sân nhà võ sĩ tộc Sa Man. Thái tử Ninh Dực trở lại trong đại doanh, dầu dĩ không vui mà uống rượu. Gia tộc họ Trúc bỏ ra cái giá to lớn, dùng hết của cải tích lũy suốt mấy thập niên, hơn nữa còn tiêu hao tài nguyên chính trị, liền đổi lấy kết quả này. Lại không thể toàn công. Rõ ràng ăn một nồi cơm sống. Trúc Lâm thở dài nói, thái tử điện hạ, đối với kết quả này, thần đã hài lòng. Cầu kỳ thượng, đắc kỳ trung, rất bình thường. Thái tử nói, trả giá cũng quá lớn. Trúc Lâm nói, nhân sinh không đắc ý 8/9, trên cái thế giới này lại có mấy cuộc chiến tranh là đại hoạch toàn thắng. Cũng là lúng ta lúng túng xong việc. Những lời này ngược lại nói đúng, chân chính đại thắng nhẹ nhàng như hoắc khứ bệnh rất ít, phần lớn chiến tranh là đôi bên liều mạng kiệt sức mà lui, sau đó mỗi người đều tuyên bố thu được thắng lợi. Thái tử nói, cục diện hôm nay như thế này làm sao ta trở về kinh đô? Thiên hạ vạn dân vẫn chờ ta đại hoạch toàn thắng, lập được công trạng lớn. Thái tử điện hạ đã lập được công trạng lớn rồi. Trúc Lâm nói, chúng ta quả thực đánh bại vua Căng, triệt để đánh lui chủ lực tộc Sa Man. Lần đại chiến này, thái tử điện hạ chỉ huy thỏa đáng, khiến cho quân ta thu được đại thắng đáng có, là thế này phải không? Nam Cung Su Mật. Nam Cung Ngạo nghiêm mặt nói, đại quân tộc Sa Man liên tục không ngừng từ nước Đại Nam ra, sau cùng lại một lần nữa tập kết 10. Việt quốc của ta với 18 vạn đối chiến 10 vạn tộc Sa Man, chém 8 vạn, thương vong 5 vạn, đại hoạch toàn thắng. Tướng địch Tô Nan dẫn đầu không đủ 2 vạn tàn quân hốt hoảng mà chạy. Đây không phải là đại hoạch toàn thắng vậy là cái gì? Đương nhiên phải không thế công. Trúc Lâm nói, Nam Cung Su Mật quả nhiên là lão tướng xa trường. Những lời này của Trúc Lâm không phải trào phúng, mà là thực sự đang khích lệ Nam Cung Ngạo. Thứ chiến báo như vậy, mới phù hợp nhất vạn dân Việt, Quốc Tâm Lý mong muốn. Đầu tiên, quân đội tộc Saman đúng là lợi hại, 18 vạn chúng ta đối chiến bọn họ 10 vạn mới thắng. Nhưng chúng ta cũng rất cường đại, chém đầu 8 vạn, tự thân thương vong 5 vạn. Đây không phải là đại thắng vậy là cái gì? Trúc Lâm nói, trọng điểm ở tướng địch Tô Nan. Trương Triệu nói, lần này tin chiến thắng trọng điểm ở Tô Nan. Người này không phải đã chết rồi sao? Không phải đã bị Thẩm Lãng diệt à? Vì sao lại còn sống qua đây, hơn nữa còn xuất hiện ở trong quân vua Căng? Đây càng thêm chứng minh một việc, Thẩm Lãng một mình bỏ qua Tô Nan, hơn nữa cấu kết vua Căng, chắc chắn. Thái tử Ninh Dực gật đầu nói, đúng, như thế cũng đủ đổi chỗ bất luận kẻ nào chú ý. Trọng điểm cũng sẽ không đặt ở nghi vấn phía trên chiến báo, mà là sự việc Tô Nan chưa chết, Thẩm Lãng cấu kết vua Căng. Mượn này tội danh, có thể hoàn toàn đẩy Thẩm Lãng cùng Ninh Chính đến chỗ chết. Đại tướng quân Trúc Lâm nói, phần chiến báo này, đã cũng đủ thiên hạ khiếp sợ. Thái tử Ninh Dực nói, vậy đối với phụ vương, cũng muốn dùng phần chiến báo này à? Đại tướng quân Trúc Lâm lặng im chỉ chốc lát, chiến báo như vậy có thể lừa gạt người trong thiên hạ, nhưng chắc chắn không gạt được Ninh Nguyên Hiến. Suy tư sau một lát, đại tướng quân Trúc Lâm nói, chúng ta vừa không có nói láo, vì sao không thể đăng báo bệ hạ như thế? Ngươi cứ nói đi, Nam Cung Su Mật. Nam Cung Ngạo ra đầu tê dại. Nhưng ông ta bây giờ đã thoát thân không nổi rồi. Đúng, chuyện này chính là sự thật, quân ta chém đầu 8 vạn, tự tổn hại 5 vạn, gần như đánh cho toàn quân hủy diệt, đương nhiên phải dâng tấu chương chi tiết cho quốc quân rồi. Nam Cung Ngạo nói. Trúc Lâm đứng lên nói, chúc mừng điện hạ, chúc mừng điện hạ, tiêu diệt chủ lực của vua Căng, vì mang đến ổn định và hòa bình lâu dài cho Việt quốc của ta suốt mấy chục năm, lập được công trạng lớn. Nam Cung Ngạo cũng đứng dậy chắp tay nói, chúc mừng điện hạ, lập được công trạng lớn. Thái tử Ninh Dực đứng dậy đỡ hai vị tướng quân lên. Rồi nói, một trận chiến này sở dĩ thắng lợi thành công, toàn dựa vào hai vị tướng quân chỉ huy thỏa đáng, toàn dựa vào các tướng sĩ liều mạng không sợ hãi, Ninh Dực không có tất công nào cả. Chao ôi! Sau khi trải qua trận chiến này, Ninh Dực cũng trưởng thành. Chí ít lúc nói cái đoạn văn này đã không đỏ mặt chút nào, có thể đã có cơ sở làm quân vương. Thái tử Điện Hạ hỏi, kế tiếp, cô nên lên Bắc tốt hơn hay tiếp tục ở lại nước Nam Ẩu tốt hơn? Đại tướng quân Trúc Lâm đáp, Điện Hạ vẫn nên ở lại nước Nam Ẩu một đoạn thời gian. Củng cố thành quả thắng lợi một cái, trấn an vạn dân, để dân chúng nước Nam Ẩu cũng có thể ngưỡng mộ quân ân. Thái tử Ninh Dực đã hiểu, đây là để thái tử thêm một đợt công lao. Đối với thái tử mà nói, quân công là công, nhưng trị dân cũng là công lao. Đến lúc đó, để dân chúng nước Nam Ẩu dâng lên huyết thư của vạn dân, xin thề thuần phục nước Việt. Thậm chí lúc thái tử rời đi, mấy vạn dân chúng đưa tiễn, chờ thái tử về kinh đô, sau đó lại để lấy cái huyết thư của vạn dân kia về Việt quốc. Với nội dung thỉnh cầu nước Nam Ẩu, triệt để quy thuận Việt quốc, biến thành châu tự trị thứ hai. Như thế, công lao thái tử lần này coi như là giáng một chùy. Năm đó công lao Ninh Nguyên Hiến cũng là thuyết phục Biện Tiêu Bó Ngô theo Việt. Hôm nay Ninh Dực ta đây, không chỉ triệt để đánh bại vua Căng, hơn nữa còn để nước Nam Ẩu hoàn toàn quy tâm, biến thành một bộ phận Việt quốc. Cái công lao mở mang bờ cõi này, chẳng lẽ còn chưa đủ à? Quả thực được rồi. Chỉ cần thiên hạ người đọc sách cùng nhau mở miệng, cùng nhau tâng bốc. Không bao lâu, cái công lao này sẽ từ hư, biến thành thật. Cái công lao mở mang bờ cõi của Thái tử Ninh Dực sẽ được khắc ghi vào sử sách. Còn chân tướng, người nào quan tâm? Tuy rằng toàn bộ Việt quốc dư luận quyền phát biểu đang đi học nhân thủ trong đó, ở đâu? Dân chúng biết cái đích gì? Còn chưa phải là người đọc sách nói cái gì, bọn họ nghe cái nấy sao? Tất cả sách sử thuộc về chúng ta viết kia mà. Lúc này, trái tim của Thái tử đã bình tĩnh lại. Mặc kệ thế nào, một trận chiến này cuối cùng là thắng. Chỉ cần gia công một cái chiến báo là được. Cố quyết định, kế tiếp thi triển hoàn toàn mới sách lược, ở hai nước trên đường biên giới trắng trợn xây dựng thành lũy, giữ lại cảnh an dân. Thái tử Ninh Dực nói, Điện hạ anh minh, Điện hạ anh minh, ở trên đường biên giới xây dựng thành lũy, cùng vua Căng tiến hành kéo dài cuộc chiến. Cái này, đây không phải là Thẩm Lãng cùng Ninh Chính đã sớm tiếp tục định ra chính sách à? Tại sao lại biến thành thái tử? Kỳ thực, Thái tử Ninh Dực cũng ở đây cảm khái. Hóa ra Ninh Chính cùng Thẩm Lãng là đúng, lời kia Thẩm Lãng thật sự quá chính xác. Chân lý thường thường nắm giữ ở rất ít người trong tay. Thẩm Lãng cùng Ninh Chính đưa ra thành lũy chiến đấu, trường kỳ kháng chiến quan điểm, sau đó cơ hồ bị thiên hạ phun chết, ghim vào phe đầu hàng sỉ nhục trụ phía trên. Kể cả Ninh Dực cũng cười nhạt, nhưng mà không nghĩ tới, bọn họ lại mới là chính xác. Nhưng mà tính sao? Cái trụ sỉ nhục của các ngươi lật không nổi, hơn nữa cộng thêm Tô Nan chưa chết. Thẩm Lãng cấu kết vua Căng đã trở thành sự thực. Kế tiếp, sẽ chờ để tiếng xấu muôn đời, bị vạn dân phỉ nhổ, vĩnh viễn thoát thân không được đi. Các ngươi cái này chính xác trường kỳ kháng chiến, thành lũy chiến đấu sách lược, liền về Ninh Dực ta đây. Không cảm ơn, không cảm ơn. Ta sẽ đem các ngươi đánh vào vực sâu vạn trượng tiến hành cảm kích. Thế nhưng, vua Căng đang ở đâu vậy? Ba người trong lòng đều có một vẻ lo lắng. Vua Căng ở nơi nào? Thái tử Ninh Dực vẫn hỏi. Đại tướng quân Trúc Lâm nói, bây giờ nghĩ lại, vua Căng đã biến mất hơn một tháng không ở trong quân. Nam Cung Ngạo nói, Tôn An như thế nào đi nữa nói cũng là một ngoại nhân, hắn lại cầm binh quyền giao cho một ngoại nhân sao? Trúc Lâm nói, đúng vậy, là một vị vua, ai sẽ giao binh quyền cho người ngoài? Xảy ra chuyện gì mới có thể để hắn cầm binh quyền giao cho người ngoài? Trừ phi là bên trong nước Đại Nam thay đổi, vua Căng vương vị bất ổn. Thái tử Ninh Dực nói, Hắc Thủy Đài dường như là có tấu chương cùng loại, bên trong nước Đại Nam có bộ lạc mưu phản. Đúng, chỉ có giải thích này. Trúc Lâm nói, chỉ có khi Ngai Vàng bị uy hiếp, vua Căng mới có thể bỏ xuống quân đội, trở về trong nước Nam. Cung Ngạo nói, vua Căng dẫn đầu 10 vạn đại quân tiến công nước Nam Ẩu, tuy rằng dũng mãnh vô cùng, nhưng tốn công vô ích, không có chiếm lĩnh một tấc đất đai, không có chiếm một tòa thành trì, uổng phí thương vong mấy vạn đại quân, huyền thoại của hắn tan vỡ, cho nên nhất định Ngai Vàng bất ổn rồi. Trúc Lâm nói, nước Đại Nam mặc dù nói là một quốc gia, nhưng thực có rất nhiều bộ lạc dã man, những tay tù trưởng này bướng bỉnh bất tuân, làm sao phục tùng vua Căng? Huống chi trận chiến trước hắn đã tốn công vô ích, uy tín chắc chắn bị tổn thất thật lớn. Nam Cung Ngạo nói, hơn nữa hắn giao quân đội cho Tôn An, mà không phải đại tướng khác của tộc Sa Man, chứng minh hắn không tín nhiệm với tướng lĩnh tộc Sa Man mà mình mang theo, hắn đang gạt bỏ đối lập, cho nên Tôn An mới có thể thượng vị. Không tệ, không tệ. Lý luận này không chê vào đâu được. Suy bụng ta ra bụng người có khi lại chính xác. Nhất định là như vậy. Nếu không có xảy ra tình thế hỗn loạn đáng sợ, người nào sẽ giao ra binh quyền? Thiên hạ nào có vua như vậy? Tôn An lúc trước phản Việt quốc, hoàn toàn là loạn thần tặc tử. Tức khắc, Trúc Lâm khom người nói, chúc mừng điện hạ, chúc mừng điện hạ, lần này triệt để đánh bại chủ lực tộc Sa Man, Ngai Vàng vua Căng càng thêm bất ổn, e rằng trong nước Đại Nam sẽ có một phen sao động, thậm chí nội chiến. Từ đó về sau, nước Nam Ẩu vô tư, tất cả chuyện này cũng là công của điện hạ. Nam Cung Ngạo nói, lần này, thực sự cũng coi là công trạng lớn. Tiếp đó, Trúc Lâm nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nên viết cái tin chiến thắng này thế nào? Thiện, vạn dân Việt quốc chắc chắn ngẩng đầu mà đợi, bệ hạ cũng ngẩng đầu mà đợi, Tết sắp qua rồi, phần tin chiến thắng này, vừa vặn có thể cho vạn dân Việt quốc qua một năm an vui. Nào chỉ là được năm, chỉ cần nói khoác thỏa đáng, hoàn toàn có thể rơi biển người mừng vui. Tiếp đó, đại tướng quân Trúc Lâm viết một lá thư tin chiến thắng thật lưu loát, tầm ngàn chữ. Viết toàn bộ đại chiến trở nên kinh tâm động phách, đặc sắc vạn phần. Hành văn 80% đều dùng ở trên người Thái tử Ninh Dực, đắp nạn gã chẳng khác chi một vị thần đầy màu nhiệm. Khi chuyển sang cách giải thích hiện đại chính là Ninh Dực có lòng dũng cảm của Lữ Bố, trí tuệ của Gia Cát Lượng thương lính như con mình, thần cơ diệu toán, dụng binh như thần, xung phong đi đầu, nhanh không cản nổi. Tóm lại, Thái tử Ninh Dực là hoàn mỹ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chỗ không hoàn hảo duy nhất, chính là quá liều mạng. Mỗi thiên đô tận tâm tận lực, dốc hết tâm huyết, đến trên chiến trường bất chấp bản thân an nguy, thường thường xông lên phía trước nhất. Chỉ có nửa tháng ngắn ngủi, thái tử lại sút gân ốm đi nói gần nói xa, nếu không có thái tử Ninh Dực, sẽ không có trận đại thắng này. Lại không thể có thể chém đầu 8 vạn, lại không thể có thể đánh cho chủ lực của vua Căng gần như toàn quân hủy diệt. Có một thái tử như vậy, là may mắn của quốc quân, may mắn của vạn dân. Đồng thời cảnh cáo nước Sở. Thái tử điện hạ anh minh thần võ như thế, bây giờ vua Căng đều đã thất bại. Nước Sở nhà ngươi dám can đảm xâm phạm biên giới nước Việt ta sao? Ninh Dực đọc xong tin chiến thắng, sau đó liên tục khoát tay nói, lố quá, lố quá. Trúc Lâm nói, chỉ có nửa điểm nhưng đều là lời tự đáy lòng của thần. Tiếp đó, Trúc Lâm đóng đại ấn lên, ký tên lên phía trên. Nam Cung Ngạo đóng đại ấn lên, ký tên lên phía trên. Toàn bộ tướng lĩnh thiên hộ trở lên. Toàn bộ ký tên lên phía trên, cắn đứt ngón tay đóng lên dấu máu. Số tên càng nhiều càng vượt quyền uy không phải sao. Đây chính là đại biểu cho ý. Chí mười mấy vạn đại quân. Ai dám bác bỏ? Chính là cùng ta mười mấy vạn tướng sĩ là địch. 800 dặm khẩn cấp, phát ra ngoài. Điều động 100 kỵ sĩ, cầm phần này tin chiến thắng chuyển hướng tứ phương. Làm cho cả vạn dân Việt quốc đều qua một năm tốt lành. Tuân mệnh. Sau nửa canh giờ, mấy trăm tên kỵ sĩ cưỡi chiến mã, chạy như bay ra. Tin chiến thắng, thiên đại tin chiến thắng. Quân ta đại hoạch toàn thắng, chém đầu tộc Sa Man chủ lực 8 vạn. Thiên đại tin chiến thắng, chủ lực của vua Căng, gần như toàn quân hủy diệt. Những thứ kỵ sĩ truyền lệnh tại đây đã bắt đầu hô to, đương nhiên là vì ra sức nịnh bợ thái tử. Nhưng, nghe để cho người ta có chút xấu hổ. Nhất là mười mấy vạn đại quân ở đây, quả thực xấu hổ muốn chết. Rõ ràng đánh chẳng khác gì phân, kết quả nói khoác thành đại hoạch toàn thắng. Rõ ràng bị người ta chém giết 4 vạn, rõ ràng chỉ diệt hơn 1 vạn kẻ địch, kết quả nói khoác thành 8 vạn. Đại quân tộc Saman cộng lại chỉ có hơn 3 vạn, dù cho giết 2 lần bọn họ cũng gần không được con số 8 vạn này đâu. Nhưng mà, không sao. Dù sao cũng bên trong nước Nam Ẩu, bình dân tộc Saman quả thật rất nhiều, lặng lẽ giết cái 6-7 vạn, không phải gần thành 8 vạn đầu người. Công lao nói khoác được càng lớn, mọi người ban thưởng thì càng nhiều. Xấu hổ và sỉ nhục này liền ở lại trên chiến trường, chớ để mang về nhà. Sau khi về nhà, ta còn là một anh hùng. Chúng ta còn muốn sẽ viết một phần tấu chương. Trúc Lâm nói, tố cáo Thẩm Lãng, tố cáo Ninh Chính, tự thả Tô Nan, cấu kết vua Căng. Đúng. Tố cáo Thẩm Lãng, tố cáo Ninh Chính. Phải thừa dịp được lần cơ hội ngàn năm một thuở này hoàn toàn đập chết 2 người này, vĩnh viễn thoát thân không được. Tiếp đó, Trúc Lâm động thủ viết một phần tấu chương. Lại là lưu loát hơn 1000 chữ. Cơ hồ là muốn kết luận để đáp hòm cho Thẩm Lãng cùng Ninh Chính vậy. Quốc tặc. Thiếu chút nữa làm hại Việt quốc gặp tai họa ngập đầu quốc tặc. Thậm chí Thẩm Lãng cùng vua Căng từ lúc 1 năm trước đã có cấu kết, có dự mưu phân cách hành tỉnh Thiên Nam. Gia tộc họ Kim muốn làm phản. Bệ hạ không thể không đề phòng. Thần dân Việt quốc, không thể không đề phòng. Trúc Lâm tin tưởng, một phần tấu chương này, một khi công bố, thiên hạ sẽ lại một lần nữa chấn động. Nguyên bản vạn dân đã hận cái phe đầu hàng Thẩm Lãng cùng Ninh Chính thấu xương, bây giờ nhất định là hận không thể lột da rút gân, nghiền xương thành tro. Phần tấu chương này vừa ra, Ninh Chính thì xong rồi, Thẩm Lãng nhảy vào biển rộng cũng rửa không sạch, triệt để tiếng xấu muôn đời. Ha ha! Nên uống cạn một chén lớn. Nên uống cạn một chén lớn. 3 người thái tử, Nam Cung Ngạo, Trúc Lâm lại uống 1 ly. Nhìn qua giống như uống say mềm, nhưng thực trong lòng lại càng uống càng thanh tỉnh, càng uống càng phấn chấn. Chiến tranh quân sự kết thúc, kế tiếp chính chiến tranh chính trị rồi. Nhưng, đây mới là bọn họ am hiểu nhất, không phải sao? Sau nửa canh giờ, một người quen xuất hiện ở trong đại doanh, vô cùng chật vật, khóc thét không ngớt. Người này chính là tướng nước Nam Ẩu Dư Trụ. Có thể xem ông ta như là nội gian lớn nhất nước Nam Ẩu, là chó chạy của công chúa Ninh La. 2 cái lỗ tai của ông ta đều bị cắt mất, tiếp đó bị vá lên 2 cái lỗ tai chó. 2 cái tay cũng bị chém đứt, bị vá 2 cái chân linh cẩu. Chập chững, nhảy vào quỳ gối trước mặt Thái tử Ninh Dực. Thái tử Điện Hạ, Đại tướng quân Trúc Lâm, Nam Cung Su Mật, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Vị tướng nước Nam Ẩu đã quen tướng chó, nhìn thấy 3 vị đại nhân vật, bản năng sẽ phải phục sát đất, quỳ rạp trên đất. Thế nhưng 2 cái tay bị chém đứt, thay bằng chân của Linh Cẩu, lập tức trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất, từng đợt đau nhức, gào khóc thảm thiết. Thái tử Ninh Dực trong lòng run lên. Tuyệt đối không nên là tin tức xấu nhất, tuyệt đối không nên. Trúc Lâm lớn tiếng quát lên, chuyện gì? Nói. Tướng nước Nam Ẩu Dư Trụ cất giọng run rẩy, đô thành nước Nam Ẩu thất thủ, bị vua Căng cướp đi, công chúa Ninh La cũng bị bắt. Cái gì? Đại tướng quân Trúc Lâm không dám tin nói. Nam Cung Ngạo vẫn ngồi trên ghế, thế nhưng... Dầm! Một tiếng vang thật lớn. Ghế dưới thân ông ta, trong nháy mắt chia 5 xẻ 7. Mà Thái tử Ninh Dực chỉ cảm thấy trước mắt trở nên tối sầm. Khắp cả người lạnh lẽo. Nội tâm của gã vốn có dự cảm không may, nhưng cho rằng cái dự cảm này sẽ không trở thành sự thật. Không nghĩ tới, lại thành sự thật. Đô thành nước Nam Ẩu, thành cao hào sâu nhất, cơ hồ là cứ điểm lớn nhất của đại quân ở toàn bộ nước Nam Ẩu. Bây giờ lại thất thủ. Điều này sao mà được kia chứ? Xuất hiện nghe thấy ảo giác à? Loại chuyện vô lý này làm sao có thể phát sinh? Trúc Lâm lạc giọng quát, tại sao có thể như vậy? Binh của vua Căng từ đâu đến? Đô thành nước Nam Ẩu có chừng 1 vạn 5 quân phòng thủ, công chúa Ninh La trở về giữ lại mang đi 1 vạn đại quân, quân đội vua Căng từ đâu tới đoạt thành? Tướng nước Nam Ẩu Dư Trụ nói, vua Căng chỉ có không đến 2.000 người. Nhưng, 2.000 người này đã mai phục, ở thôn xóm rừng núi hoang vắng ở xung quanh đô thành nước Nam Ẩu, chúng già thành hình dạng phổ thông bình dân. Hơn nữa bên trong đô thành nước Nam Ẩu cũng có 100 tên vua Căng nội ứng. Nội ứng ngoại hợp, 1 vạn 5 quân phòng thủ chúng ta kiên trì chưa tới 1 canh giờ liền hỏng mất. Hơn nữa, trong 1 vạn 5.000 quân phòng thủ, có 5.000 là phó tòng quân của nước Nam Ẩu tôi, bọn họ là người tộc Saman bị thuần hóa. Đã toàn bộ đầu hàng vua Căng. Trúc Lâm nói, vậy 1 vạn quân phòng thủ Việt quốc ở đâu? Dư Trụ nói, đầu hàng trước, nhưng vẫn là bị vua Căng giết sạch. Trong kinh đô toàn bộ quan viên, binh sĩ, thương nhân, Việt quốc toàn bộ bị giết hết. Vua Căng đủ ác. Phát huy câu không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác đến mức tận cùng. Trúc Lâm nói, công chúa Ninh La có 1 vạn người, nàng vì sao một chút tin tức cũng không có truyền tới. Dư Trụ nói, vua Căng chiếm thành xong, vẫn để cho cờ sĩ Việt quốc thủ tường thành. Mấu chốt ở chỗ, vua Căng buộc ta và Ninh Mộng diễn trò, gạt công chúa Ninh La vào thành, trong đó vua Căng mai phục, gần như toàn quân hủy diệt, công chúa Ninh La bị bắt. Trúc Lâm cất giọng run rẩy, Ninh Mộng phản bội. Không có khả năng. Nàng là từ nhỏ theo công chúa Ninh La lớn lên, tình như chị em vậy, nàng là công chúa Ninh La tín nhiệm nhất phó tướng, làm sao sẽ phản bội. Dư Trụ cất giọng run rẩy, nàng và vua Căng sớm có tư tình, hơn nữa nàng cũng là nữ tử tộc Saman, chỉ bất quá nàng ngay từ đầu không biết. Trúc Lâm trước mắt đã tối sầm hoa mắt, gần như muốn đứng thẳng không được. Thái tử Ninh Dực đã đứng không yên, ngồi trên ghế, cất giọng run rẩy. Bây giờ, bên trong đô thành nước Nam Ẩu, vua Căng có bao nhiêu quân đội? 10,000 người. Dư Trụ cất giọng run rẩy, hơn nữa còn đang không ngừng tăng thêm, chư vị đại nhân là không có nhìn thấy, sau khi vua Căng đánh hạ đô thành. Rất nhiều dân chúng thấp hèn nước Nam Ẩu giống như điên, rất nhiều người trẻ đều thêm vào quân đội của hắn. Thái tử Ninh Dực nói, vua Căng nếu ở đô thành nước Nam Ẩu bên trong có nội ứng, vì sao lúc trước đánh một trận không cần? Trúc Lâm nói, nội ứng quá ít, lúc trước chúng ta ở trong thành quân phòng thủ quá nhiều, mấy trăm nội ứng không dậy được đại tác phẩm dùng. Nam Cung Ngạo thở dốc nói, đó là một người điên. Hơn một tháng trước, hắn cố ý bại ở trận chiến thành xa, lúc đó hắn liền đem quân đội giao cho Tô Nan, bản thân lẻ loi một mình lẻn về đến phụ cận đô thành nước Nam Ẩu. Đây là một người điên từ đầu đến đuôi, lại chơi dương đông kích tây đến trình độ này. Lại lẻ loi một mình đi đoạt đô thành nước Nam Ẩu, lại cầm đại quân chủ lực giao cho người ngoài như Tô Nan sao? Đây là một so với Thẩm Lãng càng thêm điên người điên, ai dám chơi như vậy? Ai dám chơi như vậy hả? Đây là một người điên thiên mã hành không, hoàn toàn bắt không được dấu vết, thật lợi hại, thật lợi hại. Thái tử Ninh Dực cất giọng run rẩy. Vậy hắn bây giờ muốn làm gì? Trúc Lâm nói bằng giọng lạnh lẽo, hắn muốn ăn hết toàn bộ 20,000 đại quân của chúng ta, muốn đoạt lại toàn bộ nước Nam Ẩu, muốn hạ được toàn bộ hành tỉnh Thiên Nam, muốn cho nổ 4 nước đại chiến, muốn liên hợp nước Sở, nước Ngô triệt để tách rời nước Việt chúng ta, trả thù giết cha. Nghe những lời này, Thái tử Ninh Dực cũng không nhịn được nữa trong bụng sôi cuộn lên. Đêm nay uống nhiều rượu như vậy, mới vừa rồi còn không cảm thấy, bây giờ cảm thấy rời sông lấp biển, đầu choáng mắt hoa. Phụt, Ninh Dực chợt há miệng phun ra. Tất cả những thứ trong dạ dày, toàn bộ dâng trào lên. Cục diện xấu nhất xảy ra, gần như để cho người ta tuyệt vọng. Trúc Lâm cùng Nam Cung Ngạo lúc này mới cảm thấy sức hấp dẫn của vua Căng. Sức tưởng tượng thiên mã hành không, tinh thần mạo hiểm, còn có độ lượng. Dù cho lấy tư cách kẻ địch, cũng không tránh khỏi phải rung động. Trên cái thế giới này kỳ thực không có kỳ mưu gì cả. Thẩm Lãng vài lần diệt địch, quả thực được cho kỳ mưu, đây cũng là bởi vì lợi dụng đại nhảy vọt văn minh. Bất kể là diệt nhà họ từ lúc đó, hay là sau đó nổ tung đường hầm dẫn nước biển, vào cái hố tiêu diệt đại quân vua hải tặc, hay hoặc là dùng thuốc nổ gây ra tuyết lở. Quả thật làm cho người ta không tưởng tượng nổi, vì những người của thế giới này chưa tiếp xúc với những kiến thức kia, chúng hoàn toàn là điểm mù của văn minh. Cho nên mới phải có hiệu quả thần kỳ xuất kỳ bất ý, trừ lần đó ra, sẽ không có kỳ mưu chân chính. Mặc kệ âm mưu quỷ kế gì, đều có người ép nghĩ tới. Then chốt ở chỗ có hay dũng cảm hay không, có đủ hấp dẫn để chấp hành hay không. Năm đó Ninh Nguyên Hiến, lấy tư cách là thái tử chí tôn của Việt Quốc, dám vào đại doanh của Biện Tiêu thuyết phục ông ta phản bội nước Ngô, vậy cũng là một loại quyết đoán. Mà lần này vua Căng dám dùng cái giá lớn như vậy diễn trò, dám cầm đại quân chủ lực giao cho Tô Nan. Lấy tư cách quân chủ mà dám đặt mình vào nguy hiểm, dùng trí mà chiếm lại đô thành nước Nam Ẩu. Thực, sự làm cho người ta bị thuyết phục, cũng nhìn mà than thở. Đây không chỉ cần có sức tưởng tượng cùng lòng can đảm, còn có sức hấp dẫn nhân cách to lớn. Ngược lại Trúc Lâm cùng Nam Cung Ngạo thì sao? Hai người này quả thực được cho một đời đại tướng, có thời điểm chính thống vô cùng, lúc chơi trò chính trị thành thạo vô cùng. Bọn họ không phải là không thông minh, mà là sức tưởng tượng đã bị phai mờ. Bất cứ chuyện gì, bọn họ đều lấy thế giới quan của chính mình để đoán xem suy nghĩ của người khác. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều lấy yếu tố chính trị là thứ nhất suy tính. Vua Căng không tầm thường, vua như vậy, thảo nào có thể thống nhất toàn bộ tộc Saman. Trúc Lâm bỗng nhiên thở dài nói. Nam Cung Ngạo nói, người bình thường, tư duy bình thường, cũng đi không đến bước đi của hắn ngày hôm nay. Có rất nhiều thời điểm, chúng ta nhìn nhân vật trong lịch sử cũng sẽ kinh thán không thôi. Quá khoa trương, trong tiểu thuyết cũng không dám viết thế này. Hán Cao Tổ Lưu Bang, 47 tuổi hay là một lão già xảo trá, 56 tuổi làm ngay hoàng đế. Quang Võ Đế Lưu Tú thì càng thêm khoa trương, 27 tuổi vẫn còn làm nông, 30 tuổi liền trở thành hoàng đế Đông Hán, đi đâu nói lý lẽ đi. Mà vị vua Căng này, 2 năm trước như là chó chết chủ, toàn bộ nước Nam Ẩu bị chiếm lĩnh, gần như lẻ loi một mình lánh nạn tộc Saman. 2 năm sau người ta thống nhất toàn bộ tộc Saman, xuất lĩnh 10,000 đại quân giết về. trở thành quốc chủ Đại Nam, địa bàn so với nước Việt còn muốn lớn hơn. Lúc trước trong lòng Trúc Lâm cùng Nam Cung Ngạo còn luôn luôn đang suy nghĩ, những tù trưởng bộ lạc tộc Sa Man này cũng là đồ ngu sao? Lại bị cái tay tiểu bạch kiểm vua căng không đến 30 tuổi thống nhất. Bọn họ bây giờ, cũng cuối cùng cảm nhận được cái loại sức hấp dẫn nhân cách mãnh liệt này. Dù cho lấy tư cách kẻ địch, cũng sẽ bị kinh ngạc, thảo nào những thứ thủ lĩnh man tộc này đều sẽ cúng bái. Kẻ địch như thế, thật sự khiến cho người khác phải sợ hãi. Bởi vì hắn chính là một người điên, người căn bản không biết hắn nghĩ như thế nào, then chốt hay là một người điên thông minh tuyệt đỉnh. Bây giờ nghĩ lại, lúc đó những kẻ địch của Thẩm Lãng cũng phải chịu đau khổ như vậy. Sau khi đã bị sốc, thậm chí sợ hãi. Kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Ba người thái tử, Trúc Lâm, Nam Cung Ngạo tương đối lặng im. Trúc Lâm nói, kế tiếp, có ba loại phương án. Loại thứ nhất, đại quân ngày mai xuất phát, thừa dịp vua căng đặt chân chưa ổn, quay về đánh chiếm đô thành nước Nam Ẩu, bất kể bất kỳ giá nào, đoạt lại tòa thành trì này. Nhưng chuyện thứ nhất này, Tôn An xuất lĩnh hơn 2 vạn võ sĩ tộc Sa Man, rất có khả năng lại một lần nữa bắt đầu đánh từ phía sau lưng, cùng vua căng nội ứng ngoại hợp, tiêu diệt 16 vạn đại quân này của chúng ta. Nói ra lời này thật là có chút sỉ nhục, dù cho Tôn An cùng vua căng quân đội cộng lại, cũng chỉ có 3-4 vạn mà thôi. Đại quân của đám người Trúc Lâm cộng lại, vẫn có lớn đến 16 vạn, lại lo lắng bị người ta tiêu diệt toàn bộ. Loại thứ hai, bỏ đi đô thành nước Nam Ẩu, thậm chí bỏ đi thành Lạc Diệp, lui giữ thành Sa. Thành Sa là thành cực bắc của cả nước Nam Ẩu, là nơi tiếp giáp với lãnh thổ nước Việt. Loại thứ ba, hoàn toàn rời khỏi nước Nam Ẩu, trực tiếp lui giữ phòng tuyến thành Thiên Nam, chỗ đó mới là sân nhà chúng ta. Trúc Lâm cho ra ba loại phương án này có nghĩa là ông ta đã bị vua căng kích thích, mà trở nên cực kỳ to gan rồi. Bằng không, dưới tình hình bình thường, ba cái phương án này căn bản không dám nói ra. Trúc Lâm sau khi nói xong, ba người đều lặng lặng không tiếng động. Không người nào dám làm ra quyết đoán này. Hậu quả quá nghiêm trọng. Lựa chọn loại thứ nhất, có thể gặp phải toàn quân hủy diệt. Lựa chọn loại thứ ba, hậu quả chính trị quá nghiêm trọng, bực này với bị mất toàn bộ nước Nam Ẩu, ý nghĩa hoàn toàn thất bại. Trúc Lâm không làm được quyết đoán thế này, Nam Cung Ngạo càng không thể. Thế là, ánh mắt của hai người đều nhìn về Thái tử Ninh Dực. Nhất định phải lập tức làm quyết định, chiến trường thay đổi trong nháy mắt. Ninh Dực nhắm hai mắt lại, ra sức để cho mình tỉnh táo lại. Nếu như ta là người như vua Căng, phải làm gì? Lấy tư cách Thái tử Việt Quốc, ta phải làm ra loại lựa chọn nào? Ninh Dực bản năng lựa chọn loại thứ ba. Hoàn toàn bỏ đi nước Nam Ẩu, lui về trong nước Việt đóng giữ. Thành Thiên Nam lấy tư cách thủ phủ hành tỉnh, thành cao hào sâu, vững chắc vô cùng, là thành lớn thứ ba của nước Việt hơn Sa Đô thành nước Nam Ẩu. Hơn nữa thành Thiên Nam còn có Trúc Nhung, là sân nhà tuyệt đối của gia tộc họ Trúc, bên trong có vô số vật tư cùng nguồn mộ lính. Nhưng chuyện đầu tiên này đã khiến cho thanh danh của Thái tử liền triệt để thất bại, rành rành mang tiếng xấu. Lúc trước khi ngươi còn chưa tới, Việt Quốc còn chiếm thượng phong mà. Kết quả Ninh Dực nhà ngươi vừa đến chiến trường nước Nam Ẩu lại thất bại thảm hại, toàn bộ nước Nam Ẩu đều thất thủ, đây nhất định là Ninh Dực nhà ngươi vô năng. Thành sự không, đủ, bại sự có thừa. Vì lợi ích của nước Việt, cần phải bảo lưu 16 vạn đại quân này lui giữ thành Thiên Nam. Nhưng vì lợi ích và danh tiếng của chính Ninh liền cần đập đánh một trận. Như vậy lựa chọn loại thứ nhất, dẫn đầu 16 vạn đại quân đi tiến đánh đô thành nước Nam Ẩu. Thật sự không có dũng khí. Bất kể là Ninh Dực hay là Trúc Lâm, Nam Cung Ngạo, thậm chí đại quân nước Việt đều bị đánh tơi tả, trong lòng sinh ra sợ hãi. Dù cho lúc này trong thành, quân đội vua Căng chỉ có hơn 1 vạn người, nhưng người này thật là đáng sợ. Hơn nữa, đại quân của Tô Nam rất có khả năng bắt đầu tập sát. Càng nghĩ, lại chỉ có cái loại phương án thứ hai thích hợp. Không dám cầm 16 vạn đại quân đi mạo hiểm, nhưng là không gánh nổi hậu quả chính trị khi hoàn toàn mất nước Nam Ẩu. Cho nên đại quân tiến vào chiếm giữ thành Sa. Thái tử Điện Hạ, xin ngài quyết định. Trúc Lâm nói. Thái tử Ninh Dực trong lòng cười nhạt, lúc này lại muốn ta quyết định sao? Lúc ta vừa đến, các ngươi sợ ta chỉ huy tầm bậy, ngoài sáng cũng muốn cho ta câm miệng làm một pho tượng Bồ Tát. Bảo ta chấn ở đây sao? Bây giờ khi không gánh nổi hậu quả chính trị, lại nghe lời của ta. Thế nhưng, chỉ oán thầm vẻn vẹn phút chốc, Thái tử Ninh Dực nói, đại quân dùng tốc độ cao nhất lui giữ thành Sa, 8 vạn vào thành Sa, 8 vạn trực tiếp rút lui đến thành Thiên Nam, lập tức ở bên trong hành tỉnh Thiên Nam sắp xếp chiến trường thứ hai. Quả nhiên là cái phương án này. Trúc Lâm cùng Nam Cung Ngạo thở dài một hơi, nhưng cũng cảm thấy thất vọng. Trung Dung à, ở sâu trong nội tâm lúc đầu khát vọng Thái tử sẽ làm. Ra quyết đoán càng thêm gan dạ mạo hiểm, kết quả vẫn không có, bảo thủ vô cùng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Càng buồn cười hơn nữa là, trong lòng bọn họ cũng là nghĩ như vậy. Thậm chí, nếu như Thái tử Ninh Dực làm ra quyết đoán mạo hiểm, hai người bọn họ còn sẽ tìm cách kéo lui lại. Điện hạ anh minh. Điện hạ anh minh. Thái tử Ninh Dực cười nhạt trong lòng, anh minh à? Đúng, quả thực anh minh. Bởi vì chỉ có thái tử như vậy mới phù hợp cho ý nghĩ của các ngươi nhất thôi. Quyết sách đã định rồi. Kế tiếp, lập tức triệu tập quan quân thiên hộ trở lên, tuyên bố cái quyết định đầu tiên này. Tức khắc chúng tướng ồ lên khiếp sợ. Tất cả mọi người bị kinh ngạc sững sờ, vua Căng điên cuồng như vậy. Gã là quân vương, vậy mà đặt mình vào nguy hiểm, dùng chí đoạt đô thành nước Nam Ẩu. Thế nhưng sau khi nghe được thái tử Ninh Dực quyết định, bọn họ cũng thở dài một hơi. Vì vậy phương án cũng phù hợp ý nghĩ của bọn họ. Quả nhiên, cũng là hạng người cẩn thận. Tiếp đó, thái tử Ninh Dực bỗng nhiên nói, nhanh, nhanh lên phái người đi chặn đứng mấy tên kỵ sĩ truyền tin chiến thắng, nhất định phải ngăn chặn bọn họ lại. Nếu như đằng trước báo tin mừng, phía sau liền thất bại thảm hại, vậy thì thật là mắc cỡ chết người. Duy chỉ có Trương Triệu có ý tưởng khác, ông ta là một người vô cùng cực đoan. Lập tức, ông ta lập tức tìm được thái tử. Điện hạ, nghe nói chúng ta muốn trực tiếp lui giữ thành xa. Thái tử Ninh Dực gật đầu. Trương Triệu nói, điện hạ tuyệt đối không thể, vua Căng ở đô thành nước Nam Ẩu cũng chỉ có 10.000 người, vì sao không dám đánh? Chỉ cần đánh xuống, cũng liền là tiêu diệt vua Căng. Thái tử nói, vậy Tôn An dẫn đầu hơn 20.000 đại quân tộc Sa Man bắt đầu giết. Phải làm sao? Trương Triệu cắn răng nói, điện hạ, thần sẵn lòng dẫn đầu 50.000 đại quân bọc hậu, ngăn cản Tôn An xuất lĩnh chủ lực tộc Sa Man. Thái tử hỏi, ngươi chống đỡ được à? Đánh thắng được à? Trương Triệu lắc đầu, đánh không thắng, thế nhưng, mặt tướng có thể chống đỡ đủ thời gian. Thái tử hỏi, ngươi nói đủ thời gian là bao lâu? Trương Triệu nói, 2 ngày. Thái tử nói, đầu tiên, ngươi chưa chắc kiên trì được thời gian 2 ngày. Thứ nhì dù cho ngươi kiên trì thời gian 2 ngày, chúng ta cũng chưa chắc có thể đánh hạ đô thành nước Nam Ẩu. Trương Triệu rung giọng nói, điện hạ, 11.000 đại quân công thành, vua Căng tối đa chỉ có hơn 10.000 người. Liền cái này còn không công nổi sao? Thái tử nói, ngươi có thể có nghĩ tới, nhỡ ra thất bại sẽ như thế nào? 16.000 đại quân có thể sẽ toàn quân hủy diệt. Trương Triệu không thể tin nổi. 16.000 đại quân lại đã bị 3-4.000 người của vua Căng sợ vỡ mật, ngay cả thử xem một chút cũng không dám à. Thái tử Ninh Dực đặc biệt chán ghét ánh mắt Trương Triệu, chuyện này ngươi là có ý gì? Cười nhạo ta bất lực à? Ước chừng một lúc lâu Trương Triệu nói, đã như vậy, vậy đơn giản toàn bộ rời khỏi nước Nam Ẩu, toàn bộ đại quân toàn bộ tập kết ở thành Thiên Nam, đó mới là sân nhà chúng ta. Dù sao cũng vua Căng nhất định sẽ lên Bắc, liền lựa chọn ở chỗ đó quyết chiến. Thái tử buồn bã nói, nếu nói vậy, là toàn bộ nước Nam Ẩu thất thủ, hơn nữa còn là chắp tay nhường ra, người nào chịu được nhận trách nhiệm này? Trương Triệu trong lòng đau khổ. Vì sao ở trên chiến trường thì không thể đơn thuần một chút vậy? Vua Căng đã là quân vương, hắn cũng dám mạo hiểm. Thái tử điện hạ ngài còn chưa phải là vua, vì sao cũng không dám mạo hiểm vậy? Muốn chiến thì chiến triệt để đi, muốn lui thì lui hoàn toàn đi. Cứ cái tình trạng chiến chẳng ra chiến, lui chẳng ra lui thì là cái gì? Trung dung như vậy sẽ hại chết người. Tức khắc Trương Triệu dập đầu xuống một cái thật vang, lớn tiếng nói, điện hạ, ngài cho mặt tướng 60.000 đại quân, mặt tướng đi tiến đánh đô thành nước Nam Ẩu quyết chiến với vua Căng, thua cùng lắm thì cái mạng này không cần, cũng xem như báo điện hạ ơn tri ngộ. Ông ta thực sự chịu không nổi như thế, quá uất ức. Thái tử Ninh Dực cất giọng lạnh tanh, nói thì dễ lắm nhưng 60.000 đại quân này quý báo biết nhường nào, há có thể nhẹ nhàng tống táng đi vậy sao? Trương Triệu đáp lời đau khổ, vậy hãy hoàn toàn tháo lui về bên trong Việt quốc đi. Lời đã nói rõ hết rồi. Ninh Dực nói, trách nhiệm để thất thủ nước Nam Ẩu hoàn toàn ngươi gánh chịu nổi sao? Sẽ chỉ do ta tới gánh thôi. Được rồi, cô tâm ý đã quyết, ngươi không cần nhiều lời, cứ thi hành mệnh lệnh liền ngay. Trương Triệu dập đầu chảy máu, gần như khóc ròng nói, điện hạ, tuyệt đối không thể như thế. Hoặc là chiến đấu, hoặc là rút lui, tuyệt đối không thể trung dung. Ông ta không ngừng dập đầu, sau một lát cái trán liền máu tươi nhễ nhại. Thái tử Ninh Dực bị ông ta làm cho bực mình, trực tiếp vất tay nói, kéo hắn ra ngoài đi. Tức khắc, hai cái võ sĩ Thiên Nhai Hải Các tiến lên trực tiếp kéo Trương Triệu ra ngoài. Thái tử điện hạ, tuyệt đối không thể như thế, hoặc là hoàn toàn rút lui, hoặc là chiến đấu triệt để. Sau khi lôi Trương Triệu ra, sau đó Thái tử Ninh Dực không nhịn được muốn nôn mửa, vội vàng uống một ngụm trà. Lý Nam Phong, người nói ta sai lầm rồi sao? Võ sĩ thủ lĩnh Thiên Nhai Hải Các nói, không biết. Ông ta người tập võ, không chú ý đến quân quốc đại sự. Lúc này, Thái tử Ninh Dực mới cảm giác được làm vua không dễ, bất kỳ một cái quyết định nào đều gian nan như vua trời vậy. Tiếp đó gã nhìn chén trà ngây người. Thế nhân đều nói gã và Ninh Nguyên Hiến rất giống. Ở phương diện khác quả thực giống, lớn lên giống, tính cách cũng giống, cũng là cay nghiệt thiếu tình cảm. Thậm chí Thái tử Ninh Dực càng thêm âm trầm một chút. Ninh Nguyên Hiến còn có một chút sắc thái lãng mạn. Hôm nay thấy càng rõ ràng hơn. Ninh Nguyên Hiến gan lớn, thời khắc mấu chốt có can đảm mạo hiểm, có can đảm quyết đoán, thậm chí như là con bạc đỏ mắt, có bốn thành chắc chắn liền dám đẩy ra tất cả tiền đặt cược. Mà Ninh Dực thật ra bảo thủ. Cái này đương nhiên liên quan đến tính cách của gã, nhưng ở một phương diện khác, gã bị họ Trúc ảnh hưởng quá lớn. Mọi việc thích chu toàn, thích dùng tư duy chính trị suy nghĩ đồng thời giải quyết vấn đề. Mà thôi, mặc kệ có hậu quả gì không, ta gánh chịu là được. Ninh Dực chợt cắn răng một cái, đem quẳng chén trà trong tay nát vụn. Ngày kế, theo thái tử Ninh Dực ra lệnh một tiếng. 16 vạn đại quân còn lại Việt quốc xuất phát trùng trùng điệp điệp. Trương Triệu dẫn đầu 3 vạn quân đội cản phía sau, bất cứ lúc nào chuẩn bị chống đỡ Tô Nan tập kích. Đại quân chẳng những không có đi tiến đánh đô thành nước Nam Ẩu, ngược lại bỏ qua thật xa, kiên quyết không để cho vua Căng cơ hội đánh lén. Nếu bảo thủ, vậy bảo thủ đến cùng. 16 vạn đại quân, như là mai rùa vậy, cẩn thận từng ly từng tí. Nguyên bản 2 ngày là có thể đi hết lộ trình, bây giờ lại phải đi 3-4 ngày. Lúc đi qua đô thành nước Nam Ẩu, tuy rằng khoảng cách rất xa, nhưng vẫn xa xa có thể nhìn ra xa đến tòa thành trì này. Thái tử Ninh Dực trong lòng vô cùng thống hận, lại xấu hổ không gì so bằng được. Cái tên điên vua Căng này cũng dám mạo hiểm như vậy, bây giờ ngươi chắc chắn đứng ở trên tường thành nhìn đại quân của ta giễu cợt không ngớt đi. Chắc chắn ngươi đang châm biếm ta nhát như chuột, có 16 vạn đại quân cũng không dám tiến đánh đô thành Nam Ẩu đi. Cười đi, ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Ngươi là người điên, ta không phải. Ta sẽ cho ngươi như là chuột kéo rùa, tìm không được chút nào kẽ hở. Phía sau Trương Triệu lần lượt phái trinh sát đến đây bẩm báo, Tô Nan xuất lĩnh chủ lực tộc Sa Man cũng không có đuổi theo. Nhưng càng như vậy, thái tử Ninh Dực càng cảm thấy bên trong có quỷ, chắc chắn sau đó âm mưu. Dựa theo tình hình bình thường, Tô Nan hèn hạ như vậy, sẽ khẳng định dẫn đầu đại quân ở phía sau không ngừng tập kích quấy rối kia mà. Ông ta lại không có xuất hiện, có thể thấy được là muốn ta yên tâm đi tiến đánh đô thành Nam Ẩu, tiếp đó nội ứng ngoại hợp tận diệt đại quân ta. Ta tuyệt đối sẽ không mắc lừa. Cho nên, khi đi qua đô thành nước Nam Ẩu, mặc dù Trương Triệu lần này đến lần khác khẩn cầu tiến đánh đô thành Nam Ẩu, thế nhưng thái tử Ninh Dực đều từ chối toàn bộ. Trúc Lâm cùng Nam Cung Ngạo cũng đặc biệt tức giận, tay Trương Triệu này tại sao không thức thời. Quân lệnh như núi, nào có đạo lý thay đổi xoành xoạch. Thảo nào người này lúc trước thất bại như vậy, bị người ta để. Đó không dùng lâu như vậy. Bởi vì bọc quanh tách ra đô thành Nam Ẩu, thời gian tốn tầm 3 ngày rưỡi, khoảng cách phía bắc thành xa đóng còn có mười mấy dặm. Tô Nan xuất lĩnh chủ lực tộc Sa Man từ đầu đến cuối không có đuổi theo, đám người Ninh Dực không khỏi thở dài một hơi. Chỉ cần đại quân tiến vào thành xa liền an toàn. Tiếp đó 8 vạn đại quân rút lui tiến vào bên trong hành tỉnh Thiên Nam, có tòa thành Thiên Nam cỡ lớn này che chở định có thể vô tư. Như thế vừa bảo đảm an toàn, vừa không có triệt để rời khỏi nước Nam Ẩu. Dù sao cũng đại chiến còn chưa kết thúc, vừa chiến thắng, vừa chuyển vào, cũng là chuyện bình thường. Kế tiếp sẽ phải để thế lực quan văn mở ra dư luận chiến, trắng trợn tô đậm sự tất yếu để phải quyết chiến tại thành Thiên Nam. Không phải Ninh Dực ta đây vô năng vứt bỏ nước Nam Ẩu, mà là ở trong khu vực Thiên Nam thuộc quốc thổ quyết chiến phù hợp lợi ích, càng thêm có lợi cho việc triệt để tiêu diệt vua Căng. Còn chiến báo, cứ viết bừa cũng được. Tuy rằng lúng túng một chút, nhưng không phải là không có đường sống. Tin tưởng lấy người đọc sách thủ đoạn vô sỉ, nhất định có thể tẩy tránh cái trận này. Tiếp tục thái tử Ninh Dực quyết định. Một khi đại quân sắp xếp chiến trường thứ hai, suy nghĩ ở thành Thiên Nam quyết chiến, liền nhất định phải để cho Kim Trác xuất binh. Cần phải không thể tiện nghi gia tộc họ Kim. Chiến hỏa đều đốt tới hành tỉnh Thiên Nam, gia tộc họ Kim nhà ngươi lấy tư cách quý tộc lâu đời lớn nhất hành tỉnh Thiên Nam, nào có đạo lý không xuất binh. Một khi xuất binh, vậy chớ có trách ta cắt thịt lấy máu. Nhất định thừa dịp trận đại chiến này, làm cho gia tộc họ Kim nhà ngươi phải khô máu. Ngay sau đó thái tử Ninh Dực tự xét lòng mình, đều đến thời khắc này, chẳng lẽ còn muốn ôm tư duy chính trị, còn muốn nghĩ hết tất cả biện pháp đánh kẻ thù chính trị à? Chẳng bao lâu gã xác định được đáp án. Không sai, chính là muốn như thế, đây là chính trị, tràn đầy lạnh lùng cùng xảo quyệt, không được phép nửa điểm ngây thơ lãng mạn. Thẩm Lãng là kẻ thù. Ở hoàn cảnh thuận lợi tất nhiên phải đánh, trong nghịch cảnh càng phải đánh, bằng không hắn sẽ mượn cơ hội cắn ngược lại. Tấu chương Thẩm Lãng tự thả Tô Nan, cấu kết vua Căng đã chuẩn bị xong chưa? Ninh Dực bèn hỏi. Đưa ra đi. Ninh Dực nói, tốt, sẽ viết một phần tấu chương. Đẩy trách nhiệm đô thành nước Nam Ẩu thất thủ cũng đến trên đầu Thẩm Lãng. Nếu không có hắn và vua Căng cấu kết, thế nào sẽ mất thành này? Á, cái này cần sức tưởng tượng rất lớn, cần hơn ngàn chữ mới có thể kéo được quan hệ nhân quả đến. Trúc Lâm nói, ở nơi này là vụ oan. Vốn là sự thực. Quân ta vốn đã đại hoạch toàn thắng, cũng là bởi vì Thẩm Lãng cấu kết vua Căng, cho vô số thám tư ở bên trong đô thành Nam Ẩu, báo cho biết trong thành hư thật, đồng thời hạ độc mưu hại đại quân Việt quốc của ta, mới để cho vua Căng đoạt đô thành nước Nam Ẩu, thúc ép chủ lực quân ta không thể không chuyển vào thành xa. Lần này đô thành Nam Ẩu thất thủ, Thẩm Lãng vốn là một trong đầu sỏ gây nên. Á! Nam Cung Ngạo nhìn mà than thở. Đại tướng quân Trúc Lâm nhà ngươi không hổ là xuất thân quan văn võ tướng, trốn tránh trách nhiệm, vụ oan hãm hại, quả thực lô hỏa thuần thanh chẳng có đường xuống chút nào. Ninh Dực nói, không chỉ có như thế, Vương Tỷ Ninh La sở dĩ sẽ bị bắt, cũng cùng Thẩm Lãng liên quan đến. Vương Tỷ đã từng thời gian rất lâu dùng thuốc của Thẩm Lãng điều chế có đúng không? Trúc Lâm nói, quả thực như thế. Ninh Dực nói, trong thuốc kia có độc, Vương Tỷ công chúa Ninh La thời khắc mấu chốt độc phát, mới bị vua Căng đánh bại, bị đày ải làm tù binh. Nước Nam Ẩu đều thất thủ, Thẩm Lãng là kẻ có tội lớn nhất. Lý Nam Phong cũng nhìn mà than thở. Thái tử Ninh Dực quả nhiên là quan văn bồi dưỡng ra được, tất cả kỹ năng đều ở thủ đoạn chính trị. Cái bản lĩnh chối tội này, quả thực phát huy đến cực hạn. Bọn họ đương nhiên biết cái này hoàn toàn không lừa được quốc quân Ninh Nguyên Hiến, thế nhưng lại có thể đục nước béo cò, có thể gạt được cả đống bình dân. Hơn nữa thiên hạ người đọc sách nhất định sẵn lòng tin tưởng. Còn quốc quân, chỉ cần mười mấy vạn đại quân này trong tay, quốc quân cũng chỉ có thể giả bộ hồ đồ. Bởi vì phía Nam chiến cuộc hoàn toàn dựa vào mười mấy vạn quân đội phe họ Trúc, mà thôi. Thẩm Lãng nhà ngươi chớ có trách ta. Ai cho ngươi là kẻ địch của ta, ai cho ngươi bị người trong thiên hạ phỉ nhổ, bị muôn người mắng mỏ mà. Tảng đá này ngươi không gánh thì người nào gánh. Mà ngay tại lúc này, phía trước lại có một đội kỵ sĩ chạy như bay đến, mặt mày như một mớ nùi rẻ, kinh hoàng không ngớt, cầm đầu chính là chủ tướng giữ thành xa. Trong lòng thái tử Ninh Dực lại một lần nữa run rẩy. Tuyệt đối không nên là tin tức xấu nữa, tuyệt đối không nên. Ta thực sự không chịu nổi. Tên võ sĩ nọ trực tiếp vọt tới trước mặt Ninh Dực quỳ xuống. Điện hạ, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt, vua Căng đã đánh chiếm thành xa rồi. Nghe những lời này, giống như là sét đánh. Thái, tử Ninh Dực, Trúc Lâm, Nam Cung Ngạo hoàn toàn đứng ngẩn ngơ, không cách nào hoạt động. Trong phút chốc chất giọng kia chẳng khác gì từ 9 tầng mây vang đến vậy. Toàn bộ da đầu đều phải nổ. Giống như lâm vào băng giá cùng bóng tối vô biên vô tận. Thành Sa đã là thành cực bắc của nước Nam Ẩu tiếp giáp với nước Việt. Thái tử Ninh Dực vốn là muốn dẫn đầu đại quân vào thành Sa. Bây giờ, thành Sa cũng thất thủ. Ta trịch mẹ ngươi, vua Căng. Mẹ kiếp, cái thằng điên này, ngươi xong chưa? Ngươi, chuyện này là ngươi thuần túy đùa giỡn chỉ số thông minh của chúng ta sao? Người điên, người điên. Trúc Lâm cùng Nam Cung Ngạo cũng hiểu được mình đã bị nhục nhã khủng khiếp. Đây chính là đô thành Nam Ẩu. Đối với vua Căng nhà ngươi mà nói, đây là thành trì vô cùng trọng yếu, thậm chí là mệnh căn, là kinh đô. Ngươi mới vừa đoạt, lại xoay người rời đi. Ngươi sẽ không sợ chúng ta đi tiến đánh à? Ngươi đi, sau đó giao đô thành Nam Ẩu cho người nào đi giữ. Vua Căng mang theo bao nhiêu người tiến đánh thành xa? Trúc Lâm cất giọng run rẩy. Hơn 1.000 người. Tên kia võ sĩ đạo, trong thành có nội ứng của hắn, có thể 200-300 người. Lại là nội ứng. Thành xa nguyên bản có chừng 7.000 quân phòng thủ. 7.000 người, bị hơn 1.000 người nội ứng ngoại hợp đánh xuống. Ngươi, các ngươi là phế vật à? Nam Cung Ngạo cất giọng run rẩy. 7.000 người, đánh không lại 1.000 người của kẻ khác. Thủ tướng Thành Sa nói, vua Căng quá mạnh mẽ, xung phong đi đầu, dũng mãnh vô cùng. Dân chúng trong Thành Sa cũng đều ủng hộ vua Căng. Nhưng mà vào lúc này, thân thể của Thái tử Ninh Dực ở trên ngựa bắt đầu lung lay, giống như sẽ phải ngã sấp xuống tới. Điện hạ, Trúc Lâm cùng Nam Cung Ngạo vọt tới. Ninh Dực cuối cùng không có ngã xuống, bởi vì bên cạnh có Lý Nam Phong đỡ gã. Ước chừng một lúc lâu, Ninh Dực mới phát giác được bản thân hoàn hồn. Lẳng lặng không nói gì. Bản thân ba người thực sự bị vua Căng hoàn toàn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Vua Căng vì sao dám bí mật bỏ xuống đô thành đi đoạt thành xa? Gã đã đoán chắc Ninh Dực đại quân nước Việt không dám tiến đánh đô thành Nam Ẩu. Đây là một loại mạo hiểm. Nhưng, cũng là biết người biết ta. Ninh Dực, Trúc Lâm, Nam Cung Ngạo đều bị gã tính kế. Nhìn qua mạo hiểm vô cùng. Trên thực tế bước này, người ta rất có chắc chắn. Sỉ nhục khủng khiếp. Phải làm sao? Kế tiếp lại nên làm cái gì bây giờ? Tiếp tục lên Bắc đoạt lại thành xa? Hay là xuôi Nam, đoạt lại đô thành Nam Ẩu? Hoặc là triệt để bỏ trốn mất dạng, lui trở về trong nước Việt? Không lui được. Đại quân nước Việt không phải võ sĩ tộc Sa-man, lật không được núi lớn. Nhưng con đường gần nhất trở về Việt nhất định phải đi qua thành xa. Hoặc là liền lượn quanh đường 400 dặm, mãi đi về hướng Đông, đi qua thành Lạc Diệp lên Bắc tiến vào trong nước Việt. Đặt ở Ninh Dực trước mặt lại là ba cái lựa chọn. Lên Bắc tiến đánh thành xa. xuôi nam tiến đánh đô thành Nam Ẩu. Tiếp tục di chuyển, vòng qua đường 400 dặm đi đến thành Lạc Diệp. Trúc Lâm cất giọng run rẩy, điện hạ, nên quyết định đi trịch mẹ cái quyết đoán của người ấy. Thái tử Ninh Dực gần như muốn giống giận. Lúc trước xuôi gió xuôi nước, vì sao không cho ta quyết đoán? Bây giờ tình thế cực kỳ nguy hiểm, lại muốn cho ta quyết đoán. Ta là thái tử, ta cũng xem như là vua, lẽ nào chỉ là cái lá chắn cho các ngươi thôi sao? Bây giờ Ninh Dực rõ ràng sợ cái từ quyết đoán này. Lần trước quyết đoán của gã bị vua Căng Tính sát nút, thế cho nên lọt vào thảm cục trước mắt. Nếu như nghe Trương Triệu, không nói hai lời trực tiếp tiến đánh đô thành Nam Ẩu, vậy sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Vua Căng không ở đó, trong thành không đến 10,000 quân phòng thủ, có thể đánh xuống. Kết quả bản thân sợ sói trước nên đâm ra lo sợ hổ, dẫn đến tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Điện hạ, thần biết cái này rất khó, nhưng nhất định phải làm quyết định. Trúc Lâm nói, đại quân ở dã ngoại quá nguy hiểm, trời tối càng thêm nguy hiểm. Đúng vậy, còn có 2 canh giờ liền trời tối. Ninh Dực thực sự muốn tiêu tùng. Hóa ra quyết đoán khó như vậy. Gã thực sự bị vua Căng chơi đến mức không còn chút tự tin nào cả. E sợ mỗi một quyết định của mình, đều có thể bị đối phương nắm hết, đều sẽ rơi vào cạm bẫy của đối phương. Điện hạ, xin ngài quyết định. Điện hạ, xin ngài quyết định. Thái tử Ninh Dực cuối cùng không nhịn được, lạnh lùng nói, vì sao phải ta quyết đoán? Chính các ngươi lẽ nào không có chủ ý à? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Việt quốc nuôi các ngươi mấy chục năm, lẽ nào ở thời khắc mấu chốt sẽ không có chủ trương à? Trúc Lâm cất giọng bi thương nói, điện hạ, chúng ta đã già rồi, tư duy bị cực hạn, ngài là người trẻ. Ninh Dực hiểu, hóa ra Trúc Lâm cùng Nam Cung Ngạo, cũng bị vua Căng giày vò đến chẳng còn lòng tự tin. Trương Triệu, người qua đây. Thái tử nghĩ tới Trương Triệu, vài ngày lúc trước chủ ý của, gã là chính xác. Một lát sau, Trương Triệu xuất hiện trước mặt Ninh Dực. Ninh Dực nói, Trương Triệu, ngươi hãy nói xem, chúng ta là cần phải lên Bắc đi đánh thành Sa, hay là bởi vì xuôi Nam đánh đô thành Nam Ẩu, hoặc là Đông tiến đi thành Lạc Diệp. Trương Triệu không có dương dương đắc ý, càng không có nói đáng đời không nghe lời của ta bây giờ biết hậu quả. Mặt mũi của ông ta nghiêm trọng. Hiện tại ông ta cũng không biết nên như thế nào quyết định. Theo đạo lý, vua Căng mới vừa đánh thành Sa không lâu sau, cho nên trong tay căn bản cũng không có bao nhiêu quân đội. Lúc này, là điều kiện cơ hội tốt nhất công đánh thành Sa. Vận khí tốt, còn có thể trực tiếp tiêu diệt cả vua Căng ở thành Sa. Thế nhưng thành Sa là một thành nhỏ, hơn nữa còn là một thành nhỏ trong núi. Không có nội ứng thì dễ thủ khó công. Nói cho đúng, nó xem như là thành quan. Mười mấy vạn đại quân hoàn toàn không thi triển được, võ sĩ tộc Sa Man tại cái loại địa hình này có thể như dẫm trên đất bằng. Lúc này vua Căng không ở đô thành Nam Ẩu, cho nên đi đánh đô thành Nam Ẩu chắc hẳn là thời cơ tốt nhất. Trương Triệu là một người cực đoan, lúc trước ông ta nói tiến đánh đô thành Nam Ẩu, bây giờ cũng có chút chấp niệm. Điện hạ, một là không làm, hai không nghỉ, lao vào chỗ chết tìm đường sống. Trương Triệu nói, chúng ta xuôi Nam tiến đánh đô thành Nam Ẩu, chỉ cần có thể đánh được, trực tiếp chuyển bại thành thắng, tùy ý vua Căng xảo quyệt như quỷ, cũng khó hơn nữa nghịch chuyển. Thái tử Ninh Dực nói, chính là, như vậy khoảng cách đại quân chủ lực của Tô Nan sẽ gần một chút. Nhỡ ra ông ta tấn công từ phía sau lưng phải làm sao? Trương Triệu giận dữ hét lên, thần dẫn đầu 50,000 đại quân cản phía sau là được, trừ phi thần đã chết, bằng không Tô Nan đừng hòng lướt qua trận địa này một bước. Lúc này, trong lòng Thái tử Ninh Dực lại có một cái ý niệm khác. Có thể cần phải trực tiếp đi tiến đánh thành Sa. Trương Triệu giận dữ hét lên, điện hạ, sợ đầu sợ đuôi như thế, có thể có nửa tư thế của nhân quân kia chứ? Ninh Dực nói, có đúng không thể đi tiến đánh thành Sa không? Trương Triệu nổi giận nói, thành Sa là một thành quan, ở trong núi, không có nội ứng, dễ thủ khó công. Mười mấy vạn đại quân, thi triển thế nào, căn bản phát huy không được ưu thế nhiều lính của chúng ta cũng không phải con khỉ tộc Sa Man, chúng ta leo không được núi. Ngược lại đô thành Nam Ẩu xung quanh vùng đất bằng phẳng, thích hợp cho đại quân chúng ta thi triển nhất. Ninh Dực vẫn không cách nào quyết đoán. Trương Triệu giống lớn, quân tình như lửa, điện hạ còn có do dự tới khi nào? Bỗng nhiên, có một tên tướng lĩnh nói, có thể chia binh hay không? Một nhánh xuôi Nam tiến đánh đô thành Nam Ẩu, một nhánh lên Bắc tiến đánh thành Sa. Gần như tất cả mọi người hướng gã trợn mắt nhìn. Chia binh cái khỉ ấy. Đều đến lúc này còn chia, ngươi sợ mọi người chết không đủ nhanh à? Trương Triệu hét lớn, điện hạ, đại quân của Tô Nan còn chưa có đuổi theo, thời gian mỗi một hơi thở đều vô cùng quý giá. Điện hạ đến cùng còn muốn lãng phí bao nhiêu thời gian? Ngài thiếu quả quyết như thế chẳng lẽ lớn ở dưới tay đàn bà à? Lời này, tức khắc triệt để chọc giận Thái tử Ninh Dực. Gã chừng xéo Trương Triệu một cái. Cửa ải khó khăn lần này nếu đi qua nhất định cho ngươi chết không chỗ chôn. Tiếp đó, Thái tử Ninh Dực ra lệnh một tiếng. Đại quân xuôi nam, tiến đánh đô thành Nam Ẩu, hành quân gấp, hành quân gấp. Tức khắc, mười mấy vạn đại quân, trùng trùng điệp điệp đi về hướng đông nam. Hôm qua mới đi qua đô thành Nam Ẩu, bây giờ, lại muốn quay trở lại. Ninh Dực hạ lệnh, sau đó mơ hồ cảm thấy hối hận. Gã bản năng cảm thấy cần phải lên bắc tiến đánh thành xa. Thế nhưng, lúc trước Trương Triệu là chính xác. Hơn nữa, mệnh lệnh tuyên bố, sau đó còn muốn bù đắp lại liền khó khăn. Then chốt Trương Triệu nói đúng, thành xa hiểm trở, bản thân mười mấy vạn đại quân không thi triển được. Đô thành Nam Ẩu mới rộng, mới có thể làm sức chiến đấu mười mấy vạn đại quân phát huy đến mức tận cùng. Trương Triệu nói đúng, nói đúng. Lần này, mười mấy vạn đại quân Việt quốc hành quân rất nhanh. Ngày kế, mười mấy vạn đại quân, nguy cấp, cuối cùng chạy tới phía dưới đô thành Nam Ẩu. Tiếp đó, một màn cực kỳ tuyệt vọng xuất hiện. Trên tường thành xuất hiện một khuôn mặt anh tuấn tiêu sái. Dĩ nhiên là vua Căng. Gã không phải ở thành xa à? Tại sao lại trở lại đô thành Nam Ẩu? Vua Căng cười nói, người là như vậy, dễ dàng từ một cực này chuyển sang một cực khác. Ngay từ đầu hết sức bảo thủ, sau khi phát hiện sai rồi, sau đó liền dễ hướng đi mạo hiểm cực độ. Ninh Dực à, đệ thực sự cần phải tiếp tục lên bắc, tiến đánh thành xa. Ninh Dực run rẩy, nói không ra lời. Vua Căng nói, hiền đệ nói ta không phải ở thành xa đúng không? Đúng, ta lở thành xa, thế nhưng cho dù chết thì đệ không dám đánh thành xa, cho nên ta lại một người một ngựa trở về. Còn mười mấy vạn đại quân của đệ đã bôn ba bốn năm ngày, mệt mỏi, mệt muốn chết rồi. Ninh, Dực hiền đệ, nếu đến, cũng không cần đi, đệ và mười mấy vạn đại quân liền ở tại chỗ này, an giấc triền miên vô tư cũng không sai. Lại bị gã tính kế. Tức khắc, thái tử cảm thấy bóng tối vô biên vô tận, sợ hãi vô biên vô tận dâng lên trong lòng. Nhưng mà vào lúc này, phía sau trinh sát báo lại, Tô Nan dẫn đầu đại quân chủ lực tộc Sa Man đánh tới từ phía tây. Nhân số đông đảo, hơn 2 vạn. Nhìn bụi mù đằng sau chỉ có 3-4 vạn thôi. Thái tử Ninh Dực trong phút chốc cảm giác được trời đất quay cuồng. Gã cũng không thể chịu nổi cú sốc khổng lồ này nữa. Một ngụm máu tươi phun ra, cả người Ninh Dực ngã quỵ từ trên chiến mã, triệt để bất tỉnh đi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.